Chương 605, giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy? Chương 605, giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy? Trong núi không tuyết nguyệt, chỉ trước mắt, Tạ Thanh Trúc lĩnh hội Cửu Thiên Lôi Động Quyết đã qua 90-81 ngày, sáng sớm ngày hôm đó nàng đan điền bên trong đã dựng dục ra một cái lôi thuộc tính thần thông hạt giống. Nàng cảm thụ được đan điền bên trong cái viên kia lôi thuộc tính thần thông hạt giống lạc địa sinh căn, chậm rãi mở hai mắt ra trong miệng lẩm bẩm nói: "Phu quân cho ta tam sinh tạo hóa quyết quả nhiên không phải tầm thường, lại thêm hỗn độn thần thông gia trì, ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra một cái thần thông hạt giống." Lúc này Tạ Thanh Trúc nội tâm là vui vui mừng, dù sao cái này viên thần thông hạt giống là dựa vào lấy nàng thiên phú và ngộ tính của mình ngưng tụ ra, lúc trước cái viên kia thần thông hạt giống chính là phu quân cho. Nàng tính toán một cái thời gian hôm nay vừa vặn là sư tôn giảng bài thời gian, Tạ Thanh Trúc chỉnh lý một phen về sau lập tức hướng về tông chủ chỗ trưởng thành phong bay đi. Cái này hơn 2 tháng thời gian bên trong, nàng đã tới qua vài lần, có thể nói là xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đi tới tông chủ giảng bài biệt viện bên trong. Tạ Thanh Trúc đến thời điểm, nơi này đã sớm có không ít đệ tử chờ lấy, bọn hắn bên trong đại bộ phận đều là chân truyền đệ tử, chỉ có ngồi tại hàng thứ nhất ở giữa nhất vị kia đệ tử là bảy đại thân truyền một trong. Mọi người thấy Tạ Thanh Trúc đến đây hào hào đứng dậy hành lễ, chúng ta gặp qua Thanh Trúc sư tỷ. Thiên giới lấy cường giả vi tôn, cho dù Tạ Thanh Trúc cùng đại gia hỏa nhận biết phương thức quá mức đặc biệt, bất quá không người nào dám không tôn trọng vị này trưởng thành tiên tông tuổi trẻ thế hệ tam đại nắm giữ thần thông ấn tu sĩ. Chư vị sư đệ miễn lễ. Tạ Thanh Trúc nói hướng về tên kia thần truyền đệ tử thở dài nói, đại sư minh. Thanh Trúc sư mọi người đã đến. Đại sư minh hướng về Tạ Thanh Trúc khẽ bước cằm, hắn cũng là Tạ gia đích mạch, tên là Tạ Vĩnh Huy. Tạ Thanh Trúc cùng đối phương bắt chuyện qua về sau liền tới đến chính mình bồ đoàn bên trên ngồi chờ lấy sư tôn đến. Chỉ chốc lát sau, trưởng thành tông chủ thân ảnh liền xuất hiện trong mắt mọi người ở đây hào hào đứng dậy hành lễ. Chúng ta bái kiến sư tôn. Miễn lễ. Trường Thanh Tông chủ nói lấy liền ngồi xuống chính mình bồ đoàn bên trên, hắn ngồi xuống về sau chúng đệ tử lúc này mới ngồi xuống. Hắn giảng bài phương thức rất đơn giản, thì là một đối một giải hoặc, đặt câu hỏi chỉnh tự theo thực lực cao đến thấp. Hai canh giờ về sau, Trường Thanh Tông chủ phát hiện hôm nay Tạ Thanh Trúc từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua, hắn lập tức hỏi một câu, "Thanh Trúc, ngươi gần nhất tại cảm ngộ thần thông hạt giống phía trên nhưng có thu hoạch?" Tạ Thanh Trúc cung kính nói, "Hồi sư tôn, đệ tử tại đi qua ngài chỉ điểm về sau đã ngưng tụ ra một cái thần thông hạt giống." Dứt lời toàn trường đều là tĩnh. Tại chỗ tất cả mọi người hướng về Tạ Thanh Trúc ném ánh mắt kinh ngạc. Tạ Thanh Trúc cường đại bọn hắn là biết được, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Tạ Thanh Trúc ngộ tính như thế cường đại, thế mà tại bái sư không đến 100 ngày thì ngưng tụ ra thứ 2 viên thần thông hạt giống, cái này để bọn hắn sống thế nào? Thi Liên ngồi tại trung ương nhất Tạ Vĩnh Huy tay cũng không tự chủ được khẽ run lên, hắn muốn cho là mình đối lên Tạ Thanh Trúc là có ưu thế, nhưng ưu thế này còn không có bảo trì 3 tháng liền không có. Ngươi nói cái gì? Trường Thanh Tông chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Tạ Thanh Trúc cung cung kính kính lặp lại một lần. Hồi sư tôn đệ tử đã ngưng tụ ra thứ 2 viên thần thông hạt giống. Có thể hay không cho ngươi sư đệ, sư muội nhóm nhìn xem là bực nào thần thông hạt giống, ngươi đã có thần thông ấn, cái này thứ 2 viên thần thông hạt giống là có thể cự hiện. Trường Thanh Tông chủ đương nhiên sẽ không nói là chính hắn muốn nhìn, chỉ có thể để đệ tử nhóm lưng một vào nồi rồi. Vâng. Tạ Thanh Trúc tựa như bình thường ngưng tụ thần thông ấn đồng dạng, đem linh lực chú nhập đan điền bên trong, rất nhanh đỉnh đầu của nàng liền hiện ra một cái lôi quang bờn quanh thần thông hạt giống. T. Mọi người ở đây đều là ngưng tụ ra thần thông hạt giống tu sĩ. Tự nhiên là nhận ra cái này chính là lôi thuộc tính thần thông hạt giống. Tốt, tốt, Thanh Trúc không hổ là giữ lấy thủy tổ huyết mạch khí vận huyền thiên, bực này thiên phú còn thật gọi người nhìn mà than thở. Trường Thanh Tông chủ trên mặt vẻ kinh ngạc tuy nhiên biến mất, nhưng nội tâm vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh, chính mình mới truyền thụ Tạ Thanh Trúc thôi diễn đệ nhị chủng thần thông pháp môn mới bao lâu, tiểu nha đầu này liền đã ngưng tụ ra thần thông hạt giống. Như không phải là vì bảo trì chính mình cao nhân hình tượng, hắn đều muốn hô to một tiếng, ta đổ có tiên vương chi tư. Sư tôn quá khen rồi, nếu không có sư tôn chỉ điểm, Thanh Trúc còn muốn đi rất nhiều đường quanh co. Tạ Thanh Trúc một bên nói một bên đem chính mình thần thông hạt giống thu hồi đến đan điền bên trong. Ngươi thì không cần kiêm tốn, hôm nay ngươi liền cho tại chỗ chư vị sư đệ, sư muội chia sẻ ngươi tu luyện tâm đắc đi. Trường Thanh Tông chủ nhân gặp việc vui tinh thần thoải mái, cười ha hả nói ra. Tại chỗ một đám chân truyền cùng vị kia đại sư minh nghe nói như thế toàn đều đem ánh mắt rơi vào Tạ Thanh Trúc trên thân, trong lòng vạn phần chờ mong. Vâng. Tạ Thanh Trúc lên tiếng về sau bắt đầu chia hưởng chính mình tu luyện tâm đắc. Mọi người sau khi nghe xong đều là một mặt im lặng, ngược lại không phải là Tạ Thanh Trúc nói đến không đủ cẩn thận, mà chính là quá mức nhẹ nhõm. Nàng thì làm từng bước tu luyện sau đó liền thành. Bọn hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy. Trường Thanh Tông chủ nhìn lấy một đám đệ tử trên mặt bất đắc dĩ cười nói, "Tốt, hôm nay tiết thì tới đây, các ngươi không cần hâm mộ Thanh Trúc, thành công của nàng nói rõ các ngươi chỉ cần nỗ lực liền có thể tu luyện ra nhiều loại thần thông." Chúng đệ tử cao giọng nói, "Chúng ta ghi nhớ sư tôn dạy bảo." Tiết về sau, chúng đệ tử các về các phòng, Tạ Thanh Trúc ngưng tụ ra thứ 2 viên thần thông hạt giống tin tức cũng tại Trường Thanh Tiên Tông bên trong truyền ra. Thì liền nàng tại trên lớp giảng nội dung cũng một từ không bỏ sót tại trong đám đệ tử lưu truyền. Làm những đệ tử kia nghe xong Tạ Thanh Trúc ngưng tụ thần thông hạt giống quá trình cùng tâm đắc về sau, bắt đầu hoài nghi mình tu chính là không phải giả tiên. Trường Thanh Tiên Tông người cao hứng nhất, không ai qua được Tạ Phi Yến nàng trước tiên thì hướng Tạ Thanh Trúc chúc mừng. "Thanh Trúc sư tỷ chúc mừng ngươi, chỉ là ngẫu nhiên có thu hoạch thôi, không cần chúc mừng." Tạ Thanh Trúc một bộ nhẹ nhàng giọng điệu nói. "Tạ Phi Yến." Có điều nàng rất nhanh liền chú ý tới Tạ Thanh Trúc đã nhô lên bụng dưới, vô ý tức hỏi, "Thanh Trúc sư tỷ, ngươi sẽ không phải là mang thai à?" "Không tệ." Tạ Thanh Trúc cũng không có dấu diếm, loại này sự tình cũng không có cách nào giấu giếm, tuy nói ngày thường ra ngoài thời điểm, nàng đều sẽ dùng tiên pháp ẩn tàng, nhưng trong nhà nàng thì thuận theo tự nhiên. A, Tạ Phi Yến một mặt kích động nói ra, có thể ngươi bây giờ chính là tu hành thời kỳ mấu chốt có hài tử lời nói sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Tạ Thanh Trúc cười nói, không có ảnh hưởng, có điều lại nói bảy đại thân truyền cần làm nhiệm vụ ạ, tiểu gia hỏa này mấy tháng về sau sắp ra đời rồi. Tạ Phi Yến lắc lắc đầu nói, bảy đại thân truyền cùng trưởng lão một dạng không có cường chế nhiệm vụ, trừ phi là tông môn đặc phái nhiệm vụ, bất quá không làm nhiệm vụ tu hành tài nguyên liền sẽ ít hơn rất nhiều. Dạng này liền tốt, ta có thể chiếu cố thật tốt tiểu tử này khỏe mạnh trưởng thành. Tạ Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy từ ái sở lấy bụng của mình, tiểu gia hỏa này đã 6 tháng lớn, đến mức tu hành tài nguyên, nàng có như ý bảo trưởng đủ loại tiên dược liền có thể tự cung tự cấp, nghĩ tới đây nàng hỏi tiếp. Phi Yến, chúng ta tông môn tu tiên dược bảng giá ngươi có thể cho ta một phần sao? Thanh Trúc sư tỷ, ngươi muốn bán tiên dược? Tạ Phi Yến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tạ Thanh Trúc hỏi. Tạ Thanh Trúc gật đầu nói, không tệ, ta trên tay có không ít ngàn năm tiên dược dự định bán ra. Tạ Phi Yến cười nói, sư tỷ việc này giao cho ta đến làm, nếu là bán cho tông môn giá cả sẽ thấp một số, ta lấy đi dưới núi tiên phẩm các mua bán lời nói có thể cao không ít. Hảo, Tạ Thanh Trúc nói vung tay lên, 10 cây ngàn năm tiên dược liền xuất hiện tại Tạ Phi Yến trước mặt. Chương 606, Tạ Thanh Trúc làm ruộng kế hoạch. Chương 606, Tạ Thanh Trúc làm ruộng kế hoạch. Tạ Phi Yến nhìn lấy trước mắt những thứ này ngàn năm tiên dược vô ý thức hít sâu một hơi, bật tốt lên, Thanh Trúc sư tỷ, ngươi những thứ này ngàn năm tiên dược không tầm thường a. Phi Yến hảo nhãn lực. Tạ Thanh Trúc tán dương, không nghĩ tới Phi Yến ngươi đối tiên dược còn có nghiên cứu. Tạ Phi Yến nghe được khích lệ bắt đầu hoa chân múa tay nói, không dối gạt Thanh Trúc tỷ, ta từ nhỏ thì ưa thích nghiên cứu hoa hoa thảo thảo, về sau liền yêu mến trồng trọt tiên dược, luận tu vi ta tại chân truyền đệ tử bên trong liền trước 100 đều chưa có xếp hạng, bất quá luận trồng trọt tiên dược, ta có thể đứng vào trước 10. Tạ Thanh Trúc nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng cười nói, không nghĩ tới Phi Yến muội muội giống như ta ưa thích trồng trọt những thứ này tiên dược, cái kia từ nay về sau chúng ta thì trồng chung một chỗ tiên dược, tranh thủ đem cả ngọn núi đều đủ loại, đến lúc đó trong núi này tiên dược, ta tám người hai như thế nào? Tạ Phi Yến nghe xong lời nói này, trong mắt đều trừng lớn, nàng còn nghĩ đến làm sao đầu nhập vào Tạ Thanh Trúc vị này tương lai tiên vương, vạn bạn không nghĩ đến chính mình lại có thể nương tựa theo trồng trọt tiên dược trở thành tâm phúc của nàng. Đến mức hai thành làm, Tạ Phi Yến cũng không có cảm thấy có gì không ổn, chính mình là có năng lực trồng trọt tiên dược không giả, nhưng khấu trừ các loại thành bản, nàng có thể có một nửa thu hoạch cũng không tệ rồi. Nàng liên vội vàng gật đầu, ta nguyện ý cùng Thanh Trúc sư tỷ cùng một chỗ làm, bất quá muốn đem chọn cái linh tú phong đủ loại tiên dược quang dựa vào mấy người chúng ta là không đủ, còn phải lại chiêu mộ một số đệ tử, tốt nhất cũng là nội ngoại môn đều có. Tạ Thanh Trúc suy tư một chút nói, vậy chúng ta thì lại chiêu mộ 10 người, nhiều muốn một số tạp dịch đệ tử, đến tại nội ngoại môn đệ tử có thể ít thì thiếu. Có thể những cái kia tạp dịch đệ tử trồng trọt tiên dược mức độ bình thường thôi, chúng ta nếu là đưa các nàng đưa tới, không được quá lớn hiệu quả. Tạ Phi Yến 10 phân nghiêm túc nói ra, nàng còn nghĩ đến là Tạ Thanh Trúc vì tiết kiệm thành bản lúc này mới lựa chọn chiêu mộ tạp dịch đệ tử vì chủ. Tạ Thanh Trúc cười nói, về sau chúng ta dược viên chia làm hai bộ phận, phía trên giữa sườn núi từ chúng ta hai người tự mình phụ trách, còn lại thì giao cho những cái kia tạp dịch đệ tử, mà lại bọn hắn có thể cầm tới hai thành. A, Tạ Phi Yến người choáng váng, nàng bạn bạn không nghĩ đến Tạ Thanh Trúc sẽ rộng rãi như vậy. Tạ Thanh Trúc cười nói, rất nhanh ngươi sẽ biết đáp án. Tạ Phi Yến thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, cung kính nói, vậy ta trước sai người khai khẩn xuất dược vừa đến, qua hơn mấy ngày chúng ta liền có thể loại tiên dược. Tạ Thanh Trúc gật gật đầu, ừm, những chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho ngươi. 7 ngày sau đó, tại Tạ Phi Yến chủ trì dưới, toàn bộ Linh Tú Phong đã mở ra mấy cái dược viên, giữa sườn núi trở lên dược viên, nàng đều cố ý sai người bố trí trận pháp, thứ nhất có thể phòng ngừa dược viên bên trong tiên dược bị linh trùng ăn, thứ hai còn có thể phòng ngừa dược viên bên trong tiên dược mất đi. Trừ cái đó ra, nàng còn chiêu mộ 10 cái trưởng thành tiên tông đệ tử đến đây Linh Tú Phong đông dược. Cái này 10 tên đệ tử bên trong chỉ có một tên nội môn đệ tử cùng 2 tên ngoại môn đệ tử, còn lại 7 người đều là tạp dịch đệ tử. Tạ Phi Yến hướng các nàng tuyên bố Linh Tú Phong dược viên quy củ về sau, cái này 10 tên đệ tử trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Các nàng chỗ lấy sẽ đến báo danh, thì là nghĩ đến ôm vào Tạ Thanh Trúc cái này bắt đuổi, vạn bạn không nghĩ đến vị sư tỷ này, không chỉ có thực lực phi phạm, mà lại xuất thủ cũng 10 phân xa xỉ. Trong lúc nhất thời mỗi một người đệ tử đều nhiệt tình tràn đầy, trường thành tiên tông công pháp vốn là lại một thuộc tính, trồng trọt tiên dược đối với các nàng tới nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Chỉ là thời gian một ngày, toàn bộ Linh Tú Phong dược viên bên trong liền trồng đầy các loại tiên dược hạt giống. Tạ Thanh Trúc quét một vòng giữa sườn núi trở lên mấy cái dược viên hài lòng gật đầu về sau về tới đỉnh núi biệt viện bên trong, lấy ra chính mình như ý bảo trượng đối với dược viên bên trong tiên dược hạt giống thi triển thần thông. Hiện nay lấy thực lực của nàng có thể để cả ngọn núi bên trong dược viên đều bao phủ tại thần thông phía dưới. Bất quá Tạ Thanh Trúc cũng không có làm như thế, dù sao nàng không biết những cái kia mới gia nhập đệ tử có hay không hài lòng. Hôm sau, Tạ Phi Yến tiến về dược viên bên trong tuần tra thời điểm phát hiện dược viên bên trong tiên dược thế mà tất cả đều đầy nở, mà lại lấy nhãn lực của nàng, chỉ là liếc mắt liền nhìn ra những thứ này tiên dược đã sinh trưởng thời gian một năm. Tạ Phi Yến sửng sốt một chút, sau đó vội vàng thẩm tra giữa sườn núi sở hữu dược viên, phát hiện những thứ này tiên dược tất cả đều là lớn một năm. Cái này khiến nàng trong lòng vạn phần kinh hãi, sau đó nàng lại hạ sơn xem xét giữa sườn núi trở xuống dược viên, phát hiện những cái kia tiên dược đều là bình thường, tuy nhiên có thúc đẩy sinh trưởng dấu hiệu, nhưng cùng giữa sườn núi trở lên căn bản không cách nào so sánh được. Tạ Phi Yến cưỡng chế lấy trong nội tâm kinh hãi hướng về Tạ Thanh Trúc biệt viện bên trong đi đến, muốn còn muốn hỏi một hai. Vừa vào cửa, Tạ Phi Yến liền thấy được Tạ Thanh Trúc, liền bận bịu mở miệng hỏi, "Thanh Trúc sư tỷ, ngươi biết chúng ta dược viên bên trong xảy ra chuyện gì sao?" Tạ Thanh Trúc cười nói, "Ta bất quá là dùng thần thông trợ bọn chúng sinh trưởng thôi, ngươi không cần kinh hoàng. Đây là Thanh Trúc sư tỷ ngươi làm." Tạ Phi Yến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, cái này Linh Tu Phong cũng chỉ có Thanh Trúc sư tỷ có bản sự này cùng thời gian. Tạ Thanh Trúc cười nói, "Đừng ngạc nhiên, về sau ngươi liền sẽ quen thuộc." Tạ Phi Yến vuốt vuốt mái tóc, nói, "Thanh Trúc sư tỷ, là sư muội kiến thức nông cạn, ta sẽ chiếu cố tốt những cái kia tiên dược. Cố lên." Tạ Thanh Trúc hướng về nàng làm một cái cổ vũ thủ thế. Tại Tạ Thanh Trúc tại nhị trọng thiên bắt đầu trồng ruộng đồng thời, nhất trọng thiên Hồng Nhai Sơn bên trong, Hứa Thế An tại biết được Tạ Thanh Trúc đã có thứ hai viên thần thông hạt giống về sau, cũng bắt đầu suy tư nên như thế nào đổi dưỡng Thủy Tiên Tử cùng Ân Tố Giao hai nữ. Trưa hôm nay, Thủy Tiên Tử cầm lấy một phong thư tin trước đến tìm kiếm Hứa Thế An. "Nương tử, cái này là người nào cho ngươi tin?" Hứa Thế An nhìn qua Thủy Tiên Tử thư tín trong tay tò mò hỏi một câu. Tại trong ấn tượng của hắn, Thủy Tiên Tử rất ít cùng người thâm giao, chớ nói chi là có người cho nàng viết thư. Thủy Tiên Tử chậm rãi mở miệng nói, "Đây là ta tại Đại Càn bạn cũ, Bạch Hoa Tiên Tử cho ta gửi tới thư tín, nàng biết được ta trở thành đại la về sau mời ta trước đi tham gia vạn năm một lần Vô Tận Bờ Sông đại triều học hỏi kinh nghiệm." "A." Hứa Thế An nghe được Vô Tận Bờ Sông ba chữ, nhất thời tới hào hứng hỏi, "Cái này Vô Tận Bờ Sông đại triều bên trong cũng có thể luyện luyện?" Thủy Tiên Tử giải thích nói, "Vô Tận dòng sông kinh cựu trọng thiên, mỗi một lần đại triều tiến đến đều sẽ xuất hiện tương ứng cơ duyên, thậm chí là bí cảnh, có thể nói Vô Tận Bờ Sông đại triều là đại càn tiên triều vạn năm một lần thịnh hội." "Có chút ý tứ." Hứa Thế An thì thào một câu về sau nói, "Vừa vặn chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì đi xem một chút cái kia Vô Tận Bờ Sông đại triều rầm rộ." Thủy Tiên Tử không nghĩ tới phu quân dễ dàng như vậy đáp ứng, tại trong ấn tượng của nàng phu quân thế nhưng là một cái đại môn không ra nhị môn không bước ra hỏa, bất quá đã phu quân đáp ứng, vậy cũng là một kiện hảo sự. Nàng đội vàng nhào tới tại Hứa Thế An trên mặt hôn một cái nói, "Phu quân, ta biết người đối với ta tốt nhất rồi." Hứa Thế An cười nhẹ nhàng ôm mỹ nhân trong ngực, một bên không thành thật trên dưới tìm kiếm, vừa nói, "Đúng rồi, lần này ngươi vị hảo hữu kia mời ngươi đi chính là cái nào quốc độ?" Thủy Tiên Tử mặt như cặp mắt đào hoa ngậm thu thủy nói, "Hồi phu quân chính là Đại Càn." Hứa Thế An lập tức đánh nhịp quyết định, "Được, vậy chúng ta chuẩn bị một chút 7 ngày sau đó thì xuất phát." Chương 607, Trấn Long Thành chương 607, Trấn Long Thành Đại Càn Tiên Triều làm thị chế nhất trọng thiên Thương Châu vô thượng tiên triều. Nơi này là Thương Châu sở hữu tu sĩ hướng tới cầu đạo chi địa, cũng là vô số tu sĩ mộng nát địa phương. Trấn Long Thành, Đại Càn Tiên Triều Nam Bộ trọng trấn, ngày xưa Trấn Long Tiên Vương ở chỗ này trấn áp Long tộc Tiên Vương vì vậy mà gọi tên. Trấn Long Thành ba mặt núi vây quanh một mặt bị nước bao quanh, có thể nói là dễ thủ khó công chi địa. Bất quá Trấn Long Thành nổi danh nhất không phải thành trì tên, mà chính là ngoài thành đầu kia Vô Tận Bờ Sông. Liên quan tới Vô Tận Bờ Sông truyền thuyết có rất nhiều, thế nhân biết rõ hai cái, thứ nhất là không người biết được sông này ngọn nguồn ở nơi nào, chỉ biết là nó xuyên qua cựu trọng thiên, thứ hai thì là không có người biết được Vô Tận đại triều đến tuột cùng sẽ xuất hiện cái gì. Theo ghi chép, nước sông càng sâu địa phương xuất hiện cơ duyên liền sẽ càng lớn, mà toàn bộ nhất trọng thiên Vô Tận nước sông sâu nhất địa phương liền là tại Trấn Long ngoài thành. Bởi vậy mỗi một lần Vô Tận Bờ Sông vạn năm đại triều đều sẽ hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây. Lúc này khoảng cách Vô Tận Bờ Sông đại triều đến còn có nửa vòng trăng, trấn bên trong tòa Long thành đã sớm người đông tấp nập kín người hết chỗ, một phòng có cầu. Trấn Long ngoài thành, một cái cự tượng rơi vào cửa thành về sau, ba bóng người theo cự tượng trên thân nhảy xuống, ba người này chính là Hứa Thế An ba người. Bọn hắn sau khi rơi xuống đất bảo tượng cũng biến thành hình người đi theo Hứa Thế An ba người sau lưng hướng về cửa thành đi đến. Ba người vừa mới vào thành, một cái mang theo vài phần vui vẻ thanh niên liền từ một cỗ bảy ngồi giao long xa liễn phía trên truyền đến. "Thủy Tiên Tử, các ngươi đã tới." Nương theo lấy cái thanh âm kia vang lên, cửa xe mở ra, một cái đầu mang châm hoa, mặc lấy một thân diễm lệ tiên váy, long lanh khoa trương nữ tử theo xa liễn phía trên nhảy xuống tới, phía sau nàng còn theo một cái vóc người thẳng tắp, mặt lộ vẻ uy nghiêm, cao quý không tả nổi nam tử. Thủy Tiên Tử nhìn người tới trên mặt cũng lộ ra vui mừng, bước nhanh hướng về nữ tử kia đi đến, cười nói, "Phồn Hoa để cho các ngươi đợi lâu." Phồn Hoa Tiên Tử cười nói, "Sao có thể gọi để cho chúng ta đợi lâu, ta vốn chính là tới nơi này chờ các ngươi." Nàng đang khi nói chuyện ánh mắt lập tức thì rơi vào Hứa Thế An cùng Ân Tố Giao trên người của hai người, hỏi, "Hai vị này là?" Thủy Tiên Tử vội vàng cho Phồn Hoa Tiên Tử giới thiệu, "Vị này là ta phu quân Hứa Thế An, nàng là ta hảo muội muội Ân Tố Giao." Phồn Hoa Tiên Tử nghe được phu quân hai chữ, liền dùng xem kỹ ánh mắt quan sát Hứa Thế An đến, khi nàng phát hiện Hứa Thế An mặc trên người đều là cực kỳ phổ thông tiên y, trong đôi mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện vẻ khinh bỉ, có điều nàng trên mặt rất nhanh liền nổi lên nụ cười, ôm một bên nam tử nói, "Vị này là ta đạo lữ, Trấn Long Thành thành chủ đích tử Chu Thế Nguyên." Nàng tận lực đem đích tử hai chữ cắn đến rất nặng, còn mang theo một tia khoe khoang bị đạo. Hứa Thế An ba người làm sao nghe không ra Phồn Hoa Tiên Tử trong miệng khoe khoang chi ý, bất quá bọn hắn cũng không có muốn vạch trần ý tứ. Thủy Tiên Tử đối với cái này tốt quê mật tính tình là mười phân hiểu rõ, một cái thích khoe khoang sáng, thích trưng diện tiên tử. Hai người bởi vì âm luật mà kết bạn quan hệ cũng không tệ, nàng cũng lười cùng đối phương tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Chu Thế Nguyên từ dưới xa liễn về sau thì không có nói một câu, thì liền Phồn Hoa Tiên Tử hướng mấy người giới thiệu chính mình thời điểm cũng chỉ là cao ngạo hướng lấy Hứa Thế An bọn người gật gật đầu. Hắn có nghe qua Thủy Tiên Tử danh hiệu, chỉ biết là này nữ âm luật vô song, ngày bình thường tại Đại Càn phụ thuộc cương quốc du lịch mục đích đúng là vì đột phá đại la cảnh. Trước đó vài ngày, Phồn Hoa nói này nữ đã đột phá đại la, hơn nữa còn lập gia đình, cái này khiến Chu Thế Nguyên trong lòng có chút không thoải mái. Nghe nói Thủy Tiên Tử muốn trước tới tham gia lần này Vô Tận Bờ Sông vạn năm đại triều lịch luyện, hắn liền chủ động đi cùng Phồn Hoa đến đây tiếp người, muốn nhìn một chút Thủy Tiên Tử gả người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Làm Chu Thế Nguyên nhìn đến Hứa Thế An về sau, trong lòng khó chịu, trong nháy mắt biến thành hưng phấn. Hắn thấy Hứa Thế An bất quá chỉ là một người dáng dấp anh tuấn tiểu bạch kiểm, tu vi càng là không đáng giá nhắc tới, dạng này người căn bản không xứng với Thủy Tiên Tử. Chỉ cần mình thoáng tại Thủy Tiên Tử trước mặt phơi bày một ít chính mình cường đại, tin tưởng Thủy Tiên Tử rất nhanh liền có thể đầu nhập trong lực của mình. Nghĩ đến về sau mình có thể tay trái ôm lấy Phồn Hoa, phải tay ôm lấy Thủy Tiên Tử, Chu Thế Nguyên tâm lý đều đã vui thoải mái. Có điều hắn trên mặt cũng không có biểu lộ ra, vẫn như cũng là bộ kia cao ngạo tư thái. Phồn Hoa Tiên Tử cùng Thủy Tiên Tử hàn huyên vài câu về sau, nói: "Thủy Tiên Tử, các ngươi không xe lên đi, ngồi xe của chúng ta tiến về ta chỗ ở biệt viện." Thủy Tiên Tử nhìn trước mắt xa liễn, không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt: "Phồn Hoa, chúng ta thì không đã quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ, đi trong thành tìm một cái khách sạn ở lại là được." "Nha." Phồn Hoa Tiên Tử trên mặt lộ ra biểu tình không thích, Chu Mộ nói: tay áo ngươi biến, ngươi trước kia không phải như thế." Thủy Tiên Tử thấy đối phương bộ dạng này, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu nói: "Tốt à, vậy chúng ta liền đi, đã quấy rầy các ngươi mấy ngày, bất quá xa liễn thì không cùng lúc ngồi." Lúc này vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, Chu Thế Nguyên đột nhiên nói: "Trấn Long Thành rất lớn, nếu như các ngươi đi bộ lại cầm đoán phi hành, nếu như các ngươi đi bộ chỉ sợ đi đến tối đều không đến được nội thành, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau ngồi xe đi, bản công tử cái này xa liễn chính là ta phụ thân xa liễn một trong, trong thành này có thể đi bộ, chỉ cần một lát liền có thể đến chỗ ở của chúng ta. Cái này xa liễn thế nhưng là hắn phí hết hào đại kình mới từ phụ thân chỗ đó cầu tới, vì chính là tại Thủy Tiên Tử trước mặt trang một chút, bây giờ đối phương không ngồi xe, vậy hắn chẳng phải là bạch cầu." Thủy Tiên Tử vẫn như cũ lắc lắc đầu nói: "Chúng ta có tọa kỵ, đi theo các ngươi sau lưng là được rồi." Chu Thế Nguyên nghe vậy tiếp tục nói: "Cái gì tọa kỵ có thể so ra mà vượt những thứ này nửa bước đại la giao long, chư vị đều là Phồn Hoa bằng hữu cũng không nên khách khí." Thủy Tiên Tử không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bảo tượng. Thân là một đầu rất hiểu chuyện tọa kỵ, bảo tượng hướng về Thủy Tiên Tử thở dài về sau liền hiện ra nguyên hình. Một đầu cao mấy trượng bảo tượng trong nháy mắt xuất hiện tại trên đường cái, bảo tượng cũng không có tận lực tản mát ra chính mình uy áp, nhưng tiên thú thiên sinh tự mang đối cường giả e ngại cảm giác vẫn là để bảy đầu giao long trong nháy mắt như là xương đánh cả tím đồng dạng điệu xỉu, nguyên một đám nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Cái này một màn trực tiếp đem Chu Thế Nguyên tức giận đến mặt đều xanh, hắn có một loại muốn đem những cái này ra hỏa rút gân lột ra suy nghĩ, bất quá giai nhân tại trước hắn không tiện phát tác, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói, không nghĩ tới Thủy Tiên Tử còn có bực này bất phàm tọa kỵ, là tại hạ đường đột. Nói xong Chu Thế Nguyên liền lôi kéo Phồn Hoa Tiên Tử trên tay xa liễn, đối với cái kia bảy đầu giao long nói: "Hồi phủ." Bảy đầu giao long đã sớm muốn chạy, bây giờ nghe Chu Thế Nguyên hưu một chút thì lôi kéo xa liễn tại trên đường phố phi nhanh. Hứa Thế An ba người thấy thế cười cười không nói lời nào, ngồi ở bảo tượng trên lưng không nhanh không chậm đi theo xa liễn đằng sau. Ân Tố Giao nhìn qua phía trước bụi mù quần quần cười nói: "Thủy tỷ tỷ, vị này Chu công tử tựa hồ rất không chào đón ta cùng phu quân." Thủy Tiên Tử nói: "Ánh mắt của hắn ta rất không thích, muốn không phải xem ở Phồn Hoa phân thượng, ta đã sớm đem tròng mắt của hắn móc ra." Hứa Thế An còn chưa nói hết, trên mặt hiện lên ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Bảy đầu giao long một đường phi nước đại, sau một lát liền đứng tại một tòa biệt viện bên ngoài. Chu Thế Nguyên mặt âm trầm mang theo Phồn Hoa xuống xe liễn, hắn đối với Thủy Tiên Tử ba người nói: "Ba vị các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, bản công tử cái này đi an bài tiểu yến." Thủy Tiên Tử hơi hơi thở dài nói: "Chu công tử có lòng." Phồn Hoa cũng không có phát giác chính mình đạo lữ dị dạng, cười nhẹ nhàng nói: tay áo đi, chúng ta đi ta biệt viện bên trong chơi một chút." "Ừm." Thủy Tiên Tử lên tiếng theo Phồn Hoa Tiên Tử tiến vào biệt viện. Lúc chạm vào tối, ngoài biệt viện truyền đến một trận đủ đủ tiếng vang. Phồn Hoa Tiên Tử nghe đến mấy cái này thanh âm đối với ba người nói: "Muốn đến là Thế Nguyên bọn hắn tới, chúng ta ra ngoài đi." Chương 608, Chu Thế Nguyên bằng hữu. Chương 608, Chu Thế Nguyên bằng hữu. Hạo Thủy Tiên Tử khẽ bước cầm kéo Hứa Thế An tay đi theo Phồn Hoa Tiên Tử sau lưng hướng về ngoài biệt viện đi đến. Hứa Thế An một hàng bốn người mới ra biệt viện liền thấy được trên đường phố đứng đấy mười mấy đầu tiên thú. Mỗi một đầu tiên thú đều là dị chủng, mà lại trên thân còn tản ra nửa bước đại la uy áp, hướng chỗ đó vừa đứng thì cho người một loại không hiểu cảm giác các bách. Những thứ này tiên thú trên thân đều là ngồi lấy một đám nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn nguyên một đám xuyên qua, khí độ đều không phàm, xem xét cũng là đại cản huân quý tử đệ. Chu Thế Nguyên theo một đầu ngũ trảo kim long trên thân nhảy xuống tới, bước nhanh hướng về Hứa Thế An bọn người đi tới, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng thổi qua Hứa Thế An, trong đôi mắt còn mang theo một tia đắc ý lúc trước hắn rời đi phủ đệ thời điểm thì hỏi qua cái kia bảy con giao long tại sao lại sợ hãi cái kia phổ thông thông đại tượng. Bảy con giao long nói cho Chu Thế Nguyên, cái kia bảo tượng trên thân cho bọn hắn một loại huyết mạch áp chế cảm giác. Bởi vậy Chu Thế Nguyên mới cố ý theo thành chủ phủ chọn lấy đầu này có được tiên vương huyết mạch dị chủng ngũ trảo kim long, mục đích đúng là đệ qua Hứa Thế An danh tiếng. Hắn chủ động ôm lấy Phồn Hoa Tiên Tử thon dài eo nhỏ nói: "Phồn Hoa để cho các ngươi đợi lâu." Phồn Hoa Tiên Tử mặt mũi tràn đầy ngọt ngào nói: "Cái này thật không có, các ngươi tới vừa vặn, đúng, phía sau ngươi những thứ này bằng hữu là." Chu Thế Nguyên cười giải thích nói: "Bọn hắn đều là ta trước kia tại Vương Đô tu hành thời điểm hảo hữu, trong đó một vị vẫn là Định Bắc Vương cháu đích tôn thân phận bất phàm, bọn hắn lần này đến đây trấn Long Thành, ta cái này chủ nhà tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một phen." Phồn Hoa Tiên Tử nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Định Bắc Vương, cũng là đại cản vị kia dị họ Vương, đại cản duy nhất khác họ Tiên Vương?" Chu Thế Nguyên gật đầu nói: "Không tệ, cũng là vị kia cháu đích tôn, kỳ phụ thế nhưng là Định Bắc Vương thế tử, một tôn cường đại đại la tiên tôn, hắn thực lực muốn so ta phụ thân đều muốn càng sâu một bậc." Phồn Hoa Tiên Tử nghe được lời nói này nhất thời hai mắt tỏa sáng, mở to đôi mắt đẹp hỏi: "Không biết vị nào là Vương tôn điện hạ?" Chu Thế Nguyên cố ý xích lại gần hạ giọng nói, cũng là vị kia cưới lôi kỳ lân áo trắng nam tử, tất cả chúng ta tại kinh thành thời điểm đều lấy hắn vi tôn, hắn lần này trước tới tham gia vạn năm đại triều lịch luyện chính là vì đột phá đại la. Hứa Thế An bọn người thì đứng tại Phồn Hoa Tiên Tử sau lưng không xa, tự nhiên là đem hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất quá Hứa Thế An ba người đều không có đi xem vị kia Định Bắc Vương Tôn, tựa như là không có cái gì nghe được, đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ba người biểu hiện bị Chu Thế Nguyên thu hết vào mắt, hắn hành tung cười lạnh, các ngươi cứ tiếp tục giả bộ, một hồi khẳng định phải trông nóng đi hướng Định Bắc Vương Thế Tử xung xoe. Chu Thế Nguyên cười nói, đi thôi, ta đã tại Tiên Hạc lâu định xong tiệc rượu, chúng ta hiện tại đi qua dự tiệc đi. Hảo Phồn Hoa Tiên Tử lên tiếng về sau liền mặc cho Chu Thế Nguyên ôm chính mình hướng về đầu kia Ngũ Trảo Kim Long đi đến. Chỉ chốc lát sau, đội ngũ thật dài liền trùng trùng điệp điệp xuất phát. Chu Thế Nguyên thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt còn lại liếc liếc một chút đi theo đội ngũ phía sau nhất Hứa Thế An một bằng người, để hắn ngoài ý muốn chính là cái kia bảo tượng thế mà không có nửa điểm bị hù dọa dáng vẻ, vậy mà không nhanh không chậm đi theo đội ngũ phía sau cùng. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ lại cái kia Hứa Thế An cũng có một đầu dị chủng tiên giống như? Hắn nghi ngờ hỏi, Phồn Hoa, ngươi đối thủy tiên tử đạo lữ có bao nhiêu hiểu rõ? Phồn Hoa lệnh ra cái đầu nói, không phải liền là ngu quốc một tên nhà quê, đơn giản cũng là đánh đàn đến không tệ, đem nhà mình chuyển tiên khúc tặng cho thủy tiên tử, lúc này mới thu hoạch thủy tiên tử trái tim, làm sao ngươi coi trọng thủy tiên tử rồi? Chu Thế Nguyên cười nói, vẫn là Phồn Hoa hiểu ta. Hừ. Phồn Hoa nhẹ hừ một tiếng, một bộ ngươi đang suy nghĩ gì, ta lại không biết biểu lộ, gắt giọng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, thủy tiên tử nữ nhân kia tà cực kỳ, ngươi nắm chắc không được nàng. Chu Thế Nguyên nghe nói như thế trên mặt lập tức lộ ra biểu tình cũng thích, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, không phải liền là một cái hắc rong, bản công tử làm sao lại nắm chắc không được, một hồi ta liền để ngươi nhìn ta là như thế nào đem thủy tiên tử cầm xuống. Đội ngũ phía sau nhất Hứa Thế An ba người một đường lên đều là thưởng thức phong cảnh dọc đường, ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một tòa tiên khí lượn lờ tiểu lâu bên ngoài. Chu Thế Nguyên vừa đến thì ôm lấy Phồn Hoa tiên tử theo Ngũ Trảo Kim Long trên thân nhảy xuống tới, mọi người theo sát phía sau. Chu công tử, ngài đến. Một cái yêu mị rung động lòng người nữ tử vừa nhìn thấy Chu Thế Nguyên lập tức tiến lên đón, cười nhẹ nhàng nói. Chu Thế Nguyên nhìn đến nữ tử này cười nói, tiểu tử có tài đức gì để vương phu nhân ở chỗ này nên đón. Vương phu nhân tự nhiên không phải đến chờ Chu Thế Nguyên, có điều nàng cũng không có nói ra đến, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Chu công tử thế nhưng là thành chủ đích tử, thiếp thân tại bực này đợi một hai cũng không sao, ngài lúc trước đặt tiệc rượu đã chuẩn bị xong, bất quá tối nay Tiên Hạc lâu túy tiên các đã bị người sớm định xong, chỉ có thể bị khuất công tử cùng bằng hữu trong tầm mắt sông các dùng nữa. Không sao. Chu Thế Nguyên cũng không có đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, vọng rằng các cũng rất lớn chiêu đãi nhiều người như vậy dư xài. Huống chi vị này vương phu nhân cũng không phải đơn giản Tiên Hạc lâu trưởng quỹ đơn giản như vậy, sau lưng nàng thế nhưng là có vương đô vị nào đó đại nhân vật làm chỗ dựa. Chính mình không cần thiết tại trước mặt mọi người cho đối phương khó chịu. Cái kia tiếp thân cái này mang các ngươi tiến đến vọng giang các. Vương phu nhân muốn chờ người muốn chờ một lúc mới đến, sau đó chủ động đưa vị này tiểu tài thần ra lên lầu. Chu Thế Nguyên nghe nói như thế nhất thời cảm giác mình lần có mặt mũi, cười nói, vương phu nhân thỉnh. Chư vị khách quý thỉnh. Vương phu nhân tự mình dẫn mọi người hướng về Tiên Hạc lâu tầng cao nhất đi đến, cái này Tiên Hạc lâu hết thảy có 7 tầng, đệ thất tầng chỉ có 2 cái gian phòng, theo thứ tự là túy tiên các cùng vọng giang các, cái sau so cái trước hơi kém một tiếp cận, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Gian phòng cửa vừa mở ra thu vào mọi người tầm mắt chính là một cái cực hạn xa hoa gian phòng, thuần một sắc bàn gỗ tử đàn ghế dựa, mỗi một kiện phía trên đều tản ra tiên quang, xem xét cũng là luyện khí đại sư luyện chế, trong phòng trưng bày kỳ chân dị thảo, mỗi một gốc đều có giá trị không nhỏ. Gian phòng bên trong bố cục là một cái thường gặp phòng yến hội bố cục, trung gian trống không chúng quanh bày đầy cái bàn. Chu Thế Nguyên đối với một người mặc hoa phục màu trắng, anh tuấn uy vũ bất phàm người trẻ tuổi nói, điện hạ, ngài tại trong chúng ta thân phận tôn quý nhất, an vị chủ vị đi. Ừm. Trấn Bắc Vương cháu đích Tôn Lạc Bân lên tiếng mang theo đạo lữ của mình hướng về chủ vị đi đến. Chu Thế Nguyên tiếp lấy an bài mỗi một cái bằng hữu vào chỗ, thẳng đến sau cùng hắn mới đưa Hứa Thế An ba người an bài tại nơi hẻo lánh vị trí. Hứa Thế An ba người cũng không thèm để ý, dù sao bọn hắn cũng không cùng những cái này ra hỏa đánh liên hệ gì, ngồi cái nào cũng không đáng kể. Bất quá cái này tại Chu Thế Nguyên xem ra, Hứa Thế An là bị những đại nhân vật này thân phận dọa sợ, hắn hướng về Hứa Thế An âm thầm ném một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó liền ngồi về tới chính mình vị trí. Phồn Hoa tiên tử tuy nhiên muốn cùng chính mình khuê chung mật hữu nhiều trò chuyện một hồi, nhưng nghĩ đến hôm nay khách người thân phận bất phàm, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy coi như thôi. Theo mọi người ngồi xuống, Chu Thế Nguyên vỗ tay một cái bắt đầu để người đưa rượu và đồ ăn lên. Chỉ thấy một đám mỹ lệ tiên nga nện bước thon dài tốc độ bưng mỹ thực và rượu ngon tiến nhập trong phòng chung. Thịt rượu dâng đủ về sau, lại tới hai nhóm tiên tử, một nhóm tại trong phòng chung tấu nhạc, uyển chuyển nhảy múa, một nhóm khác thì là tại phục thị mọi người uống rượu làm vui. Không biết Chu Thế Nguyên là vô tình hay là cố ý, duy chỉ có không có cho Hứa Thế An một bản này an bài tiên nga. Hứa Thế An thấy thế cũng không nói thêm gì, phối hợp cùng hai nữ bắt đầu uống rượu làm vui. Một khúc xong, trong phòng chung vang lên một trận tiếng khen. Không ít quý công tử ào ào vỗ tay. Thi Liên ngồi tại chủ vị Lạc Bân cũng mở miệng nói, Thế Nguyên vẫn là tiểu tử ngươi sẽ hưởng thụ, vực này ca múa vương đô cũng rất ít có thể nhìn thấy. Còn không có đợi Chu Thế Nguyên đáp lời, một cái nũng nịu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương tôn điện hạ, những thứ này ca múa tính là gì? Hôm nay Chu công tử thế nhưng là mời tới một vị cầm khúc đại gia, không biết chúng ta có cơ hội hay không nghe được vị kia cầm khúc đại gia khệ một bản. Dứt lời toàn trường đều là tĩnh, không ít người ào ào ngừng tay mình trên đầu động tác đem ánh mắt chuyển rời đến thanh âm phát ra phương hướng. Chỉ thấy ngồi tại gian phòng bên tay phải thủ tịch phía trên một nữ tử chậm rãi đứng dậy. Đó là một cái khuôn mặt xinh đẹp, mặc lấy một bộ màu hồng tiên váy nữ tử. Lạc Vân nhìn đến này nữ nghi ngờ hỏi, "Mạc tiên tử, không biết ngươi nói Cầm Khúc đại gia là vị nào?" Tại chỗ tuyệt đại đa số người nghe nói như thế đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Mạc tiên tử trên thân. Chương 609, Bá khí thủy tiên tử chương 609, Bá khí thủy tiên tử chắc hẳn điện hạ cũng nghe qua thủy tiên tử danh hiệu đi. Mạc tiên tử cười nhẹ nhàng nói lấy đem ánh mắt hướng về nơi hẻo lánh nhìn qua, trong lúc nhất thời tất cả mọi người theo ánh mắt của nàng rời đi ánh mắt. Chỉ thấy một tấm mặt lạ hoắc ôm lấy hai cái mỹ nhân ngay tại uống rượu chơi đùa, bọn hắn náo hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này là ai? Hứa Thế An ba người cảm nhận được ánh mắt của người khác cũng không có dừng lại động tác của mình, cho mọi người một loại khi bọn hắn không tồn tại cảm giác. Mọi người thấy thế cũng không tiện đang ngó chừng ba người, Lạc Bân cũng đem ánh mắt dừng lại ở Chu Thế Nguyên trên thân, hỏi: "Thế Nguyên ba vị này là?" Hắn ngữ khí tuy nhiên rất bình thản, nhưng lại mang theo một chút không nhanh, dù sao ra hắn thế nhưng là một tôn tiên vương, cho dù là tại vương đô hắn cũng là gần với hoàng tử, hoàng tôn tồn tại. Hiện tại không biết nơi nào xuất hiện ba cái tiểu lâu la cũng dám không nhìn hắn Lạc Bân, cái này khiến hắn trong lòng phá lệ khó chịu, bất quá trở ngại hắn thân phận, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chu Thế Nguyên xưa nay biết được trước mắt vị này tính cách, liền vội vàng đứng dậy vừa cười vừa nói: "Điện hạ, cái kia ba vị chính là Thủy Tiên tử cùng hắn đạo lữ, cùng hắn bằng hữu." Lạc Bân nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, Thủy Tiên tử đại danh hắn tự nhiên là nghe qua, vị này chính là người đưa ngoại hiệu Đại Càn đệ nhất Cầm. Chỉ bất quá đối phương vì đột phá đại la cũng không có sống đông đô, mà là tại Đại Càn các nơi du lịch. Nghĩ đến vị này Thủy Tiên tử một khúc khó cầu, hắn cười nói: "Nguyên lai là Thủy đại gia sàn mặt thất lễ." Thủy Tiên tử thấy đối phương một bức chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng cũng dừng tay lại trên đầu động tác thở dài nói: "Điện hạ nói đùa, đại gia hai chữ không dám nhận." Lạc Bân thấy thế trong lòng nộ hỏa cũng tiêu tan hơn phân nửa, nói: "Thủy Tiên tử gặp lại tức là hữu duyên, không biết chúng ta có thể hay không nghe Thủy Tiên tử khẽ một bản." Thủy Tiên tử lắc đầu: "Xin lỗi điện hạ, thủy tụ lấy chồng về sau liền không đối ngoại đánh đàn, lần này đến đây cũng là cùng ta khuê trung mật hữu Phồn Hoa tiên tử gặp mặt, mong rằng điện hạ thứ lỗi." Cái này vừa nói mọi người tại đây sắc mặt đổi biến, bọn hắn đều là dùng ánh mắt bất thiện nhìn lấy Thủy Tiên tử. Thì liên Lạc Bân cũng khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình cũng lễ hiền hạ sĩ đối phương thế mà không nể mặt chính mình. Phồn Hoa tiên tử càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn mình hảo hữu, nghĩ thầm: "Đối phương thế nhưng là trấn Bắc Vương tôn, ngươi làm sao có thể cự tuyệt đối phương mời, mà lại lý do hay là vì cái kia đại ngu nhà quê?" Toàn bộ trong phòng trung chỉ có Mạc tiên tử trên mặt lộ ra một vẻ đạt được chi sắc, nàng trước kia tại Đại Càn Vương đều thời điểm thì cực kỳ không quen nhìn này nữ, người trong lòng của nàng vì này nữ thần hồn điên đảo, hiện tại có cơ hội nhục nhã đối phương, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mạc tiên tử vênh váo tự đắc mà nhìn xem Thủy tiên tử nói: "Thủy tụ, trấn Bắc Vương tôn thỉnh ngươi đánh đàn là để mắt ngươi, ngươi không muốn không biết điều." Biểu hiện của nàng mặc dù có chút khoa trương, nhưng mọi người ở đây cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Thủy tiên tử tên tuổi dù lớn đến mức nào, cũng bất quá là một giới tán tu, thân phận hoàn toàn không có cách nào cùng Lạc Bân so sánh. "Nếu là ta không nguyện ý, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Thủy tiên tử tự nhiên là cảm giác được ra đối phương định ý, lạnh giọng đáp lại đồng thời cũng tản ra đại la uy áp. T. Trong phòng chung mọi người cảm nhận được trên người nàng đại la uy áp sắc mặt lại biến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Thủy tiên tử thế mà thành công. Nửa bước kim tiên cùng đại la tuy nhiên chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng là tại đại cảnh địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt. Gia thế của bọn hắn bất phàm không sai, còn có người có đại la hộ đạo, nhưng cũng không dám cưỡng ép muốn cầu một vị đại la tại chỗ những nghệ. Mạc tiên tử cảm nhận được trên người đối phương phát ra uy áp trực tiếp ngồi liệt tại trên vị trí của mình, trong đôi mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nàng bất quá là vương đô một cái tiểu thế gia đích nữ, trong nhà tuy nhiên có đại la lão tổ, nhưng vị tiên lão tổ cũng sẽ không vì chính mình cùng mặt khác một tôn đại la khiêu chiến. Lạc Bân gặp trong phòng trung bầu không khí có chút không đúng đội và nói: "Thủy tiên tử cắt chớ tức giận, việc này là Chớ Lam không đúng, Chớ Lam còn không hướng Thủy tiên tử bồi tội." Thủy tiên tử cười nói: "Đã điện hạ mở miệng, chỉ cần vị này Mạc tiên tử mời rượu bồi tội, vậy chuyện này như vậy bỏ qua." Lạc Bân rất hài lòng Thủy tiên tử biểu hiện, dù sao một vị đại la có thể bán mặt mũi của mình, lúc trước cái kia một chút hiểu lầm như vậy bỏ qua. Chớ Lam lúc này tâm lý mười phần bị khuất, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh mình đạo lữ, cái sau cho nàng một cái ánh mắt bén nhọn, ánh mắt kia phảng phất tại nói: "Ngươi nếu là mình không thể diện, vậy cũng đừng trách bản công tử không khách khí." Nàng không phải người ngu, đội vàng bưng chén rượu lên hướng về Thủy tiên tử nói: "Thủy tiên tử ở trên, mới là Chớ Lam vô lễ, mong rằng Thủy tiên tử ngươi đại nhân có đại lượng." Chỉ cái này một lần. Thủy tiên tử từ tốn nói một câu về sau liền giơ lên chén rượu của mình, uống một hơi cạn sạch. Một kiểu mất ân kiểu. Mọi người thấy thế trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiến hội tiếp tục tiến hành. Đại gia hỏa cũng không có bởi vì vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn mà bại hào hứng, Chu Thế Nguyên cũng thu hồi chính mình lúc trước đối Thủy tiên tử ngấp nghé, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Phồn Hoa tiên tử lúc trước sẽ nói cái kia lời nói. Nữ nhân này chính mình tuyệt đối không thể trêu chọc quá cương liệt. Qua ba lần rượu, Chớ Lam vừa rồi bị mất mặt cũng không tiện tiếp tục lưu lại, cùng đạo lữ của mình nói một tiếng về sau liền lặng lẽ rời đi ra phòng. Nàng sau khi ra cửa đi tới đầu bậc thang cửa sổ bên cạnh càng không ngừng chửi mắng: "Đáng chết thủy tụ, đều tại ngươi để cho ta mất mặt, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đúng lúc này một cái mắt say lờ đờ nhập nhèm, Tặc Mi thử nhãn đạo nhân theo nàng bên cạnh đi qua. Đạo nhân kia gặp Chớ Lam sinh được xinh đẹp động lòng người, vô ý thức thì đưa tay hướng về ngang hông của nàng ôm đi, trong miệng cười hì hì nói: "Tiểu mỹ nhân đừng một cái nhân sinh ngột ngạt, bản đạo gia dẫn ngươi đi vui a vui a." "Phi lễ a." Chớ Lam bị bất thình lình bàn tay heo ăn mặn cho giật nảy mình, quay người thì cho đối phương tới một chân, trực tiếp đem đạo nhân kia đá mở. Ngay sau đó một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hướng về đạo nhân kia chém tới. đạo nhân nhìn đến kiếm quang lộn nhào hướng lấy đầu bậc thang lan đi, Chớ Lam nhìn đến người xuất thủ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng về người tới chạy tới, trực tiếp nhào tới đối phương trong ngực. Dương công tử, hắn phi lễ ta. Dương công tử nghe được đạo lữ của mình chịu đụng, lại lần nữa huy kiếm hướng về đạo nhân kia chém tới, nhưng đạo nhân kia thì cùng chuột đồng dạng chuẩn mất đến tập nhanh, hưu một chút lại tránh được cái kia một kiếm. Hắn thấy thế âm thanh lạnh lùng nói, tặc mi thử nhãn đạo nhân, ngươi tốt nhất liền không lại muốn để bản công tử nhìn thấy ngươi, nếu không định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đạo nhân cũng không nói lời nào, chỉ là núp ở thang lầu chỗ ngoặt thấy hai người rời đi, hắn mới mặt mày xám xịt mà lên lầu nhìn đến cái này nam nữ trẻ tuổi tiến vào vọng giang trong các, hắn trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ ngoan lệ hướng về một bên túy tiên trong các đi đến. Tiên hạc trong các, tiên âm lở lở, khói mù lở lở. Một tấm trên ghế dài, nam lấy một người mặc trường bào màu vàng nhạt, phong lưu tiêu sái, khí độ bất phàm tuổi trẻ nam tử. Nam tử này tay trái ôm lấy tiên hạc lâu trưởng quý vương phu nhân, phải tay ôm lấy một cái thanh thuần động lòng người mỹ nhân, tại trung quanh bọn họ còn quấn 10 cái oanh oanh nhiên yến, càng không ngừng tại cho tên kia nam tử cho ăn loại rượu. Gian phòng bốn phía thì là đứng đấy một đám mặc lấy sáng bóng tiên khải, khí vũ hiên ngang tu sĩ, mỗi một người bọn hắn đều là nửa bước kim tiên tu sĩ. Ở hai bên người hắn tay hai bên chỗ ngồi phía trên thì là phân biệt ngồi lấy hai cái uy nghiêm 10 phần lão giả, tại bọn hắn phía dưới thì là đang ngồi mấy vị đại la cùng một đám kim tiên. Ngay tại nam tử chìm đắm trong ôn nhu hương bên trong thời điểm, lý tiên các cửa phòng bị người đẩy ra. Một mặt chật vật đạo nhân bụng mặt đi đến, chỉ một thoáng toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào cái này đạo nhân trên người. Tuổi trẻ nam tử nhìn đến đạo nhân bộ này chật vật dạng nhịn không được cười hỏi, "Thử đạo nhân, ngươi không phải đi chọn mỹ nhân sao? Làm sao biến thành bộ này tàn dạng, chẳng lẽ là bị tiên hạc lâu bên trong mỹ nhân dạy dỗ?" Ha ha ha. Cái này vừa nói, toàn bộ trong phòng trung vang lên một trận cười vang. Ha ha ha. Thử đạo nhân bụng mặt nói, "Cửu điện hạ, ngài thì đừng chê cười ta, ta còn chưa kịp đi chọn mỹ nhân, ở bên ngoài tùy tiện ôm một cái mỹ nhân một chút liền bị người đánh." Vừa dứt lời, toàn bộ trong phòng trung tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Thử đạo nhân tuy nhiên tại bọn hắn trước mặt phía trên không là cái gì mặt bàn, nhưng cũng đại biểu cho cửu hoàng tử thể diện, vô luận đối phương là ra tại nguyên nhân gì, đánh hắn chẳng khác nào đánh cửu hoàng tử mặt. Cửu hoàng tử hơi hơi nhíu mày, nhếch miệng lên lộ ra một vẻ nghiền ngẫm đủ cười, có chút ý tứ, cái này tiểu tiểu trấn long thành thế mà còn có người dám lướt bản hoàng tử dâu hùng, hôm nay bản hoàng tử thì để bọn hắn biết cái gì là mãnh long quá giang. Hắn dừng một chút, trong đôi mắt tản mát ra ánh mắt bén nhọn hỏi, ngươi cũng đã biết người đánh ngươi là ai? Chương 610, đại càn cửu hoàng tử chương 610, đại càn cửu hoàng tử bẩm điện hạ, tiểu đạo không biết bọn hắn là cái gì người, thì gặp bọn hắn tiến vào một bên vọng giang trong các. Thử đạo nhân mặt mũi tràn đầy cung kính nói, thỉnh thoảng còn trộm ngắm một cái cửu điện hạ sắc mặt. Cửu hoàng tử nghe nói như thế lập tức đem ánh mắt rơi vào một bên vương phu nhân trên thân hỏi, mỹ nhân, vọng giang trong các đều là những người nào? Vương phu nhân cười nói, bất quá chỉ là một đám tiểu hài tử thôi, bên trong một cái là trấn Bắc Vương Tôn, còn lại đều phía trên không là cái gì mà bạn. Trấn Bắc Vương Tôn. Cửu hoàng tử trong miệng thì thào một câu trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, hắn tiện tay méo méo vương phu nhân bóng rổ nói, ngươi mang mấy người đem những này tên giá hỏa có mắt không tròng tất cả đều bắt tới, bản điện hạ ngược lại là muốn xem bọn hắn dũng khí từ đâu tới dám đối bản điện hạ người đạo thủ. Vâng. Vương phu nhân lên tiếng về sau liền phụ thêm một kiện lụa mỏng sau đó mang theo cựu hoàng tử thị vệ rời đi túy tiên các. Cùng lúc đó, vọng giang trong các vẫn như cũ là ca múa thanh bình. Lạc Bân nhìn đến Chớ Lam nước mắt như mưa đi tới trên mặt lóe qua một tia không hài lòng, hắn thấy đây là Chớ Lam không hài lòng chính mình xử sự, lập tức hỏi, Mạc tiên tử, ngươi thế nào? Chớ Lam một mặt ủy khuất nói, vừa rồi ta ở bên ngoài hòng gió, thế mà bị một cái bị ổi đạo nhân cho khinh bạc, còn tốt Dương công tử tới kịp thời, bằng không ta thì... Lạc Bân nghe vậy đem ánh mắt rơi vào một bên Chu Thế Nguyên trên thân, nói: "Thế Nguyên một hồi ngươi đi thăm dò một chút đạo nhân kia thân phận, việc này nhất định phải cho Mạc tiên tử một cái công đạo." Chu Thế Nguyên vỗ tim nói ra: "Điện hạ yên tâm, tại cái này trấn Long Thành một mẫu ba phần đất phía trên, tuyệt đối sẽ không để người khi dễ bằng hữu của ta." Hảo Lạc Bân nói giơ lên trong tay ly rượu, mọi người thấy thế cũng ào ào nâng chén. Ngay tại đại gia hỏa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch thời điểm, gian phòng đại môn bị người bỗng nhiên từ bên ngoài đá văng. Bình một thanh âm vang lên đem toàn bộ người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chu Thế Nguyên trực tiếp nổi giận, hắn vừa mới vừa vặn khoe khoang khoác lác, hiện tại lại bị người đánh gãy, đây không phải tại đánh hắn mặt sao? Làm hắn thấy rõ người tới là Vương phu nhân một hàng thời điểm, cao mày hỏi, Vương phu nhân, ngươi cái này là ý gì? Vương phu nhân cười nói, chư vị công tử, tiểu thư, cửu hoàng tử điện hạ mời các ngươi đi qua túy tiên các một chuyến. Mọi người nghe được cửu hoàng tử ba chữ, vô ý thức đem ánh mắt rơi vào Lạc Bân trên thân, dù sao bọn hắn bên trong có thể cùng cửu hoàng tử có tiếp xúc cũng chỉ có hắn. Lạc Bân trên mặt hiện lên ra vẻ nghi hoặc, nếu là cửu hoàng tử thật muốn mời chính mình dự tiệc, không nên là loại này tư thế. Có điều hắn tin tưởng vững chắc cửu hoàng tử sẽ xem ở ra ra mình phân thượng sẽ không làm khó chính mình, lập tức gật đầu nói, nếu là cửu hoàng tử mời, vậy bọn ta liền đi bái kiến cửu hoàng tử. Vương phu nhân nghe vậy trên mặt biểu lộ biến đến có chút nghiền ngẫm, làm một cái thủ hiệu mời, chưa bị mời đi. Trong phòng trung nam nữ trẻ tuổi cũng không phải là chưa từng thấy qua các mặt của xã hội làm càn làm bậy, biết đám người này kẻ đến không thiện, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng tại Lạc Bân cùng Chu Thế Nguyên sau lưng. Vương phu nhân thì là xuất lĩnh lấy một bọn thị vệ nhìn chằm chằm mọi người tư thế kia sợ bọn họ chạy trốn một dạng. Hứa Thế An tự nhiên ngửi được dị dạng không khí, có điều hắn cũng không thèm để ý, chỉ là đại càn cửu hoàng tử thôi, liền xem như đại càn tiên vương tự mình, hắn cũng không sợ chút nào. Mọi người đi tới túy tiên các về sau, nguyên bản ồn ào túy tiên trong các trong nháy mắt an tĩnh lại. Lạc Bân dẫn mọi người hướng nằm tại trên ghế dài cửu hoàng tử cung kính hành lễ nói, chúng ta bái kiến cửu điện hạ. Miễn lễ. Cửu hoàng tử nhìn cũng không nhìn mọi người liếc một chút, hứng hở phun ra hai chữ. Lạc Bân liền vội vàng hỏi, không biết cửu điện hạ triệu chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng? Hừ. Cửu hoàng tử lạnh hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía một bên Thử đạo nhân, cười nói, chuột chuột, ngươi xem một chút vừa rồi đánh ngươi người có hay không tại trong nhóm người này. Dứt lời Lạc Bân đám người sắc mặt đổi biến, nhất là mới động thủ đánh người Dương Huyền đêm, hắn nhìn đến Thử đạo nhân về sau vô ý thức muốn hướng trong đám người co lại. Đáng tiếc thì đã trễ, hắn cùng Chớ Lam hai người tiến nhập gian phòng trong nháy mắt, liền bị Thử đạo nhân theo dõi. Thử đạo nhân chỉ như là rùa đen rút đầu đồng dạng Dương Huyền đêm nói, điện hạ cũng là hắn cùng cái kia tiểu nương môn đánh ta. Hảo Cửu hoàng tử hài lòng gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Lạc Bân trên thân nói, các ngươi đều nghe được đi, là các ngươi bất kính trước đây, vậy cũng đừng trách bản hoàng tử không khách khí. Điện hạ thứ tội. Điện hạ tha mạng a. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng trung quỳ xuống hơn 10 người, bọn hắn nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, kinh sợ mà nhìn xem Cửu hoàng tử, bọn hắn tuy nhiên xuất thân thế gia, nhưng điểm ấy ra thế tại Cửu hoàng tử trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại Lạc Bân tâm lý đã sớm hận chết Chớ Lam cái này thái tinh, đầu tiên là chọc giận Thủy Tiên tử, hiện tại lại rước lấy Cửu điện hạ cái này đại phiền toái. Phải biết cái này Cửu điện hạ có thể là có tiếng bạo lệ, phàm là chọc giận hắn người đều chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết. Hiện tại Lạc Bân cũng chỉ có thể khẩn cầu Cửu điện hạ có thể xem ở gia mình phân thượng, có thể buông tha mình. Cửu hoàng tử cho một bên Thử đạo nhân một cái ánh mắt, nói: "Tiểu tử kia cùng mỹ nhân kia thì giao cho ngươi đến xử lý." Tạ điện hạ. Thử đạo nhân nghe vậy vọt thẳng đi qua một chân nặng nề mà đá vào Dương Huyền đêm trên thân, trong miệng còn không ngừng chửi rủa lấy: "Đáng chết xú tiểu tử, để ngươi đánh lén lão phu, để ngươi đánh lén lão phu." Dương Huyền đêm lúc này đã co lại thành một cái cầu, chỉ có thể mặc cho Thử đạo nhân càng không ngừng đấm đá lấy chính mình, liền kêu rên cũng không dám phát ra. Cửu hoàng tử tựa hồ rất hài lòng Thử đạo nhân tác phong, hắn đem ánh mắt rơi vào Lạc Bân trên thân, hỏi: "Các ngươi nói bản hoàng tử nên cái kia xử trí như thế nào các ngươi?" Lạc Bân vội vàng nói, điện hạ, cầu ngươi xem ở Vi Thần gia gia vì đại càn lập xuống công lao hãn mã phân thượng tha cho Vi Thần lần này đi. Cửu hoàng tử trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, có thể, bất quá ngươi thiếu bản điện hạ một cái nhân tình. Đa tạ điện hạ. Lạc Bân không nghĩ tới vị này cửu hoàng tử hôm nay thế mà tốt như vậy nói chuyện. Chu Thế Nguyên thấy thế vội vàng nói, điện hạ thần phụ chính là Trấn Long thành thành chủ, nhìn ngươi xem ở ta mặt mũi của phụ thân phía trên để tiểu nhân giúp ngài ra sức châu ngựa. Ha ha. Cửu hoàng tử cười ha ha, thì liền phụ thân ngươi cũng không xứng cho bản hoàng tử hiệu lực, ngươi còn muốn theo cột bò. Bất quá bản hoàng tử hôm nay tâm tình tốt, ngược lại không phải là không thể được tha các ngươi một mạng, ngoại trừ tiểu tử này bên ngoài, các ngươi những người khác có thể đi, bất quá nữ nhân muốn tất cả đều lưu lại. Vừa dứt lời, tại chỗ một đám nữ tu trong nháy mắt run lẩy bẩy, nguyên một đám hướng về các nàng bên người đạo lữ nhìn qua. Đáng tiếc ngày bình thường đối với các nàng các loại dâu ngon dâu ngọt đạo lữ hiện tại tựa như là không nhìn thấy bọn hắn nhờ giúp đỡ ánh mắt đồng dạng ảo ảo mở miệng nói, chúng ta đa tạ cửu hoàng tử khoan hồng độ lượng. Chúng công tử ca nói thì đứng dậy dự định rời đi Túy Tiên Các, đúng lúc này một cái mười phân không hợp thời thanh âm vang lên. Xin lỗi, ta chưa từng có đem nữ nhân chắp tay nhường cho thói quen. Cái này vừa nói, toàn trường đều là tĩnh. Bao quát cửu hoàng tử ở bên trong mọi người cùng xoát xoát đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy trong góc Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy cùng một người không có chuyện gì đồng dạng đứng ở nơi đó. Chu Thế Nguyên cùng Lạc Bân bọn người thấy rõ người nói chuyện chính là Thủy Tiên tử bên cạnh cái kia tiểu bạch kiểm, nguyên một đám tức giận tới mức giơ chân. Nếu không phải cửu hoàng tử ở chỗ này, bọn hắn đều muốn chửi ầm lên. Tiểu tử ngươi muốn tìm chết có thể hay không đừng mang lên chúng ta. Lạc Bân, Chu Thế Nguyên hai người liền đội mở miệng nói, cửu hoàng tử này người cùng ta nhóm cũng quen, hắn là Thủy Tiên tử mang tới tiểu bạch kiểm. A, cửu hoàng tử nhất thời tới hào hứng một mặt nghiền ngẫm đánh giá Hứa Thế An cười nói, tuổi trẻ người ngươi rất dũng nha, có dám xưng tên ra. Hứa Thế An không sợ chút nào cười nhẹ nhàng bước về trước một bước bảo hộ ở hai nữ trước mặt, cười nói, bản tọa đi không đổi danh ngồi không đổi họ, tiêu giao tiên tôn Hứa Thế An, đến mức ta thực lực, bên cạnh ngươi cái kia Hắc Long tiểu lão nhân cần phải rất rõ ràng. Ầm. Một ly rượu rơi xuống đất thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem không ít người ánh mắt đều chuyển rời đến ngồi tại cửu hoàng tử bên tay phải thủ tịch cái kia lão giả trên thân. Lạc Bân lâu dài tại Vương đô tự nhiên là nhận biết vị này Hắc Long tiên tôn, hắn nhưng là cựu hoàng tử trợ thủ đắc lực một trong, hắn thực lực gần với vương tộc cho cựu hoàng tử phái hộ đạo nhân, mà lại là có tiếng thủ đoạn độc ác, Hứa Thế An gia hỏa này thế mà đi tiếp xúc gia hỏa này mi đầu, quả thực cũng là tự tìm đường chết, thần tiên cũng có cứu. Có điều hắn cũng không có chú ý tới Hắc Long tiên tôn lúc này chính mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy Hứa Thế An, vô ý thức đứng dậy bảo hộ ở cựu hoàng tử trước người. Cựu hoàng tử tự nhiên là phát giác được Hắc Long tiên tôn dị thường, cười hỏi, Hắc Long, ngươi biết vị đạo hữu này? Chương 611, cửu hoàng tử mời chương 611, cửu hoàng tử mời bẩm điện hạ, trước mắt cái này tiêu giao đạo hưu chính là đại ngu vị kia vô địch tiên tôn, ngày đó lao phu cũng thua bởi hắn nửa chiêu. Hắc Long tiên tôn tuy nhiên không muốn xách sự kiện này, nhưng cửu điện hạ mở miệng hỏi thăm, hắn vẫn là đàng hoàng mở miệng đáp lại. T. Mọi người ở đây nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, Lạc Bân, Chu Thế Nguyên bọn người càng là nguyên một đám dùng ánh mắt kinh sợ nhìn lấy Hứa Thế An. Nghĩ đến vừa rồi bọn hắn đối Hứa Thế An phu phụ ba người bất kính, bọn hắn trong lòng ngăn không được phát run. Duy chỉ có cựu hoàng tử trên mặt hiện lên ra một vẻ hưng phấn, hắn cười đứng dậy cười nói, ha ha ha, nguyên lai đạo hữu chính là tiêu giao tiên tôn, bản điện hạ đã sớm đối ngươi hướng về đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm, không biết tiêu giao đạo hữu có thể hay không cho bản điện hạ một bộ mặt, lúc trước ân oán thì xóa bỏ. Hứa Thế An chập trần trong tay quạt giấy nói, đã cựu điện hạ cái này nói, chỉ cần Hắc Long đạo hữu không muốn báo hắn giết tôn mối thù, ta cũng không cần thiết cùng hắn động thủ, đến mức hai người kia. Hắn nói được nửa câu đem ánh mắt rơi vào mặt mũi tràn đầy cầu khẩn Mạc Tiên Tử cùng Dương Huyền Đêm trên thân, ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục nói, vừa rồi bọn hắn cũng đập vào chúng ta, cựu điện hạ thích xử trí như thế nào thì xử trí như thế nào, cái khác nữ tử mà coi như xong, dù sao vị kia Phồn Hoa Tiên Tử là ta đạo lữ. Khuê mật. Cựu hoàng tử nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, tốt, cứ dựa theo Tiêu Giao đạo hữu nói, người tới ban thưởng ghế ngồi, hôm nay bản điện hạ muốn cùng Tiêu Giao đạo hữu nâng ly. Vâng. Vương phu nhân lên tiếng, lập tức phân phó người phía dưới đổi một tấm mới tinh trước bàn đến. Hắc Long Tiên Tôn cũng mười phân thức thời nhường ra chính mình vị trí. Phồn Hoa Tiên Tử bọn người dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hứa Thế An liếc một chút về sau, liền cùng Chu Thế Nguyên bọn người rời đi. Nàng đến bây giờ cũng không biết Hứa Thế An vì sao có nhiều như vậy lớn mặt mũi, chỉ có thể chờ đợi về sau hỏi thăm Thủy Tiên Tử. Một đoàn người rời đi Túy Tiên Các trở về Vọng Giang Các sau đã không có uống rượu làm vui tâm tư, Lạc Bân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Phồn Hoa Tiên Tử hỏi, "Phồn Hoa đạo hữu, ngươi cũng đã biết vị kia Tiêu Giao Tiên Tôn đến tuột cùng là lai lịch gì?" Phồn Hoa Tiên Tử lắc đầu, "Điện hạ thứ tội, ta đối vị kia Tiêu Giao tiền bối biết rất ít." Lạc Bân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, "Thôi, hôm nào chúng ta cùng nhau đến cửa hướng hắn nói lời cảm tạ đi." Một gian khác trong phòng chung, cựu hoàng tử càng không ngừng cho Hứa Thế An mời rượu, hai người nâng ly cạn chén tựa như là nhiều năm láo hưu đồng dạng. Qua ba lần rượu, cựu hoàng tử mở miệng hỏi, "Tiêu Giao đạo hưu tới này Trấn Long Thành chắc hẳn cũng là vì vạn năm một lần vô tận bờ sông đại triều a?" "Không tệ." Hứa Thế An không phải người ngu, đối phương mời chính mình lưu lại uống rượu khẳng định không là đơn thuần vì tiêu trừ Hắc Long Tiên Tôn cùng ân oán của mình. Bọn hắn dạng này tu sĩ, loại kia tiểu ân oán căn bản là phía trên không là cái gì mà bàn. Không biết Tiêu Giao đạo hữu có thể nguyện trợ bản hoàng tử một chút sức lực tiến đến một chỗ di tích bên trong thám hiểm. Cựu hoàng tử thăm dò tính mà hỏi thăm. Hứa Thế An cười nói, điện hạ làm sao lại có thể kết luận lần này đại triều bên trong sẽ xuất hiện di tích. Cựu hoàng tử nghe vậy trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, chỉ chính ôm lấy Mạc Tiên Tử thử đạo nhân, nói ra, cái này phải nhờ có chỗ chuột, cái này tiểu lão nhân tuy nhiên tu vi thường thường chiến đấu lực cũng đồng dạng, có điều hắn tầm bảo năng lực lại là không phải tầm thường, mà lại am hiểu ngự thú, theo hắn điều tra lần này vạn năm đại triều bên trong định sẽ xuất hiện một cái trung tam thiên di tích. Thiên hạ to lớn, giống chuột chuột dạng này năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, bản điện hạ bên người tuy nhiên có Quỳnh lão cùng Hắc Long, nhưng cũng không dám hứa chắc nhất định có thể tại cái kia di tích tranh đoạt chiến bên trong chiếm tiện nghi, lúc này mới mời Thỉnh đạo hữu cùng nhau xuất thủ, đương nhiên đạo hữu tại di tích bên trong lấy được đồ vật đều là quy đạo hữu sở hữu, bản điện hạ sau đó sẽ còn cho đạo hữu đưa lên một phần hậu lễ. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn lần này đến Trấn Long Thành tự nhiên là muốn tại cái này vô tận bờ sông vạn năm đại triều bên trong đạt được một chút chỗ tốt. Hiện tại có người chủ động đem cơ duyên đưa tới cửa, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy lần này bản tọa liền cùng Cựu điện hạ tiến về chỗ kia di tích." "Tốt." Cựu hoàng tử gặp Hứa Thế An đáp ứng lập tức giơ cao trong tay ly rượu nói, "Vì ăn mừng Tiêu Giao Tiên Tôn gia nhập chúng ta làm." "Làm." Mọi người hào hào nâng chén, đem trong chén mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch. Tiểu yến thẳng đến nửa đêm mới tán đi, cựu hoàng tử nghe nói Hứa Thế An thế mà ở tại Chu Thế Nguyên đạo lữ trong nhà trực tiếp vung tay lên, để vương phu nhân cho bọn hắn an bài một cái khác viện ở lại. Hôm sau, giữa trưa Hứa Thế An sau khi tỉnh lại, Thủy Tiên tử liền bảo hắn biết Chu Thế Nguyên đợi người tới thăm, một mực tại cửa chính bên ngoài chờ. Hứa Thế An nghe vậy nói, "Để bọn hắn vào đi." "Vâng." Thủy Tiên tử lên tiếng về sau thì hướng về ngoài biệt viện đi đến, Hứa Thế An thì là chậm rãi đi tới trong biệt viện đi đến, hắn đi vào một cái trong lương đình thoải mái nhàn nhã chập chờn trong tay quạt giấy. Ân Tố Giao thì là đem vừa rồi nấu hảo nước trà cho Hứa Thế An thêm một chén. Hứa Thế An mới mẫn một miệng nước trà chỉ thấy Chu Thế Nguyên, Lạc Vân bọn người một mực cung kính đi đến. Mọi người đi tới lương đình bên ngoài hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, "Chúng ta bái kiến Tiêu Giao Tiên Tôn." "Không cần đa lễ." Hứa Thế An đem chén trà trong tay của chính mình để xuống hỏi, "Các ngươi trước đến tìm kiếm bản tọa vì chuyện gì?" Lạc Bân trước tiên mở miệng nói, "Chúng ta là đến buổi lễ nói xin lỗi, đồng thời cũng hướng Tiên Tôn nói lời cảm tạ, đa tạ Tiên Tôn hôm qua xuất thủ tương trợ." Hứa Thế An hứng hờ nói, "Bản tọa biết, các ngươi đem lễ vật để xuống về sau liền có thể đi." "Tạ Tiên Tôn." Lạc Bân lập tức đem bọn hắn mấy người trước đó chuẩn bị xong lễ vật theo chính mình chứa vật cái bàn bên trong xuất ra đặt ở lương đình bên ngoài. Sau đó hắn hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, "Vậy bọn ta liền cáo từ." "Ừm." Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng hoàn toàn không có muốn đứng dậy đưa bọn hắn rời đi ý tứ. Lạc Bân một đoàn người cũng không có ở lâu, đồng loạt quay người rời đi. Thẳng đến bọn hắn rời đi biệt viện đi mấy trăm bước về sau, trong đám người có một cái công tử ca cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lạc điện hạ, cũng không biết vị kia Tiêu Giao Tiên Tôn có hay không tha thứ chúng ta?" Lạc Bân cười nói, "Đã vị kia Tiêu Giao Tiên Tôn đã nhận chúng ta lễ vật thì đại biểu cho hắn đã đem việc này bỏ qua, ngày sau cũng không muốn tái phạm vị này Tiên Tôn rủi ro." Chu Thế Nguyên một mặt nghi ngờ hỏi, "Lạc huynh, vị kia Tiêu Giao Tiên Tôn bất quá là một vị nửa bước tiên vương, ngài cử động lần này không khỏi quá đề cao hắn đi." "Hắn ngụ ý chính là, nhà ngươi thế nhưng là có tiên vương, không cần như vậy kiêng kỵ đối phương." "Thế Nguyên ngươi hồ đồ a." Lạc Bân nghiêm nghị trách cứ một câu về sau, giải thích nói, "Vị kia cũng không phải phổ thông nửa bước tiên vương, ngươi là không biết Hắc Long lão quỷ mạnh bao nhiêu, một cái đã có thể ngưng tụ ra tiên vương đồ đẳng ảnh nhân vật đáng sợ, thì liền ta già già cũng nói Hắc Long vạn năm bên trong nhất định có thể trở thành tiên vương, nhưng là liền dạng này một tôn đáng sợ tồn tại đều bại bởi Tiêu Giao Tiên Tôn. Có thể nghĩ vị Tiêu Giao Tiên Tôn có bao nhiêu đáng sợ, có lẽ toàn bộ nhất trọng thiên, tiên vương không ra không người là hắn đối thủ." T. Mọi người nghe được lời nói này vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì ngày bình thường bạo lệ vô cùng cựu hoàng tử sẽ đối với Tiêu Dao Tiên Tôn như vậy khách khí, cảm tình vị này trở thành tiên vương chỉ là về thời gian vấn đề. Đối với Hứa Thế An tới nói chuyện ngày hôm qua bất quá là một cái tiểu tiểu nhạc đệm, trong những ngày kế tiếp, Hứa Thế An đều mang hai vị phu nhân ở trấn bên trong tòa Long Thành du ngoạn. Phồn Hoa tiên tử cũng thỉnh thoảng sẽ tìm đến Thủy tiên tử tự ôn chuyện, có điều nàng mỗi một lần nhìn đến Hứa Thế An, trên mặt đều mang kính sợ. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, rất nhanh vô tận bờ sông đại triều thời gian đã đến. Nay thiên trời còn chưa sáng, Hứa Thế An liền dậy thật sớm mang theo chính mình hai vị giai nhân cùng bảo tượng cùng nhau tiến đến cùng cựu hoàng tử bọn người tụ hợp. Bọn hắn vừa ra cửa sân, liền thấy trên đường phố đậu đầy thật dài xa liễn, cựu hoàng tử càng là mang theo Hắc Long cùng Bình lão bọn người chờ ở bên ngoài chờ lấy. Hứa Thế An nhìn đến mọi người vội vàng thở dài nói, làm phiền cựu điện hạ chờ. Không lâu, chúng ta cũng là mới vừa mới đến. Cựu hoàng tử nói chỉ bên cạnh tân một cỗ bảy con thanh long nắm kéo xa liễn nói, Tiêu Dao đạo hữu đây là người xa liễn mong rằng người không muốn ghét bỏ. Hứa Thế An cười nói, đa tạ cựu điện hạ ban cho xe. Hai người hàn huyên một phen về sau, mọi người mỗi người ngồi lên xe của mình liễn, bảo tượng thì tiếp tục làm phu xe nhân vật lái xa liễn theo đội xe cùng nhau hướng về ngoài thành chạy tới. Chương 612, Vô Tận Hà Đại Triều đến chương 612, Vô Tận Hà Đại Triều đến đội xe cất bước bên trong một đường phi nhanh, cuốn lên từng trận khói đặc. Không đến nửa canh giờ, Hứa Thế An chỗ đội xe liền rời đi trấn Long Thành, đi tới Vô Tận Hà bờ. Đại triều còn chưa tiến đến, bất quá Vô Tận Hà đã bắt đầu triều lên, nước sông đã không có qua đê, lúc nào cũng có thể đem trọn cái trấn Long Thành bao phủ. Lúc này trấn Long Thành đã mở ra hộ thành đại trận, phòng ngừa bị đại triều nuốt mất. Trấn Long Thành bên ngoài, vô số tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ chờ đợi lấy đại triều lai lịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản bình tĩnh mặt đất đột nhiên chấn động. Trong đám người cũng truyền tới một tràng thốt lên âm thanh, đại triều tới, đại triều đến rồi. Hứa Thế An nghe tiếng vô ý thức hướng về nơi xa nhìn lại, một giây sau hắn liền thấy cực kỳ ầm ầm sóng dậy một màn. Cảnh tượng trước mắt có thể nói là chân trời đột nhiên lên nhẹ lôi, nhật diệu ngân qua chiến trận mở. Đầy trời thủy triều từ phương xa vọt tới tựa hồ muốn hết thảy chúng quanh đều nuốt chửng lấy đồng dạng. Nếu là đặt ở phàm giới như thế thủy triều tự nhiên là sẽ hù đến không ít người, bất quá nơi này chính là cửu thiên, trước mắt thủy triều tuy nhiên dọa người, nhưng không có bất luận là một tu sĩ nào bị hù dọa. Ngược lại mỗi một cái tu sĩ trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn, cửu hoàng tử nhìn qua cái này mãnh liệt thủy triều cười nói, chư vị đại triều tiến đến, chúng ta cũng nên đi vào trong đó nhìn xem có bảo bối gì. Nguyên vi điện hạ ra sức châu ngựa. Mọi người cùng kêu lên hô lớn nói. Cửu hoàng tử rất hài lòng mọi người phản ứng vung tay lên nói, chư quân, theo bản hoàng tử cùng nhau tiến nhập Vô Tận Hà bên trong. Dứt lời, tại Quỳnh Lao cùng Hắc Long hai vị tiên tôn hộ vệ dưới, cửu hoàng tử xuất lĩnh lấy mọi người hướng về Vô Tận Hà bên trong đi đến. Hứa Thế An một hàng thì là không nhanh không chậm đi theo đội ngũ đằng sau. Mọi người tiến nhập Vô Tận Hà bên trong sau hào hào dùng chính mình tiên linh lực ngưng tụ ra một cái phòng ngự cháo đem chính mình bao vây lại. Tại Vô Tận Hà bên trong đi bộ nhàn nhã. Vô Tận Hà bên trong quần quần sóng ngầm, một số kẻ xui xẻo vừa tiến vào Vô Tận Hà liền bị ám lưu cho cuốn đi. Cửu hoàng tử thấy cảnh này cười nói, chư vị cũng nên cẩn thận, cái này Vô Tận Hà bên trong ám lưu thế nhưng là liền kim tiên đều có thể cuốn đi. Thử đạo nhân chắp tay nói, điện hạ yên tâm, có ta sóng biết chuột tại tuyệt đối có thể tùy tiện tránh đi Vô Tận Hà bên trong ám lưu. Dứt lời, hắn liền từ bên hông lấy ra một cái túi nhỏ từ bên trong cầm ra một cái toàn thân hôi lam con chuột nhỏ, ở tại bên thai nói nhỏ vài câu về sau liền đem cái kia con chuột nhỏ ném vào Vô Tận Hà bên trong. Hôi lam chuột vừa vào nước hình thể biến lớn mấy lần, giống như một đầu tiểu nhu đồng dạng tại phía trước mở đường. Bảo tượng thấy thế đối với Hứa Thế An nói, chủ nhân, ta cũng tự ý nước, các ngươi còn là đến ta lưng lên đây đi. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng lại gọi người chung quanh nghe được rõ rõ ràng ràng. Cửu hoàng tử bọn người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bảo tượng đã hiện ra nguyên hình, một đầu cao mấy trượng màu trắng bảo tượng sừng sững tại trong sông, trên thân còn tản ra đại la uy áp. T. Cửu hoàng tử sau lưng không ít kim tiên tu sĩ cảm ứng được cỗ uy áp này, vô ý thức hít sâu một hơi, trong lòng cảm khái nói, Tiêu Dao tiên tôn không hổ là một tôn vô địch tiên tôn thì cả tọa kỵ cũng là một đầu đại la tiên giống như. Hứa Thế An cũng không có cự tuyệt trực tiếp nhảy tới bảo tượng trên thân, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo đội ngũ sau lưng. Tiểu tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến mọi người tiếp xuống hành động, sóng biết chuột tại Vô Tận Hà bên trong vui sướng ngơi lên, mang theo mọi người một đường lên dễ như trở bàn tay tránh đi các loại ám lưu. Thử đạo nhân thì là càng không ngừng chỉ huy sóng biết chuột tiến lên phương hướng, một đường lên Hứa Thế An bọn người cũng nhìn thấy không ít hảo đồ vật. Không qua đại gia hỏa đều không có xuất thủ đến cướp đoạt những cái kia bảo vật, ngược lại một số tu vi thường thường tu sĩ vì những bảo vật này ra tay đánh nhau. Mọi người tại Vô Tận Hà chi bên trong hành tẩu ước chừng nửa ngày. Thử đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói, "Cửu điện hạ chúng ta đến, ngài muốn tìm cái kia di tích ngay tại cái này lòng sông sông ngầm bên trong." "A." Cửu hoàng tử nghe vậy nhất thời hứng thú cười nói, "Không nghĩ tới cái này Vô Tận Hà lòng sông bên trong còn có sông ngầm, vậy chúng ta liền tìm tòi hư thực đi." Thử đạo nhân khẽ bước cầm lập tức chỉ huy hướng về đen xì lòng sông bên trong bơi đi. Chỉ chốc lát sau, bờ sông trong thuyền bỗng nhiên chuyển đến chi chi một tiếng kêu thảm. Thử đạo nhân lập tức sắc mặt đổi biến, lộ ra thịt đau biểu lộ, hoảng sợ nói, "Không tốt, phía dưới này có so sóng biết chuột còn muốn tồn tại cường đại, chí ít cũng là một tôn đại la." Bằng không sóng biết chuột sẽ không liền cơ hội chạy trốn đều không có. Chuột chuột ngươi yên tâm đi, bản hoàng tử sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường. Cửu hoàng tử cười nhẹ nhàng nói lấy, đem ánh mắt rơi vào một bên Hắc Long Tiên Tôn trên thân, nói, Hắc Long, lão phu tại. Hắc Long Tiên Tôn một mặt cung kính hướng về cửu hoàng tử thở dài. Cửu hoàng tử nói, làm phiền ngươi đi phía dưới nhìn xem đến tột cùng có cái gì yêu tiên tại làm loạn. Vâng. Hắc Long Tiên Tôn lên tiếng về sau liền hướng về lòng sông hạ sông ngầm bên trong bay đi. Hắn tiến nhập sông ngầm chi về sau, liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng về chính mình đánh tới. Hắc Long Tiên Tôn thấy thế lập tức tế ra chính mình đồ đằng hư ảnh, thi triển thần thông hướng về đối phương đánh tới. Ầm ầm nương theo lấy một trận tiếng vang ầm ầm, lòng sông trong nháy mắt bị rung sụp, một đầu sông ngầm cũng theo đó hiện lên ở trước mắt mọi người. Đồng thời xuất hiện còn có một đầu to lớn rùa đen, đó là một đầu toàn thân đen nhánh vỏ rùa phía trên Long Văn Cự Quy. Đây là Long Văn Quy, tương truyền có thể trở thành nửa bước tiên vương tiên thú, bực này tiên thú làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn không có bị người phát hiện ra. Thử đạo nhân thấy rõ cái kia đại ố quy về sau, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Hắn tuy nhiên chiến đấu lực không được, nhưng đối các loại tiên thú nghiên cứu lại là nhất đẳng. Hắc Long Tiên Tôn nghe nói như thế mặt lập tức thì đen, hắn một mặt ấy náy về tới cựu hoàng tử bên cạnh nói, điện hạ cái này Long Văn Quy vỏ rùa có thể so với đại bình, lão phu trong thời gian ngắn cũng cầm ra hỏa này không có cách, nếu là xuất thủ người nhiều, chắc chắn dẫn tới cái khác thế lực thăm dò. Cựu hoàng tử nghe vậy vô ý thức nhíu mày lại, Hắc Long Tiên Tôn thế nhưng là hắn thủ hạ số một chiến lực, liền Hắc Long Tiên Tôn đều cảm giác được khó giải quyết, xem ra chỉ có thể xin giúp đỡ Quỳnh Lao cùng Hứa Thế An. Hắn quay đầu nhìn về hai người nói, Tiêu Giao đạo hữu, Quỳnh Lao không biết các ngươi có thể có biện pháp có thể đem cái này Long Văn Quy bức cho đi. Quỳnh Lao lắc đầu, thực lực của lão phu cùng Hắc Long Tiên Tôn không kém bao nhiêu, mà lại hắn nói không sai, cái này vỏ rùa có thể so với đại binh, muốn bức đi đối phương không phải một chuyện dễ dàng. Hứa Thế An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, lúc này bảo tượng bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân để cho ta tới thử một lần đi, cái này vỏ rùa mặc dù cứng rắn, nhưng cũng chưa chắc chống đỡ được ta một chân. Ngươi đi đi. Hứa Thế An lạnh nhạt nói. Vâng. Bảo tượng lên tiếng về sau, thân thể bỗng nhiên biến lớn mấy lần, một chân hướng về cái kia Long Văn Quy trên thân dẫm đi. Thái Sơn áp đỉnh. Theo hắn thần thông rơi xuống, Long Văn Quy trên thân cũng hiện ra một vệt kim quang. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia Long Văn Quy vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ngay tại tất cả mọi người coi là không có cách nào phá mất cái này vỏ rùa thời điểm, trong mai rùa đột nhiên phun ra một miệng quy huyết. Có hiệu quả. Trong đám người không biết là người nào hô một tiếng, bảo tượng thấy thế lại lần nữa hướng về Long Văn Quy rỗi ra một chân. Lần này Long Văn Quy cũng không có ngạnh kháng một kích này mà chính là hướng về trong sông bỏ chạy, bảo tượng thấy thế bỗng nhiên rỗi mũi dài đem Long Văn Quy cho cô lấy, cười khẩy nói, chỉ là một cái tiểu quy muốn tại bản tiên tôn trước mặt đào tẩu, quả thực là si tâm vọng tưởng, còn không mau mau thu nhỏ chính mình thân thể, bằng không ta liền đem ngươi vỏ rùa chân bỡ. Dứt lời cái kia Long Văn Quy thân hình bỗng nhiên thu nhỏ mấy lần, bảo tượng thấy thế cũng đem chính mình thân hình thu nhỏ, vòng quanh Long Văn Quy đi đến Hứa Thế An trước mặt nói, chủ nhân, làm xong. Ngươi làm rất tốt. Hứa Thế An hoàn toàn không thèm để ý Hắc Long Tiên Tôn cùng Bình Lao hắc nặng sắc mặt vừa cười vừa nói. Bảo tượng cười trả lời, chủ nhân quá khen rồi, chỉ là tiểu tượng thần thông vừa tốt khắc chế ra hỏa này bất động như sơn thôi. Hắc Long Tiên Tôn cùng Bình Lao nhị người nghe nói như thế, sắc mặt mới dịu đi một chút. Cửu hoàng tử thì là hướng về Hứa Thế An giơ ngón tay cái lên, nói, không nghĩ tới Tiêu Giao đạo hữu tọa kỵ còn có bực này thần thông, thật đúng là để bản hoàng tử mở rộng tầm mắt. Hứa Thế An nói, điện hạ ngươi cũng đừng khoa trương bảo tượng, bằng không nó cái mũi đều muốn bệnh lên trời, chúng ta vẫn là tới trước xử lý chính sự đi. Cửu hoàng tử vừa nghe đến chính sự hai chữ, lập tức nói, Tiêu Giao đạo hữu nói cực phải, chuột chuột tìm một chút cái kia di tích cụ thể cửa vào ở nơi nào. Vâng. Thử đạo nhân lên tiếng về sau, đột nhiên đâm vào sông ngầm bên trong, chỉ chốc lát sau hắn liền từ sông ngầm bên trong nhô đầu ra, nói, điện hạ, chuột chuột ta tìm được. Chương 613, khách không mời mà đến. Chương 613, khách không mời mà đến. Tốt. Cửu hoàng tử nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, chung quanh một đoàn người cũng hướng về thử đạo nhân ném bội phục ánh mắt. Thì liền Hứa Thế An cũng đối cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa ném ánh mắt tán thưởng. Thử đạo nhân vội vàng nói, điện hạ xin mời đi theo ta đi, cái này sông ngầm bên trong trước mắt không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Xuất phát. Cửu hoàng tử vung tay lên xuất lĩnh lấy mọi người hướng về sông ngầm bên trong bơi đi. Vừa vào sông ngầm dòng nước liền chảy xiết vô cùng, bất quá đây đối với tại chỗ một chúng tu sĩ tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Cửu hoàng tử sau lưng một tên thị vệ còn mười phân thân mật lấy ra một cái dạ minh châu, đem chọn cái sông ngầm chiếu sáng đến giống như ban ngày đồng dạng. Mọi người tại sông ngầm bên trong ghé qua sau một lát liền thấy một tòa đáy nước di tích, tuy nhiên tòa này di tích đã bị lòng sông vùi lấp hơn phân nửa, nhưng lộ ra ngoài bất hủ thanh đồng môn, không thể nghi ngờ là tại nói cho mọi người cánh cửa này đằng sau có không tầm thường bà bối. Hứa Thế An đi theo đội ngũ sau cùng mặt đi tới thanh đồng môn bên ngoài, đại gia hỏa đều không có mạo muội đẩy ra mở mảnh kia thanh đồng môn. Bực này di tích có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên là có trận pháp bảo vệ, mạo muội động thủ sẽ chỉ làm chính mình chật vật không chịu nổi. Cửu hoàng tử quay đầu nhìn bên cạnh thân Quỳnh lão đạo, Quỳnh lão, làm phiền ngài xuất thủ nhìn xem di tích này chung quanh đến tuột cùng có trận pháp gì. Vâng. Quỳnh lão lên tiếng về sau theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái la bàn, tại di tích bốn phía dạo qua một vòng. Chỉ thấy la bàn trong tay của hắn bên trên tán phát ra một đạo quang sáng, hướng về di tích phía trên rơi đi, trong khoảnh khắc di tích bốn phía xuất hiện một cái quang trận. Cái kia quang trận bên trên tán phát lấy quang mang liền để không ít tu sĩ làm kiêng kỵ, đồng thời cũng may mắn chính mình không có muốn tại cựu điện hạ trước mặt cường làm náo động. Cựu điện hạ đây là thiên địa nhân tam tài trận, muốn phá giải trận pháp này, nhất định phải ba vị đại la tu sĩ đứng tại tam tài trận ba cái trận nhãn phía trên đồng thời công kích. Quỳnh lão không nhanh không chậm nói, dường như đây bất quá là một cái bình thường trận pháp đồng dạng. Cựu hoàng tử nghe vậy trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt lần này bọn hắn chuẩn bị đến đầy đủ, chính mình còn không cần xuất thủ. Hắn quay đầu đối với Hứa Thế An cùng Hắc Long Tiên Tôn nói, làm phiền chư vị, đây là chúng ta phải làm. Hắc Long Tiên Tôn cung kính đáp. Hứa Thế An thì là cho bảo tượng một ánh mắt, cái sau lập tức ngầm hiểu đem cái kia Long Văn Quy để vào chữ vật giới chỉ bên trong về sau, liền đi theo Hắc Long Tiên Tôn tốc độ đi tới Quỳnh Lao thân một bên. Quỳnh Lao cùng Hắc Long Tiên Tôn gặp Hứa Thế An không có muốn ý xuất thủ, cũng không có quá nhiều biểu đạt ý kiến, dù sao bảo tượng thực lực bọn hắn mới là thấy qua, để hắn xuất thủ cũng không có cái gì quan hệ. Tại Quỳnh Lao chỉ huy dưới, Hắc Long Tiên Tôn cùng bảo tượng rất nhanh liền đứng ở phương hướng khác nhau. Xuất thủ. Nương theo lấy Quỳnh Lao hét lớn một tiếng, Hắc Long Tiên Tôn cùng bảo tượng cũng lập tức thi triển thần thông. Ầm ầm. Ba đạo thần thông rơi vào cái kia quang trận phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn liên đới lấy toàn bộ sông ngầm cũng theo đó chấn động. Tốt lúc trước Hắc Long Tiên Tôn cùng Long Văn Quy chiến đấu cũng đã đem phía trên lòng sông cho rung sụp hơn phân nửa, cái này mới không có gây nên đổ sụp. Theo quang trận biến mất, cái kia thanh đồng môn cũng hoàn toàn xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Khiến người ngoài ý chính là, mảnh này thanh đồng môn sau mặt cũng chưa từng xuất hiện địa cung loại hình, giống như một cái rơi xuống tại trong sông thanh đồng đại môn đồng dạng. Quả nhiên là một chỗ di tích lối vào, hơn nữa còn là một cái tiểu thế giới loại hình di tích. Cửu hoàng tử cũng không phải loại kia bất học vô thuật thế hệ, chỉ là nhìn liếc mắt liền phát hiện di tích này không giống bình thường chỗ. Ngay tại hắn muốn mạng người mở ra mảnh này thanh đồng môn thời điểm, đột nhiên cảm thấy mấy chục đạo khí tức không giống bình thường, hắn lập tức ngừng động tác của mình. Tại chỗ không ít tu sĩ cũng cảm ứng được phía trên truyền đến tu sĩ khí tức, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh đã rơi vào sông ngầm bên trong, mọi người còn chưa thấy rõ bọn hắn tướng mạo, một cái trêu tức thanh âm liền dẫn đầu truyền đến. "Lão Cửu, tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là tốt, thế mà đến một lần liền gặp một chỗ di tích." Mọi người ở đây nghe nói như thế ào ào sắc mặt đột biến, dám như vậy xưng hô Cửu hoàng tử chắc là đại càn hoàng tộc. Cửu hoàng tử nghe tiếng cười nói, "Bát ca, ngươi sẽ không phải là coi trọng đệ đệ ta đổ vật đi." "Bát hoàng tử." Chúng người biết được người đến thân phận về sau biểu lộ biến đến ngưng trọng lên, bọn hắn thân là Cửu hoàng tử tâm phúc tự nhiên là biết Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử xưa nay không hợp nhau, hai người tại Vương đô thời điểm đã sớm thế thành nước lửa, nhiều lần đều kém một chút đánh nhau. Chỉ có Hứa Thế An có chút hăng hái hướng lấy phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu vàng nhạt cung bào, khí vũ hiên ngang, bị mấy chục tu sĩ như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh, nam tử chính cười như không cười nhìn lấy Cửu hoàng tử. Xem ra chính mình là gặp gỡ đoạt đích hy mã. Hứa Thế An là người hai đời, đời trước tuy nhiên cũng nhìn không qua không ít đoạt đích phim truyền hình cùng điện ảnh, bất quá chân thực bản hắn còn chưa bao giờ thấy qua, nhất thời tới hào hứng. Bát hoàng tử nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, Cửu đệ sẽ không phải là sợ hãi vi huynh à? Ha ha. Cửu hoàng tử cười ha ha, bản điện hạ chẳng qua là không muốn để cho lão bát ngươi mất mặt, đã ngươi như thế không biết điều, cái kêu bản điện hạ cũng chỉ có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút cô thủ đoạn. Khẩu khí thật lớn. Bát hoàng tử đối với mình cái này đệ đệ đột nhiên xuất hiện bạch mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn, mới đối phương tư thái mới có vấn đề. Hắn lấy tay vớt ve chính mình ngọc viện tử nói, đã cửu đệ muốn cùng vi huynh thật tốt chơi một chút, cái kia vi huynh liền thành bằng ngươi, đối cửu đệ lần này vi huynh còn đem ngươi một vị lão bằng hữu mời tới, chắc hẳn ngươi nhìn thấy hắn sẽ rất vui vẻ. Cửu hoàng tử nghe vậy vô ý thức khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên là biết mình vị huynh trưởng này, ngày bình thường xưa nay mê một số âm nhu quỷ kế, đối phương trong miệng lão bằng hữu tuyệt đối không phải cái gì thiệt loại. Bát hoàng tử nhìn đến lão cửu biểu lộ, nụ cười trên mặt càng sâu, nói, ra đi, ngươi là thời điểm để lão cửu nhìn xem ngươi tâm kia khuôn mặt quen thuộc. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh thì theo bát hoàng tử sau lưng lóe ra. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng không có dấu hiệu nào xuất hiện, để Hắc Long Tiên Tôn cùng Quỳnh lão nhị người cũng vì đó kiêng kỵ. Cửu hoàng tử không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn lấy đạo kia hắc ảnh, đối phương đầu đội mũ rộng vành, mặc lấy một thân y phục giả hành, thì liền mặt cũng bị che kín, mũ rộng vành che chắn phía dưới để người không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Chỉ thấy cái kia hắc y nhân chậm rãi cầm xuống trên đầu mũ rộng vành, mở ra trên mặt mặt nạ, một trương phủ đầy đao ngân khuôn mặt hiện lên ở Cửu hoàng tử trước mặt. Ngươi là Bùi Hổ? Cửu hoàng tử nhìn đến gương mặt này về sau vô ý thức lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt còn mang theo khó có thể tin ánh mắt. Cửu điện hạ hảo nhãn lực, ta chính là Bùi Hổ, nhiều năm như vậy không thấy, không biết Cửu điện hạ phải chăng còn nhớ đến ngươi năm đó ta ân oán. Bùi Hổ thanh âm mười phân khàn khàn, mỗi nói một chữ đều phá lệ trầm thấp, chỉ là để người nghe thì phá lệ không thoải mái. Hừ. Cửu hoàng tử lạnh hừ một tiếng, một đầu chó mất chủ thôi, không biết là người nào cho ngươi dũng khí đến khiêu khích bản hoàng tử, chẳng lẽ là ta cái này bất thành khí bát ca. Bùi Hổ nghe nói như thế cũng không tức giận, ngữ khí phá lệ bình tĩnh nói, xem ra Cửu hoàng tử qua nhiều năm như vậy vẫn không có một điểm tiến bộ. Chẳng lẽ lại ngươi chưa từng nghe qua chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn đạo lý sao? Huống chi ngươi ta đã trăm năm không thấy, ta lần này trở về cũng chỉ có một mục đích, đó chính là gỡ xuống ngươi trên cổ đầu người, vì ta Bùi gia trên dưới báo thủ. Cửu hoàng tử mặt mũi tràn đầy khinh miệt mở miệng nói, thật sao? Cái kia bản hoàng tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi những năm này ở bên ngoài lang thang đều học được một ít gì công pháp, thế mà mưu toan muốn tìm bản hoàng tử báo thủ. Hắc Long cầm xuống đầu này chó mất chủ. Vâng. Hắc Long tiên tôn lên tiếng về sau liền bước về trước một bước, ở trong tối bờ sông bên trong cùng Bùi Hổ giằng co. Bùi Hổ quét Hắc Long Tiên Tôn liếc một chút, lạnh nhạt nói, xuất thủ đi, nếu là ta xuất thủ trước, ngươi liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Cuồng vọng, hôm nay lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nửa bước tiên vương cường đại. Hắc Long Tiên Tôn giận quát một tiếng, sau lưng lập tức hiện ra một đạo thần thông đồ đằng ảnh, hắn vẫn như cũng là bàn tay trái khống lôi điện, tay phải điều khiển đông tuyết. Bùi Hổ thấy cảnh này cười nói, thần thông đồ đằng ảnh, song thần thông có chút ý tứ, bất quá dạng này còn chưa đủ. Dứt lời, Bùi Hổ sau lưng đã nổi lên hai đạo thần thông đồ đằng ảnh, đáng sợ khí tức tùy theo bao phủ toàn bộ sông ngầm bên trong. Chương 614, Hứa Thế An, cái này bắt hoàng tử tâm thật tạm. Chương 614, Hứa Thế An, cái này bắt hoàng tử tâm thật tạm. Song thần thông đồ đằng hư ảnh. Cái này Bùi Hổ sao lại mạnh mẽ như thế, hắn đến tột cùng đi địa phương nào? Cửu hoàng tử sau lưng một chúng tu sĩ nhìn đến Bùi Hộ phát ra đáng sợ khí tức, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Phải biết cho dù là Quỳnh lão cũng bất quá là lĩnh ngộ một đạo thần thông đồ đẳng hư ảnh cộng thêm song thần thông. Cửu hoàng tử biểu lộ biến đến vô cùng nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới năm đó thả chạy cá lọt lưới, hiện tại cư không sai đã trở thành một đầu cá mập khổng lồ, rất có thể đem chính mình nuốt chửng lấy rơi. Đương nhiên toàn trường lớn nhất nơm nớp lo sợ người không ai qua được Hắc Long Tiên Tôn, thân là một tôn đại la, hắn chỉ là nhìn đến đối phương sau lưng hai đạo đồ đẳng hư ảnh, liền biết một trận chiến này chính mình chắc chắn thất bại. Nhưng bây giờ hắn không có cách nào lui lại, chỉ có thể kiên trì phía trên. Diệt thế thần lôi, vĩnh đống lĩnh vực. Hắc Long Tiên Tôn hét lớn một tiếng, lôi điện thần thông cùng băng hệ thần thông cùng nhau hướng về Bùi Hổ bao phủ mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Bùi Hổ khinh miệt phun ra bốn chữ, trong tay hiện ra một thanh trường thương hướng về cái kia hai đạo thần thông đâm một cái. Chỉ thấy thanh trường thương kia phía trên cuốn sạch lấy hai đạo bất đồng thần thông dễ như trở bàn tay liền xé nát Hắc Long Tiên Tôn thần thông. Một đạo quang xuyên thấu sông ngầm rơi vào Hắc Long Tiên Tôn trên thân. Phúc. Hắc Long Tiên Tôn trong miệng phun ra một miệng lao huyết về sau, cả người như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập vào lòng sông phía trên không lúc đích. Bùi Hổ nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi Hắc Long Tiên Tôn nhàn nhạt phun ra một câu, nhục thân còn có thể, nhưng ngươi thần thông quá mức thô ráp không đáng giá nhắc tới, cái kế tiếp. Dứt lời, hắn ánh mắt liền rơi vào Quỳnh Lao Thân phía trên, cái sau mặc dù biết trận chiến này thất bại, nhưng vẫn là bước về trước một bước, Quỳnh Lao Thân vì cựu hoàng tử hộ đạo nhân chỉ cần mình còn có một hơi, liền không thể lùi bước, nếu không mình sau lưng gia tộc cũng lại bởi vậy chôn cùng. Lao gia hỏa, ta nhớ được ngươi. Bùi Hổ nhìn lấy mặt không thay đổi Quỳnh Lao, mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, năm đó cũng là ngươi đánh chết ta phụ thần, hôm nay ta trước hết đòi lại một điểm lợi tức tới. Quỳnh Lao nghe nói như thế, trên mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta đều vì mình chủ, đã sớm đem sinh tử không để ý, ngươi nếu là có thể thắng được qua lão phu, cái kia thanh lão phu trên cổ đầu người cầm lấy đi cũng không quan trọng, lão phu duy nhất hiếu kỳ chính là, ngươi nắm giữ hai loại thần thông cùng Bùi gia công pháp không có bất kỳ cái gì liên quan, xin hỏi ngươi những năm này đến tuột cùng tại tu hành nơi nào? Hừ. Bùi Hổ lạnh hừ một tiếng, đã ngươi đều phải chết, bản đại gia liền đại phát thiện tâm nói cho ngươi, hôm đó ta thoát đi vương đô về sau, dưới cơ duyên xảo hợp đi đến nhị trọng tiên, tại một vị tiên vương chỉ điểm, rốt cục có thành tựu ngày hôm nay, lần này trở về mục đích đúng là vì ta Bùi gia người báo thù rửa hận. Thì ra là thế, khó trách ngươi có thể tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm lĩnh ngộ hai đạo thần thông đồ đẳng ảnh, đến đón lấy liền để lão phu mở mang kiến thức một chút ngươi chân chính thực lực đi. Quỳnh lão đang khi nói chuyện sau lưng cũng nổi lên một đạo thần thông đồ đẳng hư ảnh, làm cái này đạo thần thông đồ đẳng hư ảnh xuất hiện một khắc này, một thanh bảo đao nắm tại hắn trong tay. Quỳnh lão cả người tỏa ra sự sống, khí tức cũng ép thẳng tới tiên vương cảnh, lúc nào cũng có thể phá cảnh. Có ý đồ, nhưng còn chưa đủ. Bùi Hổ nói lại lần nữa vung vẩy lấy trong tay trường thương hướng về Quỳnh lão đâm tới. Phá trời đâm. Sát na vĩnh hằng. Quỳnh lão đón một thương kia bỗng nhiên vung ra một đao. Đao quang mũi thương ở trong tối bờ sông bên trong va chạm trong nháy mắt, bốn đạo đáng sợ thần thông cũng lập tức bao phủ toàn bộ sông ngầm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Bùi Hổ vẫn như cũ hoàn hảo vô thương đứng tại chỗ, Quỳnh lão thì là một tay tha đao, trên thân khí tức càng không ngừng yếu bớt. Song phương cao thấp biến liền. Quỳnh lão khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể bắt đầu biến đến lung la lung lay. Hắn chậm rãi mở miệng nói, điện hạ đi mau, kẻ này không phải chúng ta chỗ có thể đối đầu. Ha ha ha. Bùi Hổ nghe nói như thế nhất thời cười lên ha ha, nói hiện tại mới muốn đi, đứng tại phía sau hắn bắt hoàng tử cũng bước về trước một bước, nói, chư vị không ngại nhìn xem cái này sông ngầm phía trên đến tột cùng có cái gì. Mọi người ở đây nghe nói như thế, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sông ngầm phía trên lại có 7 viên tinh thần, bọn hắn vô ý thức dùng thần thức cảm ứng một xuống chung quanh, phát hiện bốn phía không gian đều bị phong tỏa lại. Lập tức sắc mặt đổi biến, thử đạo nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, điện hạ nguy rồi, chúng ta trốn không thoát. Hoảng sợ tựa như là như bệnh dịch trong nháy mắt tại buồng tim mọi người tràn ngập ra. Bọn hắn cũng không muốn tử a. Mọi người sợ hãi biểu lộ tự nhiên là chạy không khỏi bát hoàng tử hai mắt, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, chư vị chỉ muốn các ngươi hiện tại quỳ xuống hướng bản hoàng tử ba gõ chỉ bái, cái kia bản hoàng tử thì cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Dứt lời toàn trường đều là tĩnh, bát hoàng tử phương này người đều là hướng về cựu hoàng tử sau lưng tu sĩ lộ ra biểu tình hài hước. Cựu hoàng tử thì là cao mày, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình chuẩn bị lâu như vậy, sau cùng vậy mà lại cho lão bát gia hỏa này làm áo cưới. Phù phù. Một cái quỳ xuống thanh âm đống nhiên phá vỡ ngắn ngủi an tĩnh, cựu hoàng tử một phương một tên kim tiên tu sĩ thật sự là không chịu nổi áp lực quỳ dạp xuống đất, đối với bát hoàng tử dập đầu cầu xin tha thứ, bát điện hạ tha mạng a, ta nguyện ý từ đó hiệu trung bát điện hạ, mong rằng bát điện hạ cho ta một cái sống sót cơ hội. Ha ha ha. Bát hoàng tử nghe nói như thế cười lên ha ha, một mặt nghiền ngẫm nói, ngươi là người thứ nhất quy hàng bản hoàng tử người, chỉ cần ngươi có thể còn sống đi tới, cái kia bản hoàng tử thì cho ngươi cái này cơ hội. T. Cựu hoàng tử một phương người nghe nói như thế tâm lý hít sâu một hơi, bát hoàng tử đây là giết người còn muốn chu tâm. Bát hoàng tử biết rất rõ ràng cựu hoàng tử cái này nhân sinh tính bạo lệ, đối những cái kia phản bội mình người đều là giết một người răn trăm người. Còn đưa ra yêu cầu như vậy, không thể nghi ngờ là đang ly gián nhân tâm. Hứa Thế An từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một câu, chỉ là an tĩnh quan sát cái này vừa ra trò vui, hắn đổ là muốn nhìn đến đón lấy sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Ken. Cựu hoàng tử không phụ sự mong đợi của mọi người trực tiếp rút ra bảo kiếm hướng về tên kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kim tiên chém tới. Cái sau vô ý thức muốn trốn, không biết sao cựu hoàng tử đã là một tôn đại la, hắn liền cơ hội đào tẩu đều không có. Kiếm rơi. Tên địa kim tiên trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Lúc trước dục dịch mọi người thấy cảnh này lập tức bỏ đi chính mình ý niệm trong lòng. Cửu hoàng tử cũng ở thời điểm này mở miệng nói, ngu xuẩn thế hệ, còn thật sự cho rằng lao bát gia hỏa này thực sẽ cho ngươi một cái sống sót cơ hội, phản đồ vô luận ở nơi nào đều là không được coi trọng. Cái này vừa nói, cửu hoàng tử trận doanh tu sĩ mặt trong nháy mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, là cái này ý, bọn hắn tại cửu hoàng tử bên này thế nhưng là ăn ngon uống sướng, các loại tài nguyên hưởng thụ lấy, đi bắt hoàng tử bên kia cho dù là có thể còn sống sót, cũng sẽ rơi cái kế tiếp phản chủ đều danh. Cửu đệ không nghĩ tới, ngươi còn có chút náo tử, bất quá. Bát hoàng tử tận lực dừng lại một chút, nói, chư vị hôm nay chỉ cần có thể lập xuống đại công, bản hoàng tử hứa hẹn, cửu hoàng tử cho các ngươi, bản hoàng tử đều cho các ngươi, nếu là có người có thể giết chết lão cửu, bản hoàng tử còn có thể đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Hứa Thế An nghe vậy ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào bát hoàng tử trên thân, hắn không nghĩ đến cái này ra hỏa chơi còn thật tạng, cửu hoàng tử cái này có chút kỳ lạ, không chỉ có muốn đề phòng đối phương, còn muốn đề phòng chính mình người. Quả nhiên cửu hoàng tử tại nghe nói như thế về sau, tính cách đa nghi hắn vô ý thức kéo ra cùng mọi người khoảng cách, trên thân cũng tản ra đại la huy áp. Cái này một màn bị bát hoàng tử thu hết vào mắt, hắn đối với Bùi Hổ nói, Bùi huynh, không biết cái này một màn kịch, ngươi hài lòng hay không, ta cửu đệ lập tức liền muốn chúng bạn xả lánh. Bùi Hổ nhếch miệng cười nói, không hổ là bát hoàng tử, bất quá còn chưa đủ, chúng ta là không phải thêm chút đi thẻ đánh bạc. Đương nhiên có thể, Bùi huynh muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, dù sao phương diện này ngươi cũng là người trong nghề. Bát hoàng tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra. Hai người như vậy không coi ai ra gì thương lượng, không thể nghi ngờ là tại hung hăng phiến cửu hoàng tử cái tát. Cái này khiến ngày bình thường cao cao tại thượng cửu hoàng tử làm sao nhịn được cái này khẩu khí, hắn giận quát một tiếng, lão bát, Bùi Hổ muốn giết cứ giết, hôm nay bản điện hạ cho dù chết, cũng phải đem các ngươi bên trong một cái người lôi xuống nước. Ha ha ha. Bùi Hổ lại lần nữa cười lên ha ha, để hắn vết sẹo trên mặt lộ ra phá lệ dữ tợn, hắn mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, cửu hoàng tử, ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi bị chết thống khoái như vậy, ta sẽ để ngươi nếm thử ngàn đao bầm thây tư vị. Dứt lời, hắn bước về trước một bước đối với cửu hoàng tử một phương đám người nói, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng, chỉ muốn các ngươi một hồi tham dự hành hình, ta có thể tha các ngươi một mạng. Cái này vừa nói, không ít người tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, ào ào quỳ dạp xuống đất, chỉ có vụ mặt lẻ tẻ mấy cái cửu hoàng tử tử trung còn tại đứng tại chỗ. Đúng lúc này một cái hứng hở thanh âm bỗng nhiên vang lên, cửu điện hạ, ngươi nói trên thế giới này tại sao có thể có ngu xuẩn dùng bắt đầu thất tinh trận đem chính mình cũng gây khốn, cứ như vậy chúng ta đem bọn hắn bằng giết, có phải hay không cũng không người nào biết là chúng ta làm. Chương 615, trong nháy mắt ở giữa, đại la biến thành cho bụi. Chương 615, trong nháy mắt ở giữa, đại la biến thành cho bụi tĩnh. Toàn bộ sông ngầm trong nháy mắt an tĩnh mấy giây. Ai cũng không nghĩ tới loại này thời điểm, cửu hoàng tử người bên kia, thế mà còn dám mở miệng chào phúng bát hoàng tử bọn người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử tay trái chập chấn quạt giấy, tay phải cầm một cái bầu rượu, thảnh thơi uống rượu. Tồi tệ nhất là, phía sau hắn một đầu tiên giống như thế mà còn dùng cái mũi vòng quanh một cái dưa hấu đưa vào trong miệng của mình. Răng rắc. Dưa hấu giòn thanh âm tại cái này an tĩnh sông ngầm bên trong phá lệ vang dội. Bảo tượng tựa hồ là không có chú ý tới bát hoàng tử một phương người toàn đều đem ánh mắt rơi vào nhóm người mình trên thân đồng dạng, còn hung hăng nhai lấy dưa hấu, phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh. Khiêu khích, đây là sáng loáng khiêu khích. Những cái này ra hỏa hoàn toàn không có đem bát hoàng tử cùng Bùi Hổ hai người để vào mắt. Lúc trước còn đứng lấy thử đạo nhân mấy người vội vàng trốn đến Hứa Thế An mấy người bên cạnh, dường như chỉ có đứng tại Hứa Thế An bên người bọn hắn mới có thể thu được một chút cảm giác an toàn. Cửu hoàng tử nhìn đến thử đạo nhân mấy người động tác trong lòng cảm xúc ngổn ngang, hắn vội vàng nói, Tiêu Dao đạo hữu, làm phiền ngươi xuất thủ trấn áp những cái này ra hỏa. Di tích này bên trong đồ vật bản hoàng tử có thể một cái không muốn hết thể bởi ngươi. Hứa Thế An lắc đầu, còn chưa đủ, vị yêu bát hoàng tử cùng Bùi Hổ trên thân đồ vật cũng quy ta. Đương nhiên có thể. Cửu hoàng tử không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, hiện tại đã là đại nạn lâm đầu, chỉ là di tích bên trong bảo vật hắn đã trước mắt. Nếu là có thể mượn cơ hội này trừ rơi chính mình một cái đối thủ, hắn tự nhiên là nguyện ý, dù sao bảo vật không có còn có thể lại tìm, đại triều bên trong lại không ngừng cái này di tích. Nhưng tiểu mệnh có thể chỉ có một đầu mất đi thì không còn có. Một lời đã định. Hứa Thế An rất hài lòng cửu hoàng tử tỏ thái độ. Hai người đối thoại truyền đến bát hoàng tử đám người trong hai, để bát hoàng tử cùng Bùi Hổ sắc mặt lập tức thì biến đến âm trầm. Bùi Hổ lần này đến vốn là tìm cửu hoàng tử báo thù, hiện tại lại có thể có người dám quấy rầy chính mình ngược sát cửu hoàng tử, hắn tự nhiên là muốn giết gà dọa khỉ. Hắn một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thế An nói, "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng à, hôm nay bản tôn liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Dứt lời, Bùi Hổ trên thân khí tức càng phát ra khủng bố, trong tay trường thương phía trên cũng hiện lên một vệt huyết quang. Giết thần phá thiên. Hắn hét lớn một tiếng trong tay trường thương liền hướng về Hứa Thế An vị trí đâm một cái. Một cái kia, giống như sát thần lâm thế, một thương phá thương cùng. Trong khoảnh khắc, thanh thế to lớn, sát phạt chi khí càng là xuyên thấu qua bắt đầu thất tinh trận, đem trọn cái vô tận hà nước đều nhuộm thành huyết sắc. Vô số tu sĩ cùng sinh linh cảm nhận được cái này một cô đáng sợ thần thông trong nháy mắt, nguyên một đám bị dọa đến thần hồn đều rung động. Thì liền những cái kia lâu năm đại la tiên tôn, tại cỗ này đáng sợ sát ý phía dưới, cũng ngừng tay mình trên đầu động tác, đem thần thức hướng về cái kia đạo sát ý phát ra phương hướng nhìn trộm. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là xa xa nhìn trộm, không dám nhìn thẳng cái kia cỗ sát ý dạng này vô địch tiên tôn, không phải bọn hắn những thứ này phổ thông đại la có thể trực diện. Có chút ý tứ, sát phạt thần thông, thương đạo thần thông, hai loại thần thông hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Hứa Thế An nhìn đến một kích kia tâm bình khí hòa phê bình nói, Ngay tại mũi thương sắp đụng phải hắn thời điểm, hắn tiện tay một điểm, chậm rãi phun ra bốn chữ: Thời gian trường hà. Luân xuất pháp ủy, một đạo thời gian trường hà từ trên trời giáng xuống, đem một kích kia cho nhẹ nhõm tiêu trừ. Cái này sao có thể? Bùi Hổ nhìn đến chính mình suốt đời sở học tối cường một kích thế mà bị người trẻ tuổi trước mắt này dễ như trở bàn tay tiêu trừ, cả kinh trong tay đạo binh đều kém chút không cầm được. Hứa Thế An cười nói, không có gì không thể nào, ngươi một kích kia tại Đại La bên trong đúng là vô địch tồn tại, nhưng rất đáng tiếc ta không phải Đại La tiên tôn. Dứt lời toàn trường lại tĩnh, mọi người ở đây đều không phải người ngu, trong nháy mắt thì nghe được Hứa Thế An nói bóng gió. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ là một tôn tiên vương, ngươi tuổi tác vẫn chưa tới thiên thuế, làm sao liền trở thành một tôn tiên vương? Bùi Hổ trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin vị đạo, vô ý thức lui về sau nửa bước. Ngươi sợ? Hứa Thế An cười nói, một cái tu được sát phạt chi đạo người, cũng không thể sinh ra khiếp ý, bất quá ngươi đã sợ, vậy bản tọa liền làm sâu sắc ngươi nội tâm sợ hãi đi. Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An sau lưng nổi lên một vệt kim quang lấp lóe tiên vương đồ đằng. Kế thừa tiên vương đồ đằng. Bùi Hổ dù sao cũng là tại nhị trọng thiên trà trộn nhiều năm tu sĩ, liếc mắt liền nhìn ra Hứa Thế An sau lưng tiên vương đồ đằng, không là chính hắn lĩnh ngộ đi ra. Không tệ, có chút ánh mắt kinh nghiệm, mặc dù là kế thừa tiên vương đồ đằng, nhưng đối phó với ngươi đã đủ rồi. Hứa Thế An thoải mái thừa nhận. Ta liều mạng với ngươi. Bùi Hổ giận quát một tiếng lại lần nữa vung vẩy lấy trong tay đạo binh hướng về Hứa Thế An đâm tới. Sát thân phá. Mã phu. Hứa Thế An chậm rãi phun ra hai chữ về sau, lại lần nữa thi triển thần thông thời gian trường hà. Trong khoảnh khắc, Bùi Hổ liền bị thời gian trường hà nuốt chửng lấy, làm thời gian trường hà biến mất trong nháy mắt, Bùi Hổ sinh cơ hoàn toàn không có, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hình thức đột nhiên chuyển, trực tiếp đem tại chỗ song phương đều thẳng tiếp nhìn trợn tròn mắt. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều dùng e ngại ánh mắt nhìn Hứa Thế An, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến cựu hoàng tử bên người thế mà còn có một tôn tiên vương. Một trận chiến này đã không cần đánh, thắng bại đã phân. Thì liên bát hoàng tử cũng lập tức già mười mấy tuổi, cả người lui về sau nửa bước kém chút mới ngã xuống đất. Hứa Thế An cũng sẽ không cho đối phương cơ hội đào tẩu, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, chư bị động thủ đi. Dứt lời, Thủy Tiên Tử, Ân Tố Giao, Bảo Tượng ào ào xuất thủ, ba đạo thần thông trong nháy mắt hướng về bát hoàng tử bọn người đánh tới. Nhất tiên vương, tam đại la. Thi Liên cựu hoàng tử nhìn đến cái này chiến trận đều bị dọa đến lông mao dựng đứng, trong lòng vô cùng may mắn lúc đó mình tại Tiên Hạc lâu bên trong làm quyết định. Nếu không mình liền hôm nay đều không sống tới, hắn cũng không có nương tay lập tức thi triển thần thông hướng về bát hoàng tử đánh tới. Có Hứa Thế An tọa trấn chiến trường trong nháy mắt nghiêng về một phía, không đến nửa canh giờ công phu. Bát hoàng tử một bên cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có bát hoàng tử cùng mặt khác hai tôn đại la đang khổ cực chèo chống. Cựu hoàng tử nhìn đối phương bên cạnh hai vị đại la vừa cười vừa nói, Linh lão, Trần lão, các ngươi một cái là hoàng gia cung phụng, một vị là bát hoàng tử khách khanh, chỉ muốn các ngươi chịu quy thuận bản hoàng tử, cái kia bản hoàng tử không ngại quá khứ của các ngươi. Đại la tiên tôn cũng là người, bọn hắn vô ý thức nhìn Hứa Thế An liếc một chút, Hứa Thế An khẽ bước cầm nói, liền theo cựu hoàng tử nói làm. Hai vị đại la lập tức nhảy ra chiến trường, quỳ một chân trên đất nói, chúng ta nguyện ý phụng cựu hoàng tử vì chủ. Bát hoàng tử nghe nói như thế trong lòng run lên, trực tiếp bị cựu hoàng tử một kiếm đeo đầu, phịch một tiếng mới ngã xuống đất. Cựu hoàng tử đem hắn trên thân chữ vật vòng tay tử gỡ xuống đưa tới Hứa Thế An trước mặt nói, đa tạ Tiêu Giao Tiên Vương xuất thủ tương trợ, lão bát kiếm cùng ngọc bội đều là vương gia chi vật, nếu để cho Tiêu Giao Tiên Vương sẽ chọc cho đến một số phiền toái không cần thiết, mong rằng Tiêu Giao Tiên Vương thứ lỗi. Không dám. Hứa Thế An nhận lấy mấy cái chữ vật vòng tay tử hỏi, cựu điện hạ chém giết mình bát ca thì không sợ làm vương đô bị kia vấn trách? Cựu hoàng tử cười nói, không sao, ta đại càn muốn là lấy thực lực vi tôn, mỗi một đời tiên vương đều là giết ra tới, ta bị kia phụ vương sẽ không vì lão bát trách phạt ta, nhiều lắm là cũng làm mắng ta vài câu. Hứa Thế An nghe xong nhất thời vui vẻ, thầm nghĩ, cảm tình đại cản cũng là huyền vũ môn kế thừa chế. Hắn nói, được, vậy chúng ta liền tiếp tục thăm dò gì tích đi, không biết Hắc Long lão nhi cùng Quỳnh lão còn được hay không. Dứt lời, Quỳnh lão trước tiên mở miệng nói, làm phiền tiên vương quan tâm lão phu trong thời gian ngắn còn chưa chết, đến mức Hắc Long hắn mệnh cứng ngắc lấy đâu, lão phu cái này vì tiên vương mở ra di tích. Làm phiền. Hứa Thế An làm một cái thủ hiệu mời. Quỳnh lão tiên trước đã dùng qua chữa thương tiên dược, hiện tại mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng đã khôi phục năm thành chiến lực, hắn lại lần nữa xuất ra la bàn, đem tiên linh lực chú nhập trong đó. Một đạo tiên quang rơi vào cái kia thanh đồng môn phía trên về sau, nguyên bản cửa lớn đóng chặt chậm rãi rộng mở tới. Quỳnh lão thấy thế cái này mới dừng lại động tác của mình, nói: "Tiên vương lão hủ không có nhục sứ mệnh." Hứa Thế An khẽ bước cằm, đem ánh mắt chuyển rời đến cựu hoàng tử trên thân hỏi: "Cựu điện hạ muốn hay không đi vào chung nhìn xem?" Cựu hoàng tử lắc lắc đầu nói: "Không được, không được, bản hoàng tử đã nói đem di tích nhường cho ngươi, đi vào bên trong sẽ chỉ tăng thêm phiền não, vẫn là đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên đi." Hứa Thế An chắp tay nói: "Vậy chúng ta hữu duyên gặp lại." "Hữu duyên tạm biệt." Cửu hoàng tử đưa mắt nhìn Hứa Thế An một hàng bốn người tiến nhập di tích chi về sau, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào đám kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy tu sĩ trên thân. Chương 616, kỳ dị bí cảnh chương 616, kỳ dị bí cảnh đều đứng lên đi, chuyện hôm nay cũng không phải là chư quân vô năng, mà là địch nhân quá cường đại, bản điện hạ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cửu hoàng tử ngữ khí mười phân bình thản, không có nửa điểm vấn trách gì tứ. Mọi người nghe nói như thế, ào ào dập đầu nói, đa tạ điện hạ ân không giết. Cửu hoàng tử khoát tay áo không nói thêm gì nữa đem ánh mắt rơi vào vừa gia nhập trận, Linh Nghị lao trên thân, thở dài hỏi: "Xin hỏi nhị lão, lần này các ngươi ban đầu chỗ cần đến là nơi nào?" Hắn thấy lao bát cái kia ra hỏa tuyệt đối sẽ không chỉ là tìm đến mình phiền phức đơn giản như vậy, muốn đến cũng phát hiện một chỗ bảo địa. Trần Ninh Nhị Lao gặp cửu hoàng tử như vậy chiêu hiền đại sĩ, trong lòng cái kia một điểm lo lắng cũng tiêu tan theo, đối với bọn hắn tới nói đi theo vị nào chủ tử đều như thế. Chớ nói chi là cửu hoàng tử thế nhưng là cùng một tôn chuẩn tiên vương quan hệ không ít, đây đối với cửu hoàng tử tương lai đoạt đích là có chỗ tốt. Hai người chậm rãi đem lần này bắt hoàng tử chỗ muốn đi trước chỗ cần đến cáo chi cửu hoàng tử. Con thỉnh Nhị Lao dẫn đường. Cửu hoàng tử sau khi nghe xong mặt trong nháy mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói: "Dễ nói, cửu hoàng tử thỉnh." Ninh Lao nói cùng một bên Trần Lao liếc nhau. Hai người theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra trận bàn đem sông ngầm phía trên bắt đầu thất tinh đại trận thu vào. Bọn hắn không nghĩ tới vốn là dùng để vây khốn cửu hoàng tử đại trận, sau cùng lại biến thành đem bọn hắn vây khốn trận pháp, tốt tại bọn hắn lớn nhất vẫn còn là còn sống. Cửu hoàng tử bọn người rời đi đồng thời, Hứa Thế An một hàng cũng xuyên qua thanh đồng môn đi tới một cái tiểu thế giới bên trong. Đây là một cái sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một bức cỏ thơm tươi đẹp, quần vương khoe sắc cảnh tượng. Tiểu thế giới bên trong linh khí mức độ đậm đặc thậm chí muốn siêu việt Hồng Nhai Sơn, so Trấn Long Thành càng hơn một bậc. Mọi người cảm thụ được linh khí nồng nặc, nhất thời cảm giác cả người thể xác tinh thần buông lỏng có một loại muốn ở chỗ này ngủ một giấc xúc động. Bất quá càng là loại này nhàn hạ hoàn cảnh, mọi người càng phát ra không dám buông lỏng cảnh giác, ai biết nguy hiểm sẽ ẩn tàng ở nơi nào. Hứa Thế An một hàng đi bộ mấy trăm bước về sau, phía trước xuất hiện một dòng sông, nước sông thanh tịnh vô cùng, nhưng trong sông lại không có bất kỳ cái gì một con cá, cái này khiến mọi người lập tức ngừng chính mình cước bộ. Bảo Tượng Xung Phong nhận được nói, chủ nhân để ta xem một chút trong con sông này đến tuột cùng có cái gì. Ngươi cẩn thận một chút. Hứa Thế An nói đem thần thức dò vào trong nước sông, cũng không có cái gì dị thường, nói cứng đó chính là hắn thần thức rất nhanh liền chìm vào đáy sông. Bảo Tượng bước về trước một bước, một chân luồn vào trong nước sông cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, sau đó hắn một cái chân khác cũng bước vào dòng sông bên trong. Xoay một tiếng, Bảo Tượng trong nháy mắt thì lọt vào trong nước sông mặc cho hắn dãy rủa như thế nào cũng vô pháp theo trong nước sông tránh ra. Hứa Thế An thấy thế lập tức thi triển Hỗn Độn Thần Thông dự định đem nước sông bổ ra, nương theo lấy Hỗn Độn Thần Thông rơi xuống, Bảo Tượng chung quanh trong nháy mắt biến thành chân không khu vực. Bảo Tượng thấy thế không dám ở trong nước sông chờ lâu, vội vàng theo trong sông đi ra, hắn vừa lên bờ liền từng ngụm thở hổn hển trong miệng lẩm bẩm nói, đây là nhược thủy, thế gian vạn vật đều sẽ chìm vào cái này bên trong nhược thủy, mà lại cái này nhược thủy trên không thể phi hành, chỉ có thể theo trong nước cưỡng ép vượt qua, xem ra cái này bí cảnh chủ nhân trên tay có lấy một cái nhược thủy chi nhãn, cũng không biết cái kia nhược thủy chi nhãn đến tuột cùng ở nơi nào. Hứa Thế An tự nhiên là nghe qua nhược thủy truyền văn, bất quá chỉ là nhược thủy hắn còn không để trong lòng, nhưng Bảo Tượng trong miệng nhược thủy chi nhãn, hắn đến là có chút hứng thú. Đi thôi, chúng ta hướng về nước sông này bên trên du tàu đi, nhìn xem cái kia nhược thủy đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Vâng. Bảo Tượng lên tiếng, trên mặt tuy nhiên còn có lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc có Hứa Thế An tại chỉ là nhược thủy chi nhãn không tính là cái gì. Mọi người dọc theo nhược thủy đi bộ mấy trăm bước về sau, Hứa Thế An bỗng nhiên ngừng chính mình bộ pháp, mở miệng nói, các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Hai nữ dừng bước lại, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó Thủy Tiên Tử mở miệng nói, phu quân nói là cái này nhược thủy đường sông từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Không tệ. Hứa Thế An nói, mà lại cái này nhược thủy không có không vận sóng, căn bản là nhìn không ra nơi nào có chỗ khác biệt, nếu là ta không có đoán sai, đầu này nhược thủy đem chọn cái bí cảnh đều vờn quanh ở. Mọi người nghe vậy vô ý thức dùng thần thức điều tra lên, bọn hắn thần thức mặc dù không có đem chọn cái bí cảnh bao trùm, nhưng cũng đem gần phân nửa bí cảnh thăm dò một vòng, quả nhiên bị Hứa Thế An nói trúng. Bảo Tượng nhíu mày nói, chủ nhân chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ cái kia nhược thủy chi nhãn, đây chính là hiếm có hảo đồ vật có thể coi là tiên chi vật, nếu là đạt được cái kia nhược thủy chi nhãn liền có thể lĩnh hội thần thông. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, chúng ta đã tới, sao có thể ngồi xem Bảo Sơn tay không mà về. Dứt lời, phía sau hắn liền hiện ra một đạo tiên vương đồ đằng theo tiên vương đồ đằng xuất hiện, hắn vung tay lên một đạo hỗn độn chi quang liền đã rơi vào bên trong nhược thủy. Cái kia đạo hỗn độn chi quang tại yếu thủy chi bên trong dạo qua một vòng về sau lại về tới Hứa Thế An trước mặt. Hứa Thế An cười nói, ta đã tìm được cái kia tuyển nhãn chỗ, đi thôi. Mọi người nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, ào ào đi theo Hứa Thế An tốc độ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hứa Thế An bọn người rốt cục dừng bước, Hứa Thế An chỉ trước mặt nói, nhược thủy chi nhãn ngay ở chỗ này, bản tọa trước đem nó lấy ra. Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An lại lần nữa thi triển Hỗn Độn Thần Thông hướng về trong sông đánh tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại địa tùy theo run rẩy kịch liệt, Hứa Thế An lập tức hướng về trong sông một trảo, xoay một tiếng, trong tay hắn liền nhiều một cái tuyển nhãn. Hắn đem tuyển nhãn để vào một cái đơn độc chữ vật vòng tay tử chi bên trong, cười nói, giải quyết, chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Hứa Thế An một bên nói một bên thi triển Hỗn Độn Thần Thông đem tại chỗ mấy người đều bao phủ ở bên trong, sau đó hướng về bên trong nhược thủy đi đến. Lần này, bọn hắn vẫn chưa chìm vào bên trong nhược thủy, mà chính là bình ổn vượt qua nhược thủy. Bảo Tượng vượt qua yếu nước sau, nhịn không được cảm khái nói, chủ nhân, ngài Hỗn Độn Thần Thông thật là trên thế giới này lớn nhất khó lường thần thông. Hứa Thế An cười giải thích nói, không có loại nào thần thông là tối cường, muốn nhìn thi triển thần thông người là người nào. Bảo Tượng lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, chủ nhân nói cực phải. Ngay tại Hứa Thế An một đoàn người trước mặt chính là một mảnh rừng rậm, có vừa rồi nhược thủy, lần này đại gia hỏa đều không có phất lở, nguyên một đám đem thần thức đầu nhập trong rừng rậm. Bất quá trong rừng này cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, ngoại trừ không nhìn thấy cuối cùng bên ngoài. Đi thôi. Hứa Thế An cũng không có quá nhiều dừng lại mà chính là mang theo mọi người hướng về trong rừng đi đến. Trong bất chi bất giác, sắc trời ảm đạm xuống. Hứa Thế An lập tức mang theo mấy người dựng trại đóng quân, Bảo Tượng thì là lựa chọn lưu tại trướng đồng bên ngoài các đêm. Một đêm không có chuyện gì, Hôm sau Hứa Thế An một hàng bốn người lại lần nữa tiến lên, ban ngày trôi qua rất nhanh, ban đêm hàng lâm, Hứa Thế An bọn người vẫn không có đi ra phiến rừng rậm này. Bảo Tượng lẩm bẩm nói, kỳ quái, chúng ta rõ ràng không có lạc đường, cũng không có gặp phải trận pháp, vì sao đi một ngày đều không có đi ra khỏi mảnh này lùm cây, chẳng lẽ lại chúng ta dưới chân khối này thổ địa sẽ bước đi hay sao? Hứa Thế An nghe nói như thế, não hải bên trong linh quang lóe lên, tựa hồ bắt được thứ gì, hỏi, Bảo Tượng, ngươi đem lúc trước lời kia lặp lại lần nữa. Bảo Tượng gãi đầu một cái, ta nói chẳng lẽ lại chúng ta dưới chân thổ địa sẽ bước đi không thành? Hứa Thế An cười nói, không phải là không có loại khả năng này. Đây chẳng phải là thổ địa đều thành tinh. Bảo Tượng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, liền tảng đá đều có thể thành tinh, chúng ta dưới chân thổ địa có thể thành tinh có cái gì kỳ quái? Bảo Tượng. Hứa Thế An nhìn đến hắn bộ dáng này, trêu ghẹo nói, tiểu tử ngươi không phải am hiểu Thái Sơn áp đỉnh, dẫm mấy cước nhìn xem cái này đại địa có thể hay không đau, chẳng phải sẽ biết. Có đạo lý. Bảo Tượng nói lập tức thi triển chính mình thần thông, Thái Sơn áp đỉnh. Bành, bành, bành. Nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, toàn bộ đại địa theo kịch liệt chấn động. Ước chừng 10 lần sau đó, dưới lòng đất truyền đến một cái cầu khẩn thanh âm, "Đường đạm, đường đạm, chúng ta nhận thua còn không được sao?" Bảo Tượng không nghĩ tới chủ nhân một câu nói đùa, còn thật thành sự thật, hắn sụ mặt, nghiêm nghị nói, "Phương nào tình quái còn không mau mau hiện thân, bằng không bản tọa thì không khách khí." "Hừ." Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, dưới lòng đất toát ra một đạo màu nâu qua mang, một cái miếng đất bộ dáng, người trưởng thành kích cỡ tương đương tinh quái từ dưới đất xung ra, ngay sau đó một cái toàn thân xanh mơn mận, mọc ra một đầu tóc xanh thiếu nữ cũng từ phía sau một cây đại thụ hiện thân. Chương 617, Tiên kiếm vô song chương 617, Tiên kiếm vô song tiểu tiểu tiên tinh nhìn đến bản tiên tôn còn không mau mau xưng tên ra. Bảo Tượng tiên tôn vừa nghĩ tới chính mình hai ngày này thế mà bị hai tiểu gia hỏa này cho không trụ, tâm lý khí thì không đánh một chỗ đến, có một loại muốn giáo huấn bọn họ một trận xúc động. Hừ. Thổ chi tiên tinh lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cái này đại ác nhân, rõ ràng là ngươi xông vào trong nhà của chúng ta, còn dám chửi chúng ta, có tin hay không là chúng ta mời xuống núi thần gia ra giáo huấn ngươi. Một bên tiểu nữ hải thấy thế liền vội vàng kéo thổ chi tiên tinh đạo, chư vị, các ngươi tự tiện xông vào chúng ta quê hương thì không sợ chọc giận sơn thần lao tổ sao? Ha ha ha. Bảo Tượng tiên tôn đỗng nhiên cười lên ha ha, tiểu tiểu sơn thần, bản tiên tôn còn gì phải sợ, có bản lĩnh liền để hắn đến chấn áp chúng ta. 3. Hứa Thế An nhìn đến Bảo Tượng tiên tôn bộ này đại phản phái bộ dáng, thật là không có khí dùng trong tay quạt giấy gõ vào trên đầu của nó, nói, tốt, ngươi cũng không cần hoảng sợ hai tiểu gia hỏa này. Bảo Tượng nghe vậy vội vàng gãi đầu một cái, hắn chỉ là giận chính mình đường đường tiên tôn bị hai cái này tiểu đồng tây cho đùa bỡn, bọn hắn trên thân chỗ phát ra khí tức cũng bất quá là chỉ là kim tiên cảnh, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi cái kia cái gọi là sơn thần. Hứa Thế An hướng về hai cái tiểu gia hỏa thở dài nói, không biết hai vị trong miệng sơn thần ở nơi nào có thể hay không mang chúng ta tiến đến gặp mặt một lần. Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng lắc đầu trong miệng một lời, không được, sơn thần gia gia quy định, chúng ta chỉ có thể ở địa bàn của mình, không thể đi loạn. Huống hồ qua nơi này còn có cường đại hơn sư minh chờ các ngươi, muốn gặp được sơn thần gia gia trước đánh bại hai vị kia sư minh đi. Được thôi, vậy các ngươi hiện tại có thể cho chúng ta đi qua. Hứa Thế An cũng không có muốn làm khó hai cái tiểu gia hỏa ý tứ. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau về sau cùng nhau gật gật đầu, nguyên bản rừng rậm lập tức hướng về hai bên nhanh chóng xê dịch, xuất hiện một đầu thật dài đạo lộ. Hứa Thế An lập tức chập chờn trong tay quạt giấy hướng về phía trước đi đến, hai nữ cùng Bảo Tượng thấy thế theo sát phía sau. Làm Hứa Thế An bọn người rời đi rừng rậm về sau, Bảo Tượng nói, chủ nhân, cái kia hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là tiên tiên chi tinh, ngài cứ như vậy buông tha bọn chúng rồi. Không đổi. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, nếu là chúng ta đem chọn cái di tích đều nắm giữ ở trong tay, cái kia hai cái tiểu gia hỏa còn có thể chạy trốn được sao? Bảo Tượng nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, có điều hắn rất nhanh liền an tĩnh, bởi vì một tòa hỏa diễm sơn ngăn cản mọi người đường đi. Cái kia hỏa diễm sơn bên trong hỏa diễm giải thích dị hỏa, mà lại cả tòa núi kéo dài và dặm, đem chọn cái bí cảnh đều cho ngăn cách. Xem ra tiếp xuống khảo nghiệm chính là tòa này hỏa diễm sơn, cũng không biết trong núi này có một cái dạng gì tồn tại. Hứa Thế An có chút hăng hái mà nhìn trước mắt tòa này hỏa diễm sơn. Một bên Thủy Tiên Tử đông nhiên mở miệng nói, phu quân, thủy khắc hỏa, liền để thiếp thân xuất thủ đem tòa này hỏa diễm sơn cho diệt đi đi. Hảo, Hứa Thế An cũng không có nghĩ đến mọi chuyện tự thân đi làm. Hiện tại hắn nương tử muốn biểu hiện một chút, hắn tự nhiên là vui vẻ thành toàn. Thủy Tiên Tử đem chính mình đạo cầm đem ra, bắt đầu đàn tấu một bài núi cao nước chảy. Nương theo lấy tiếng đàn vang lên, trên bầu trời có một dòng sông dài rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hỏa Diệm Sơn. Chỉ chốc lát sau Hỏa Diệm Sơn bên trong thì truyền đến quát to một tiếng, đến tột cùng là ai đang đánh lén bản đại gia. Nương theo lấy quát to một tiếng, một đạo trùng thiên dị hỏa hướng về Thủy Tiên Tử đánh tới. Bất quá cái kia dị hỏa còn chưa đụng phải Thủy Tiên Tử liền bị nàng tiếng đàn chế trụ, Hỏa Diệm Sơn bên trong lại lần nữa truyền đến một cái tức hồn hệ thanh âm. Thật can đảm, hôm nay bản đại gia liền muốn để ngươi nhìn ta lợi hại. Lại là đếm đạo hỏa diễm theo Hỏa Diệm Sơn bên trong tán phát ra, nhưng mỗi một đạo hỏa diễm cuối cùng kết cục cùng lúc trước đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hỏa Diệm Sơn bên trong hỏa diễm dần dần dập tắt, Hỏa Diệm Sơn bên trong thanh âm cũng theo đó im bặt mà dừng. Một khúc xong, Hỏa Diệm Sơn bên trong không có nửa điểm ngọn lửa. Hứa Thế An thấy thế dẫn đầu hướng về trong núi đi đến, Thủy Tiên Tử ôm lấy nói cầm cùng Ân Tố Giao theo sát phía sau, Bảo Tượng thì là lưu tại sau cùng đoàn hậu. Sau nửa canh giờ, mọi người tại Hỏa Diệm Sơn một chỗ hỏa sơn bên trong phát hiện một cái ngay tại nằm ngáy ho ho viêm ma. Bảo Tượng nhìn lấy cái này viêm ma hỏi, chủ nhân muốn đem gia hỏa này đánh thức sao? Gia hỏa này trên thân tán phát lấy đại la khí tức, muốn đến thể nội có cái này tiên tiên linh hỏa tinh. Hứa Thế An nói, ngươi muốn nếm thử lửa cháy đến nơi tư vị sao? Bảo Tượng lắc đầu, cái kia thôi được rồi, đi thôi. Hứa Thế An ý nghĩ rất đơn giản, trước đem đại bột giải quyết, những tiểu tử này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hôm sau mọi người bay qua Hỏa Diệm Sơn sau đi tới một cái hạp cốc bên ngoài, hạp cốc này bên trong kim quang lấp lóe, bên trong tản ra một cỗ phong mang tất lộ khí tức. Bảo Tượng Tiên Tôn cảm nhận được cổ này khí tức, vô ý thức cau mày, cái này trong hạp cốc khí tức để hắn cũng theo đó kiêng kỵ. Hứa Thế An không có suy nghĩ nhiều, dẫn đầu hướng về trong sơn cốc đi đến, vừa vào cốc liền nhìn đến cả người phía sau lưng lấy bảo kiếm, giống như một cái vô địch kiếm tiên nam tử, chính đứng chắp tay đưa lưng về phía bọn hắn. Mọi người một vào sơn cốc, cái kia nam tử liền xoay người lại, hắn cũng không có tận lực tản mát ra trên người mình uy áp, nhưng trong cặp mắt lại lộ ra một cỗ không ai có thể ngăn cản nhiệt khí, để thủy tiên tử mấy người vô ý thức lui lại nửa bước. Chư vị cũng là đến gặp lão tổ. Nam tử ngữ khí mười phân bình thản, tựa như là nói một kiện thành thói quen sự tình đồng dạng. Không tệ. Hứa Thế An hướng về cái kia nam tử hơi hơi thở dài nói. Nam tử hoàn lễ nói, muốn gặp ta ra lão tổ rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể thắng được qua ta trong tay kiếm là được, nếu là ngươi làm cho ta tâm phục khẩu phục, ta liền có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Thỉnh. Hứa Thế An làm một cái thủ hiệu mời, đem chính mình vương kiếm phá quân đem ra. Nam tử cũng chậm rãi đem sau lưng bảo kiếm rút ra, làm cái kia thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một đạo tiên tiên quang mang xông thẳng tới chân trời. Tiên tiên đạo binh. Bảo Tượng nhìn đến cái này đạo quang mang vô ý thức lên tiếng kinh hô. Ta có một kiếm. Nam tử không để ý đến Bảo Tượng tiếng kinh hô, chỉ là hướng về Hứa Thế An vung ra một kiếm. Cái kia một kiếm nhìn như phổ thông, nhưng lại ẩn chứa vô thượng kiếm đạo thần thông. Hứa Thế An thấy thế nguyên bản yên lặng tâm trong nháy mắt biến đến hưng phấn lên, sử xuất chính mình kiếm đạo thần thông, Tiệt Thiên Nhất Kiếm. Keng. Hai đạo kiếm quang ở trong thiên địa va chạm về sau trong nháy mắt tiêu tán. Kiếm rơi, mọi âm thanh yên tĩnh. Mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Viêm Ma cảm nhận được cái kia hai kiếm dư uy, trong lòng hoảng hốt, may mà ta vừa mới ngủ thiếp đi, bằng không liền muốn gặp gỡ cùng đại sư minh một dạng biến thái. Thổ chi tiên tinh cùng Mộc chi tiên tinh thì là ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy, trên mặt vẫn như cũng là một bức lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Trong hạp gốc, nam tử chậm rãi đem trong tay kiếm thu hồi đến trong vỏ kiếm, nói: "Ngươi thắng, bất quá ngươi kiếm đạo còn không thể để ta tâm phục khẩu phục." Hứa Thế An nghe vậy cười nói: "Ta còn có một kiếm, tuy nhiên không tính là kiếm đạo thần thông, bất quá lại là ta suốt đời đắc ý nhất một kiếm." Hắn đã nhìn ra tên trước mắt này chính là một cái kiếm linh, nếu là có thể cầm xuống ra hỏa này, chính mình chuyến này không coi là đến không. "A." Nam tử nhất thời hứng thú, nói: "Thi triển đi ra để ta xem một chút." "Như ngươi mong muốn." Hứa Thế An nói sử xuất Trảm Tiên kiếm pháp bên trong thứ 9 kiếm, tám kiếm hợp nhất, độc đoán bản cổ. Ken, cái kia một kiếm cũng không có dọa người kiếm đạo thần thông, nhưng trong đó kiếm ý lại làm cho tất cả mọi người ở đây làm sợ hãi, thì liền cái kia kiếm linh cũng chừng lớn hai mắt mặc cho cái kia một kiếm rơi tại chính mình trên thân. Ken, nương theo lấy kiếm khí rơi vào nam tử thân lên một cái tiếng vang lanh lảnh trong nháy mắt quanh quẩn tại trong hạp gốc. Nam tử một mặt cùng nhiệt nói, tốt kiếm pháp, hảo kiếm ý, ta rốt cuộc tìm được, đây mới thật sự là vô địch kiếm đạo thần thông, ta thần thông xong rồi. Nương theo lấy nam tử thanh âm mừng rỡ, cả người hắn hóa thành một đạo quang rơi trong tay chuôi kiếm này trên thân hướng về Hứa Thế An bay tới. Hứa Thế An một phát bắt được chuôi kiếm, nói: "Hảo kiếm, thật sự là một thanh tuyệt thế tiên kiếm, ngươi có thể có danh tự rồi." Tiên kiếm nói: "Hồi chủ nhân ta còn không có tên, còn thỉnh chủ nhân ban cho danh hiệu ta." Hứa Thế An lẩm bẩm nói: "Bởi vì cái gọi là thần kiếm vô song, về sau biến thành ngươi vì vô song như thế nào?" "Tốt, về sau ta liền gọi vô song tiên kiếm." Tiên kiếm nói một đạo quang rơi vào Hứa Thế An mi tâm ở giữa, một người một kiếm trong nháy mắt ký kết khế ước, Hứa Thế An cũng thu được chính mình tiên tiên đạo binh. Tại chỗ mấy người thấy thế ào ào mở miệng nói: "Chúc mừng phu quân chủ nhân thu hoạch được tiên tiên đạo binh." Chương 618, Ngoan Thạch Tiên Vương chương 618, Ngoan Thạch Tiên Vương chư vị lần này bí cảnh chuyến đi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tay không mà về. Hứa Thế An đã thu được tiên tiên đạo bình, đương nhiên sẽ không để đi theo chính mình người tới hai tay trống trơn. Tạ chủ nhân. Bảo Tượng một mặt hưng phấn mà nói ra, là hắn biết chỉ cần mình theo chủ nhân tuyệt đối có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Hứa Thế An bắt đầu dùng thần thức cùng trong tay vô song kiếm câu thông lên, vô song, ngươi nhưng có biết qua cái này hạ cốc về sau chấn giữ vị kia đến tuột cùng là một vị dạng gì tồn tại. Vô song kiếm hồn đạo, hồi chủ nhân. Sư tôn là một vị khó lường đại năng, dùng các ngươi nhân tộc tu sĩ mà nói tới nói hắn chính là một tôn tiên vương. Sư tôn là tu luyện thế nào thành tiên vương ta cũng không biết, duy nhất biết được là cái này bí cảnh chủ nhân ban đầu chính là một vị tiên hoàng, không biết vì cái gì đem cái này bí cảnh lưu tại nơi đây. Những năm này toàn bộ bí cảnh bên trong vạn vật đều nhận được sư tôn chỉ điểm, ngoại trừ ta cùng Viêm Ma bên ngoài thì chỉ có chút ít mười mấy cái sinh ra linh trí. Một tôn tiên vương à, có chút ý tứ, bản tọa liền đi bái phỏng một chút ngươi vị kia sư tôn. Hứa Thế An nói đem thần thức thu hồi, vung tay lên dẫn mọi người hướng về bí cảnh chỗ sâu đi đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đoàn người xuyên qua hạp gốc, đập vào mi mắt chính là một tòa thế ngoại đảo nguyên. Nơi này tiên mạch giao ngang, gà chó tướng người, còn có thể nhìn đến một số nhân tộc tại ruộng trồng trọt. Bất quá Hứa Thế An chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện những thứ này ngay tại lao động người, phần lớn đều là hư miễn chi vật, chỉ có chút ít mấy cái là tình quái biến thành. Hứa Thế An cũng không có muốn đánh quấy nơi đây an bình ý tứ, hắn hướng về Bảo Tượng sử một ánh mắt, để ra hỏa này không muốn đột nhiên hét lên. Bảo Tượng nhìn đến chủ nhân ánh mắt trong nháy mắt ngầm hiểu, quy quy củ củ cùng tại Hứa Thế An sau lưng. Khi mọi người tới gần thôn làng thời điểm, một cái trên bờ vai gánh lấy cái cuốc, làn da ngăm đen lão giả chủ động tiến lên đón hỏi, chư vị khách quý, không biết các ngươi trước chỗ này có gì muốn làm. Hứa Thế An cười nói, hồi lão trượng, chúng ta là tới bái phỏng Loan Thạch Tiên Vương. Cái này danh hào là Vô Song Kiếm Hồn cáo chi chính mình, Hứa Thế An nói thẳng ra chính mình mục đích. Lão giả nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi một chút nói, nguyên lai là lão tổ bằng hữu, lão tổ chính tại hậu sơn bên trong nghỉ ngơi, các ngươi trước tiên ở trong thôn hơi chút nghỉ ngơi mấy ngày, chờ lão tổ hạ sơn liền có thể nhìn đến hắn. Làm phiền. Hứa Thế An lập tức đáp ứng. Chư vị mời đi theo ta. Lão giả nói xong gánh lấy cái quốc hướng về trong thôn đi đến, Hứa Thế An mấy người theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đi tới một tòa thạch trong nội viện. Lão giả chủ động cho mấy người nấu một bình trà nước, sau đó từng cái cho mọi người rót. Hứa Thế An nhìn lấy trong chén trà đục ngầu nước trà cũng không có nửa điểm ghét bỏ biểu lộ, trực tiếp mẫn một miệng nước trà, sau đó chậm rãi nói, trà này nồng mà không ngán, trà ngon, trà ngon. Khách quý tốt phẩm vị, trà này chính là trăm vạn năm cổ trà thụ phía trên trần trà bình thường người còn thật phẩm không tới. Lão giả trong giọng nói còn mang theo một tia khoe khoang giọng điệu. Hứa Thế An nói, ta bất quá là đối trà đạo hơi có chỗ hiểu thôi. A. Lão giả nghe nói như thế nhất thời tới hào hứng, hỏi, không biết khách quý có thể hay không cùng tiểu lão nhân tâm sự. Đương nhiên có thể. Hứa Thế An một bên uống nước trà, một bên trò chuyện chính mình đối trà đạo kiến giải. Lão giả nghe được là như si như say, thời gian bất chi bất giác liền đi tới buổi tối, lão giả gặp sắc trời đã tối, cái này mới thỏa mãn rời đi. Bảo Tượng gặp lão giả rời đi về sau, hỏi, chủ nhân, ngài cần gì phải đối một tiểu trà thụ yêu khách khí như vậy? Hứa Thế An cười nói, nếu như bản tọa không có đoán sai, cái kia Ngoan Thạch Tiên Vương ngay tại cái này trong thôn trang nhỏ, lúc trước lão giả cũng bất quá là hắn phái tới khảo nghiệm chúng ta. Chỉ là Nhất Tiên Vương có tư cách gì khảo nghiệm chủ nhân ngươi? Bảo Tượng mặt mũi tràn đầy không cam lòng đối nói ra, hắn thấy ra chủ mình người thế nhưng là liền Tiên Vương đều có thể trấn áp tồn tại, không cần để ý chỉ là một cái bí cảnh bên trong Tiên Vương. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, chúng ta người tới là khách, hết thể dựa theo chủ nhân quy củ đến đây là đủ. Vâng. Bảo Tượng nghe nói như thế cũng không nói thêm gì nữa, hắn đổ là muốn nhìn vị này Tiên Vương có gì bất phàm. Liên tiếp mấy ngày cái này thạch trong nội viện đều liên tiếp tiếp tới mấy cái vị lão giả, bọn hắn có là tìm đến Hứa Thế An đánh cờ, có là tìm đến Hứa Thế An đàm luận âm luật, thậm chí tìm đến Hứa Thế An đàm luận thi phú. Bất quá mỗi một cái lão giả tới qua về sau đều là đối Hứa Thế An bội phục không thôi, sau cùng lưu luyến không rời đi. 7 ngày sau đó, mang theo Hứa Thế An bọn người vào thôn trà lão lại lần nữa đi vào trong nhà đá, hắn vừa cười vừa nói, khách quý, lão tổ xuống núi, bây giờ đang ở thảo đường bên trong chờ khách quý, còn thỉnh khách quý bọn người theo lão hủ cùng nhau tiến đến. Làm phiền lão gia tử dẫn đường. Hứa Thế An thở dài nói, đây là cần phải, lão phu tại cái này khoan thai trong thôn, vẫn là lần đầu gặp phải giống tiên sinh bất phạm như thế người. Trà nhắc lại lấy trong ánh mắt còn mang theo có chút vẻ kính nể. Hứa Thế An cười nói, bất quá đều là một chút mặt kỹ năng không đáng nhắc đến. Khách quý không cần kiêm tốn, thảo đường ngay ở phía trước. Trà lão dẫn mọi người hướng về thôn xóm chỗ sâu đi đến. Một chén trà về sau, bọn hắn liền đi tới một tòa nhà có trước, trà lão hướng về trong phòng túi lầu nói, lão tổ, khách quý đến. Vào đi. Trong phòng truyền đến một tiếng nói dàn mua, ngay sau đó nhà cổ đại môn chậm rãi rộng mở. Hứa Thế An một hàng trực tiếp đi vào thảo trong phòng, bên trong nhà này bài trí rất đơn sơ, một cái giường, một cái bàn, còn có mấy cái đem cái ghế, trừ cái đó ra liền không có cái khác đồ vật. Phòng chính trung ương, một người có mái tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt lão giả đang ngồi ở một thanh trên ghế mây. Chúng ta bái kiến tiền bối. Hứa Thế An mang theo mọi người đồng loạt hướng về Ngoan Thạch Tiên Vương hành lễ. Tiểu Hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Ngoan Thạch Tiên Vương nói vung tay lên, trên mặt bàn một bên xuất hiện bốn chén trà. Tạ tiền bối. Hứa Thế An ngồi xuống về sau, mọi người mới một ngồi xuống. Ngoan Thạch Tiên Vương cũng không có hỏi thăm Hứa Thế An đám người ý đồ đến chỉ là nhấp một miếng chính mình trong tay nước trà. Đợi mọi người nước trà trong chén uống cạn, hắn tiện tay vung lên, nước trà lại lần nữa rót đầy. Hứa Thế An cũng không nóng nảy vẫn như cũng không nhanh không chậm thưởng thức trà, như thế tựa như là tới nơi này uống trà. Ngoan Thạch Tiên Vương thấy thế không khỏi ở trong lòng khen một câu, tốt định lực, kẻ này quả nhiên bất phàm. Ba chén trà về sau, Hứa Thế An mới mở miệng nói, tiền bối những ngày này chúng ta có nhiều đã quấy rầy, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không sao, lão phu ở chỗ này cũng là chờ người hữu duyên đến, truyền thừa chủ công đạo thống. Tiểu Hữu ngươi vô luận là thực lực, tính cách các phương diện đều không phải tầm thường, lại tuổi còn trẻ cũng đã là một tôn tiên vương muốn đến đã có không được truyền thừa a. Ngoan Thạch Tiên Vương tựa như là tại cùng Hứa Thế An trò chuyện việc thường ngày đồng dạng tán gẫu. Hứa Thế An cười nói, quả nhiên không gạt được tiền bối, xem ra vãn bối lần này là không có cách nào từ tiền bối cái này bên trong đạt được truyền thừa. Nay cũng chưa chắc, chủ nhân nhà ta thần thông quảng đại, ngày xưa khoảng cách tiên đế chỉ có cách xa một bước, hắn truyền thừa đông đảo, nói không chừng lão phu nơi này thì có người muốn, ngươi không ngại nói một chút ngươi muốn cái gì? Ngoan Thạch Tiên Tôn hỏi. Hứa Thế An đi thẳng vào vấn đề nói ra, không dối gạt tiền bối, vãn bối lần này đến liền muốn cầu một môn có thể tu luyện nhiều loại thần thông pháp môn. A, Ngoan Thạch Tiên Vương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, tiểu hữu, ngươi không phải chỉ một đạo thần thông đồ đẳng, theo lý thuyết đã lĩnh ngộ hai loại khác biệt thần thông mới đúng. Hứa Thế An giải thích nói, không dối gạt tiền bối, ta một đạo tiên vương đồ đẳng chính là trưởng giả ban tặng, mà lại ta cũng chưa hoàn toàn dung hợp. Ngoan Thạch Tiên Vương nói, thì ra là thế, vậy ngươi ngược lại là đến đối địa phương, chủ công ngày xưa ngoại hiệu đại tự tại tiên hoàng, sở tu đại tự tại tiên pháp. Chính là một môn có thể dung bách ra sở trường tu luyện thần thông bí pháp, đã ngươi đã thông qua khảo nghiệm, lão phu liền đem môn này công pháp truyền thụ cho ngươi. Hứa Thế An chắp tay nói, ta tiền bối, không biết tiền bối có thể có gì cần vãn bối làm. Ngoan Thạch Tiên Vương lắc đầu, lão hủ chỉ là hoàn thành chủ nhân giao cho ta nhiệm vụ thôi, huống hồ lão hủ ở trên đời này không ràng buộc, cũng không có cái gì cần ngươi làm, đây cũng là cái kia môn công pháp. Nói xong, Ngoan Thạch Tiên Vương theo tay áo của mình bên trong lấy ra một cái tiên ngọc đặt ở Hứa Thế An trước mặt. Hứa Thế An tiếp nhận tiên ngọc về sau, liền đem thần thức đầu nhập trong đó, chỉ chốc lát sau một bộ hoàn chỉnh công pháp liền thu vào tầm mắt của hắn, đây đúng là một môn hoàn chỉnh truyền thừa. Hắn đem tiên ngọc thu nhập chữ vật vòng tay tử chi nửa đường, van bối tạ tiền bối tứ pháp. Đã ngươi đã được đến công pháp vậy liền sớm ngày rời đi thôi. Ngoan Thạch Tiên Vương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, đúng rồi lão phu có một chuyện giao cho ngươi đi làm. Chương 619, viên mãn thu hoạch chương 619, viên mãn thu hoạch tiền bối thỉnh giảng. Hứa Thế An không biết vị này làm sao đột nhiên cần chính mình giúp đỡ, bất quá chính mình đã nhận đối phương nhân tình tự nhiên là muốn giúp đối phương giải quyết một ít chuyện. Ngoan Thạch Tiên Vương theo trong tay áo lấy ra một khối trận thạch để lên bàn nói, làm phiền tiểu hữu đem khối này trận thạch đặt ở bí cảnh lối vào, lão phu không muốn lại bị cái khác người đã quấy rầy. Không dám. Hứa Thế An cầm lấy trận thạch nói lời tạm biệt Ngoan Thạch Tiên Vương, cái kia tiền bối chúng ta liền cáo tử. Đi thong thả. Ngoan Thạch Tiên Vương chủ động đem Hứa Thế An một đoàn người đưa ra nhà cỏ. Hứa Thế An đám người cũng không có quá nhiều dừng lại đường cũ trở về, một ngày liền rời đi bí cảnh. Hắn dựa theo Ngoan Thạch Tiên Vương nói tới đem trận thạch đặt ở thanh đồng môn phía trên, chỉ chốc lát sau một đạo quang mang liền đem thanh đồng cửa bao phủ lại, ngay sau đó thanh đồng môn liền chậm rãi chìm vào lòng sông bên trong. Bảo Tượng thấy cảnh này nhịn không được cảm thán nói, chuyến này thật đúng là một lần thần kỳ đường đi. Hứa Thế An khẽ bước cằm, dù sao cũng phải tới nói chúng ta lần này là thu hoạch tương đối khá, chúng ta trước tiên phản hồi Trấn Long Thành kiểm lại một chút lần này thu hoạch, sau đó thì trở về Hồng Ngai Sơn. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp, sau đó liền hướng về mặt sông bay đi. Khi bọn hắn rời đi Vô Tận Hà thời điểm đại triều đã lui đi hơn phân nửa, nước sông cũng dần dần lui ra đê, nguyên bản bao phủ Trấn Long Thành hộ thành đại trận cũng theo đó mở ra. Hứa Thế An bọn người đường cũ trở về lúc trước cựu hoàng tử cho bọn hắn an bài trạch viện bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Hứa Thế An dẫn mở ra trước bùi hổ mấy cái chữ vật vòng tay tử, gia hỏa này đến từ nhị trọng tiên muốn đến là có không ít hảo đồ vật. Hắn dùng thần thức nhìn lướt qua, cái này chữ vật vòng tay tử chi bên trong còn trang lấy mấy món đạo binh, một món trong đó là một bộ quang minh khải giáp. Hắn lập tức đem bộ này quang minh khải giáp ném cho Bảo Tượng, nói, cái này khải giáp cùng ngươi rất xứng đôi, thì về ngươi. Bảo Tượng nhìn lấy bộ giáp này nhất thời hai mắt tỏa sáng, cười nói, đa tạ chủ nhân. Hứa Thế An lướt qua cái khác mấy món đạo binh, sau cùng đem ánh mắt khóa chặt tại mấy cái tiên ngọc phía trên, hắn nhìn lướt qua tiên ngọc bên trong nội dung, đệ nhất viên tiên ngọc là phá trời thương pháp, chính là một môn tiên vương truyền thừa công pháp. Hứa Thế An chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền đem ngọc giản ném vào chữ vật vòng tay tử chi bên trong, ngay sau đó thứ hai viên chính là một môn tên là Lục Tiên Quyết công pháp, đập vào mi mắt hàng chữ thứ nhất liền công pháp này chính là tiên hoàng truyền thừa, phàm tu này pháp người nhất định phải tính cách kiên định nếu không sẽ bị tâm ma mê hoặc cuối cùng biến thành sát lục nô lệ. Tiên hoàng công pháp có chút ý tứ, hai vị nương tử các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Hứa Thế An đem Lục Tiên Quyết đưa cho hai nữ, Thủy Tiên tử chủ động đem môn này công pháp để Ân Tố Giao nhìn. Ân Tố Giao dùng thần thức nhìn lướt qua về sau lắc lắc đầu nói, môn này công pháp sát khí quá nặng không thích hợp ta. Thủy Tiên tử nghe vậy cầm lấy tiên ngọc nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, vậy liền giao cho ta đi, vừa vặn ta đối sát phạt chi âm cũng có hiểu biết, tu luyện môn này công pháp cũng sẽ không để cho ta lưu lại tâm ma. Hứa Thế An nói, được, đến lúc đó ta đem đại tự tại tiên pháp đều cho các ngươi ghi chép một phen. Tạ phu quân. Thủy Tiên tử cười nhẹ nhàng hướng lấy Hứa Thế An hơi hơi thở dài. Hứa Thế An tiếp lấy nhìn mấy lần còn lại công pháp, phần lớn đều là đại la công pháp, hắn liền không có để ở trong lòng. Đến đón lấy hắn lại mở ra bát hoàng tử chữ vật vòng tay tử, đập vào mi mắt chính là một đống khó gặp bảo vật, trong đó không thiếu 9000 năm tiên dược, đạo binh càng là có trọn vẹn 3 kiện. Không thể không nói cái này bát hoàng tử thật đúng là có tiền, một người tài lực đều muốn so Tây Thủ Quốc còn muốn phong phú, bất quá Tây Thủ Quốc những tên kia là chạy nạn tới, lưu lại bảo vật không nhiều cũng bình thường. Hứa Thế An bắt đầu tìm kiếm bát hoàng tử công pháp, nhìn xem gia hỏa này đều có thứ gì công pháp. Một cái màu tím tiên ngọc trong nháy mắt hấp dẫn hắn ánh mắt, Hứa Thế An đem thần thức đầu nhập trong đó, đập vào mi mắt chính là một hàng chữ lớn, khí vận long thần quyết. Tu luyện công pháp này yêu cầu thấp nhất chính là khí vận chân tiên, không phải khí vận chân tiên người tu hành sẽ bị khí vận bạo thể mà chết, tu luyện công pháp này khí vận càng mạnh có khả năng đạt tới cảnh giới càng cao, trở thành tiên đế không phải là ngộng, công pháp này có thể cùng bất kỳ cái gì công pháp kiêm tu. Hứa Thế An xem hết cái này ngắn gọn mấy dòng chữ về sau trên mặt lập tức hiện ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Hắn đem cái này viên thẻ ngọc màu tím đưa cho Ân Tố Giao nói, nương tử nơi này có một bộ lớn nhất thích hợp ngươi công pháp, ngươi mau nhìn xem. Ân Tố Giao nghe vậy nhận lấy Hứa Thế An trong tay ngọc giản, nàng chỉ là dùng thần thức nhìn lướt qua. Trên mặt liền lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ, đồng nhiên ôm lấy Hứa Thế An nói, phu quân, thiếp thân liền biết người đối với ta tốt nhất rồi. Thật tốt tu luyện. Hứa Thế An ôm lấy mỹ nhân cười nhẹ nhàng nói. Hắn đến đón lấy lại nhìn mấy bộ công pháp, phần lớn đều là đại la công pháp, ngay tại Hứa Thế An nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cái thả trong góc tiên ngọc đưa tới chú ý của hắn. Hứa Thế An dùng thần thức dò xét một phen, bất ngờ nhìn thấy phía trên viết yêu tiên quyết vài cái chữ to. Công pháp này chỉ có dị chủng yêu tộc hoặc là người mang yêu tộc huyết mạch nhân tộc mới có thể tu hành, công pháp này lấy thôn vệ yêu tộc huyết mạch tới tu hành, đồng thời có thể cướp đoạt này thần thông. Cái này bát hoàng tử thật đúng là một cái ưa thích săn kỳ nhân, thế mà còn có loại này công pháp, thưởng ngươi Bảo Tượng. Hứa Thế An một bên nói một bên đem ngọc giản kia ném cho Bảo Tượng. Tạ chủ nhân. Bảo Tượng còn không có xem xét cái này ngọc giản bên trong đến tột cùng là dạng gì công pháp, bất quá có thể bị chủ người xưng tán công pháp nhất định là hảo công pháp. Hắn chỉ là dùng thần thức quét một lần, trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới môn này chuyển thừa thế mà rơi xuống Đại Càn hoàng tộc trong tay, khó trách ta hết sức tìm kiếm nhiều năm như vậy đều không có tìm được. Hứa Thế An nghe nói như thế nhất thời hứng thú, hỏi: "Ngươi trước kia nghe qua môn này công pháp?" Bảo Tượng cười nói: "Hồi chủ nhân, tiểu nhân xác thực nghe qua môn này công pháp, này pháp chính là nhất trọng thiên sau cùng một đầu thao thiết sáng tạo, đáng tiếc đầu kia thao thiết đến chết cũng bất quá là nửa bước tiên vương, bất quá môn này công pháp được vinh dự tiên thú trở thành tiên vương duy nhất truyền thừa, những năm này vô số tiên thú đều đang tìm kiếm môn này công pháp. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy tiểu tượng đều muốn coi là môn này công pháp chỉ tồn tại ở truyền văn bên trong, có môn này công pháp, tiểu tượng rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ đệ nhị cái thần thông." Hắn một bên nói hành tung đã cho cái kia Long Văn Ngao định ra tự kỳ. Hứa Thế An sau khi nghe xong nói: "Kể từ đó, chúng ta lần này Trấn Long Thành hành trình có thể nói là kết thúc mỹ mãn, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi Trấn Long Thành." Hai nữ cùng Bảo Tượng đối với cái này đều không có quá lớn ý kiến, Thủy Tiên Tử thì là biểu thị muốn cùng Phồn Hoa Tiên Tử tạm biệt. Hứa Thế An liền bồi tiếp Thủy Tiên Tử cùng nhau đi tới Phồn Hoa Tiên Tử trụ sở. Để hai người không tưởng tượng được chính là, Phồn Hoa Tiên Tử thế mà trọng thương nằm tại trên giường. Thủy Tiên Tử nhìn đến chính mình ngày xưa khuê trung mật hữu thụ thương đội vàng lo lắng mà hỏi thăm: "Phồn Hoa ngươi làm sao?" Phồn Hoa Tiên Tử sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực nói ra: "Ta tại lịch luyện bên trong bị đánh lén, may mắn nhặt về một cái mạng, tính dưỡng hơn 10 năm liền có thể khôi phục. Là ai đánh lén các ngươi?" Thủy Tiên Tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, Phồn Hoa Tiên Tử có thể là chính mình hảo hữu, nàng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối phương thụ thương mà không đề cập tới đối phương xuất thủ. Phồn Hoa Tiên Tử nghĩ tới việc này, trên mặt thì nổi lên phẫn hận chi sắc, nói: "Là Hoài Thủy Tam Tiên, bọn hắn không chỉ có đả thương ta, còn cướp đi ta trăm tay nghìn đắng tìm được Huyền Thanh Tiên Liên." Phúc. Nàng nói được nửa câu, khí hỏa công tim bên trong phun ra một miệng tụ huyết, cả người trong nháy mắt hôn mê tại trên giường. Thủy Tiên Tử thấy thế lập tức đem Phồn Hoa Tiên Tử đỡ đến trên giường, theo chính mình chữa vật vòng tay tử chi bên trong xuất ra một cái tiên đan cho hắn ăn vào. Sau một hồi lâu, Phồn Hoa Tiên Tử mới tỉnh lại, nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Thủy Tiên Tử nói: tay áo để ngươi chê cười." Thủy Tiên Tử nói: "Ngươi yên tâm, thù này ta thay ngươi báo, cái kia Huyền Thành Tiên Liên ta cũng biết giúp ngươi cơ bể." A. Phồn Hoa Tiên Tử vạn vạn không nghĩ đến Thủy Tiên Tử thế mà lại giúp mình, phải biết lúc trước đạo lữ của mình thế nhưng là đối Thủy Tiên Tử bất kính, nghĩ đến đây trên mặt nàng lộ ra vẻ ấy nấy. "Ngươi tinh tâm tu dưỡng đi, trong vòng mấy tháng ta liền sẽ trở về." Thủy Tiên Tử nói liền cho Hứa Thế An một cái ánh mắt, hai người cùng nhau rời đi Phồn Hoa Tiên Tử khuê phòng. "Phu quân, ngươi sẽ không phải trách ta muốn thay Phồn Hoa cường xuất đầu a?" Thủy Tiên Tử ra Phồn Hoa Tiên Tử phủ đệ về sau hỏi. Hứa Thế An cười nói: "Ngươi làm như vậy tự nhiên có ngươi lý do." Thủy Tiên Tử nghe vậy trong lòng ấm áp, nói: "Phu quân tạ ơn ngươi có thể hiểu được ta, thiếp thân chỉ là muốn còn Phồn Hoa một cái nhân tình, ngày xưa ta gặp rủi ro thời điểm nàng đã từng ra tay giúp qua ta, cho nên ta không muốn cả một đời đều thiếu nợ lấy nàng." Chương 620, Bảo Tượng, chúng ta là đến đập phá quán. Chương 620, Bảo Tượng, chúng ta là đến đập phá quán. Nương tử quả nhiên là một cái có tình có nghĩa người. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nhéo nhéo Thủy Tiên Tử mũi thon, nói: "Nợ nhân tình khó trả nhất, nhân cơ hội này trả cũng không tệ." "Ừm." Thủy Tiên Tử khẽ bước cằm, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, chính mình đã thành hôn, cùng Phồn Hoa Tiên Tử rất khó gặp lại, hiện tại đem người tình trả tốt nhất, nói tiếp: "Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường đi." "Tốt, nghe ngươi." Hứa Thế An nói ôm Thủy Tiên Tử quay trở về chỗ ở biệt viện. Hôm sau, Hứa Thế An một đoàn người rời đi Trấn Long Thành, một đường hướng nam hướng về Hoài Thủy Hà tiền đường. Hoài Thủy bờ sông ở vào Càn Quốc cảnh nội, là Càn Quốc dài nhất bờ sông. Càn Quốc cùng Ngu Quốc đồng dạng, đều là có đại la trấn giữ tiên quốc. Hoài Thủy Tam Tiên tại Càn Quốc địa vị không tầm thường, bọn hắn bên trong cầm đầu lão đại chính là Càn Quốc hoàng tộc, cũng là trong ba người duy nhất đại la tu sĩ. Hai người khác thì là nửa bước đại la kim tiên, đạo trường của bọn họ ở vào Hoài Thủy bờ Nam Tam Tiên Sơn phía trên. Hoài Thủy Tam Tiên ngày bình thường đều trải qua nhàn vân giá hạ sinh hoạt xưa nay rất ít cùng người lai vãng, nhưng không ngăn nổi Càn Quốc cảnh nội các đại thế lực muốn leo lên đại la, bởi vậy liên tục không ngừng đưa nhà mình tử đệ đến đây Tam Tiên Sơn bái sư. Dân ra, Tam Tiên phía trên thì xuất hiện một tòa Tam Tiên xem, Tam Tiên mỗi tháng đều sẽ đến đây xem bên trong thầy phiên giảng bài. Hứa Thế An một đoàn người đi vào Ba Tiên Sơn dưới chân thời điểm, đã là 7 ngày sau đó, ba người nhìn trước mắt tòa này vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh đồng dạng tiên sơn, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, liền hướng về Tam Tiên Sơn bên trong đi đến. Chủ nhân, nơi này thế mà còn có huyễn trận. Bảo Tượng chỉ là dùng thần thức cảm ứng một chút, liền khám phá trước mắt huyễn trận. "Giả thân giả quỷ thôi, đi thôi, chúng ta nhìn xem cái này Tam Tiên đến tuột cùng lớn bao nhiêu bản sự." Hứa Thế An nói tiếp tục cất bước hướng đi về trước lấy. Không đến một lát công phu, Hứa Thế An một đoàn người thì đi ra huyễn trận, ngay tại Bảo Tượng muốn xem thường một chút cái này huyễn trận thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một người trẻ tuổi thanh âm: "Chúc mừng chư vị thông qua được tiên vụ huyễn cảnh, tiến nhập Ba Tiên Sơn bên trong." Hứa Thế An một đoàn người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy người mặc đạo bào màu xám người trẻ tuổi chính ngự kiếm hướng lấy bọn hắn bay tới. Đám người tuổi trẻ này rơi tại bọn hắn trước mặt cười nói: "Chắc hẳn mấy vị đều là đến Tam Tiên xem bái sư học nghệ a." Bảo Tượng gặp đám người tuổi trẻ này như thế nho nhã lễ độ cười nói: "Đáng tiếc, chúng ta cũng không phải tới bái sư học nghệ, mà chính là đến đập phá quán, các ngươi rất có lễ phép lui xuống trước đi đi, bản tọa không muốn thương tổn các ngươi." Cái này vừa nói đám người tuổi trẻ kia lập tức sắc mặt đổi biến, cầm đầu người trẻ tuổi càng là rút ra trường kiếm trong tay của chính mình hét lớn một tiếng: "Hai ba tử theo ta cùng nhau nên địch." Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tại bọn hắn trên thân. Bảo Tượng cười nói: "Sớm nói bản tọa không muốn thương tổn các ngươi những bọn tiểu bối này, nhanh lên núi đi thông báo Tam Tiên đi." Nói xong, Bảo Tượng kéo trên người mình uy áp, đám người tuổi trẻ này vừa mới tại trước Quỷ Môn Quan đi dạo một vòng, nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng ngự kiếm hướng về trong núi bay đi. Hứa Thế An thấy cảnh này, quay đầu nhìn Bảo Tượng nói, "Tiểu Tượng, ngươi chừng nào thì cũng học được không ức hiếp nhỏ yếu rồi." Bảo Tượng gãi gãi đầu, "Đây đều là cùng chủ nhân ngài học, huống chi đối một đám chân tiên tiểu bối độc thủ, vậy thật là không phải phong cách của ta." Hứa Thế An không nói thêm gì nữa, mang theo mọi người không nhanh không chậm hướng về trên núi đi đến. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới đỉnh núi Tam Tiên Xem bên ngoài, cùng lúc đó Tam Tiên Quan nội cũng vang lên một trận tiếng chuông. Nương theo lấy tiếng chuông vang lên, Tam Tiên Xem qua bên trong sở hữu tu sĩ tất cả đều đến xem bên trong quảng trường phía trên tập hợp, cửa tu sĩ cũng lộ ra ngay binh khí của mình. Tam Tiên Xem hậu sơn bên trong, ba cái tu sĩ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện tiếng, cái này Tam Tiên chính là Tiểu Tiên, Kiếm Tiên, Cờ Hỏa Tiên. Đột nhiên xuất hiện tiếng chuông, đánh gây bọn hắn trò chuyện. Cầm đầu Tiểu Tiên nói, "Tiếng chuông tử minh, xem ra là có người đến trong núi đập phá quán." Kiếm Tiên thoáng chút đăm chiêu nói, "Lại ca, có phải hay không là Vô Tận Đại Triều bên trong những cái kia bị chúng ta đả thương tiểu bối lao tổ?" Tiểu Tiên nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cười nói, "Không sao, cho dù là có đại la tự mình tại cái này Tam Tiên Xem qua bên trong cũng không phải bản tọa đối thủ, chúng ta cùng nhau tiến đến xem xét một phen." Hai gã khác nam tử nghe nói như thế, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn chỗ lấy chọn tại Tam Tiên Sơn tu hành, nguyên nhân lớn nhất chính là cái này Tam Tiên Sơn bên trong có lấy một đầu cực phẩm tiên mạch, mà bọn hắn đại ca lại là một tôn trận pháp sư, chỉ cần tại cái này Tam Tiên Sơn bên trong, nương tựa theo tiên mạch chi lực, liền có thể tiên vương phía dưới vô địch thủ. Vâng. Ba người lập tức đạp không hướng về Tam Tiên Xem bay đi. Hứa Thế An một đoàn người cũng không có tiến nhập xem bên trong, mà chính là an tĩnh chờ đợi người ở bên trong đi ra. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một tên kim tiên cảnh lão đạo sĩ mang theo trên trăm tu sĩ đồng loạt theo Tam Tiên Xem qua bên trong đi ra. Lão đạo sĩ kia quét trước mặt mấy người trẻ tuổi liếc một chút, để hắn ngoài ý muốn chính là, chính mình vậy mà nhìn không thấu đám người tuổi trẻ này, vô ý thức khẽ nhíu mày, hỏi, "Chư vị đến đây ta Tam Tiên Xem có chuyện gì quan trọng?" Bảo Tượng cười hỏi, "Ngươi là Tam Tiên một trong sao?" Lão đạo sĩ lắc đầu, "Lão hủ chẳng qua là lão tổ dưới quyền một đồng tử, làm sao dám đảm đương nổi Tam Tiên danh tiếng?" "Đã ngươi không phải, vậy liền lui ra đi, bản tiên tôn đối với các ngươi những người yếu này không có hứng thú." Bảo Tượng một bên nói một bên tản ra đại la uy áp, trong khoảnh khắc Tam Tiên Xem qua bên trong sở hữu tu sĩ đều bị cái này cố kinh khủng uy áp bị hù ngồi liệt trên mặt đất. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một cái trung khí mười phần thanh âm. "Đạo hữu dù sao cũng là một tôn đại la, xuất thủ đối phó một đám tiểu bối, không khỏi quá đáng rồi." Nương theo lấy cái này thanh âm vang lên, một cố đại la cảnh uy áp cũng phát ra, cùng Bảo Tượng uy áp địa vị ngang nhau. Bảo Tượng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt lão giả mang theo hai cái tiêu sái trung niên đạp không mà đến, hắn cười nói, "Ngươi khi dễ ta già chủ mẫu bằng hữu thời điểm cũng không có bởi vì ngươi là đại lam mà thủ hạ lưu tình. Quả nhiên là Vô Tận Đại Triều dẫn tới tai họa." Tam Tiên náo hải bên trong nhanh chóng lóe qua một cái ý niệm trong đầu về sau rơi vào Tam Tiên Xem trước. Tiểu Tiên vừa cười vừa nói, "Lịch luyện đoạt bảo vốn là đều bằng bản sự, huống hồ chúng ta cũng không có muốn bọn hắn tính mệnh, nếu là đạo hữu có bản lĩnh đều có thể theo chúng ta trong tay đem cái kia Huyền Thành Tiên liên đoạt lại đi." Bảo Tượng nghiêm nghị nói, khẩu khí thật lớn, "Hôm nay bản tiên tôn ngược lại là muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng." Tiểu Tiên không sợ chút nào, bước về trước một bước, nói, "Vậy chúng ta liền so tài xem hư thực, không biết đạo hữu có dám ngự không đánh một trận. Chỉ cần tại Tam Tiên Sơn phạm vi bên trong, hắn liền có thể tùy ý khống chế trận pháp, ngự không giao chiến có thể để tránh cho cơ nghiệp của mình bị hao tổn." "Có gì không dám, lão đang chịu chết đi." Bảo Tượng giận quát một tiếng chính muốn xuất thủ, sau lưng liền truyền đến một cái thanh lanh thanh âm. "Chấm đã." Cái này vừa nói tất cả mọi người sửng sốt một chút, đồng loạt đem ánh mắt rơi vào tên kia mang mạng che mặt nữ tử trên thân. "Chủ mẫu, ngài có gì phân phó?" Bảo Tượng một mặt cung kính hỏi. Thủy Tiên tử nhàn nhạt mở miệng nói, "Việc này vẫn là để ta giải quyết đi, các ngươi ở một bên lược trận là đủ." "Vâng." Bảo Tượng cũng không có bởi vì Thủy Tiên tử không cho hắn xuất thủ mà có gì bất mãn, mà chính là cung kính lui qua một bên. Tam Tiên đánh giá nữ tử trước mắt này, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng cũng không dám xem thường, bọn hắn ba người đều là ngự không mà đợi một tí đợi Thủy Tiên tử xuất thủ. Thủy Tiên tử ôm trong ngực nói cầm một bước bay về phía không trung, ngự không ngồi xếp bằng, tương đạo cầm bảy tại trên đùi bắt đầu kích thích dây đàn. Keng. Tiếng đàn vang lên trong nháy mắt, Tam Tiên mặt khác lưỡng tiên trong nháy mắt ánh mắt trống rỗng lâm vào cầm trong tiếng. Hắn là âm tu. Tam Tiên đứng đầu tiểu tiên rất nhanh liền phán đoán ra Thủy Tiên tử sở tu, lập tức theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trận kỳ, hét lớn một tiếng, Tam Tiên trận lên. Chỉ thấy trong tay hắn trận kỳ vung lên một đạo quang trận đem cả tòa núi đều bao phủ ở bên trong. Làm Tam Tiên trận xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản ánh mắt trống rỗng lưỡng tiên trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đến hiện tại bọn hắn đều còn không có phát giác vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nghe loạn tâm thần người tiếng đàn, bọn hắn trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Cầm âm tựa như biển. Thủy Tiên tử cũng không có nương tay trực tiếp thi triển ra chính mình thần thông. Nương theo lấy tiếng đàn truyền đến, vô tận nước biển từ trên trời giáng xuống tựa hồ muốn toàn bộ Tam Tiên Sơn nuốt mất. Tiểu Tiên thấy thế vung vẩy lấy trong tay trận kỳ hét lớn một tiếng, "Sơn Hà không ngã." Dứt lời Sơn Hà hiện, đem Thủy Tiên tử thần thông hóa giải. Chương 621, niềm vui ngoài ý muốn chương 621, niềm vui ngoài ý muốn cái này trận pháp có chút cổ quái a. Bảo Tượng nhìn lên bầu trời bên trong rằng có hai người lẩm bẩm nói. Hứa Thế An một cái tay chập chờn quạt giấy, một cái tay khác vuốt ve cằm của mình, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Một bên Ân Tố Giao gặp Thủy Tiên tử thật lâu không thể cầm xuống đối mới lên tiếng nói, "Phu quân, ta đi chợ tỉ tỉ một chút sức lực." "Ừm." Hứa Thế An khẽ bước cằm, để Ân Tố Giao nhiều tích lũy một số chiến đấu kinh nghiệm cũng là có thể. Ân Tố Giao lập tức tế ra chính mình bảo tán đạp không mà đi, giữa không trung trong tay nàng bảo tán đã hóa thành một thanh bảo kiếm hướng về Tiểu Tiên chém tới. Thiệt Thiên Nhất Kiếm, lại là một tôn đại la. Tam Tiên xem tu sĩ thấy cảnh này sắc mặt đổi biến, thì liền Tiểu Tiên cũng hơi hơi nhíu mày. Cùng lúc đó, Kiếm Tiên cũng tế ra chính mình thần thông ấn, dẫn cái kia một kiếm vung ra một kiếm, tại Tam Tiên trận ra chỉ dưới, hắn vung ra kiếm pháp miễn cưỡng chặn một kiếm này. T. Bảo Tượng thấy cảnh này vô ý thức hít sâu một hơi, quay đầu nói, chủ nhân, cái này Hoài Thủy Tam Tiên quả nhiên có ý đồ. Hứa Thế An trêu ghẹo nói, ngươi có muốn đi lên hay không thử một lần? Có thể chứ? Bảo Tượng một mặt hưng phấn mà hỏi. Hứa Thế An nói, đương nhiên có thể, bản tọa cũng nhìn xem cái này Tam Tiên trận tiếp nhận hạn mức cao nhất ở nơi nào. Được rồi, liền để ta phía trên đi thử xem nước. Bảo Tượng Tiên Tôn nói hiện ra nguyên hình biến thành một đầu cự tượng một bước đặc không, sau đó hướng về Tiểu Tiên dẫm mạnh. Thái Sơn áp đỉnh. Tiểu Tiên thấy cảnh này trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hai vị đại la liền đã để hắn có chút chống đỡ không được, hiện tại lại tới một tôn đại la, phía dưới còn có một người trẻ tuổi không có xuất thủ, như đối phương cũng là đại la, vậy bọn hắn thì xong đời. Một bên Kỳ Tiên thấy thế tế ra bản thân thần thông ấn ký, đồng thời cũng hướng về cái kia từ trên trời giáng xuống đại sơn ném ra một quân cờ. Thiên địa kỳ cục. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Kỳ Tiên khỏe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Hứa Thế An bén nhạy bắt được, cái này Tam Tiên đại trận xuất hiện một tia vết rách, nhưng rất nhanh cái kia vết rách liền được bù đắp. Xem ra trèo chống cái này Tam Tiên đại trận cội nguồn bất phàm, vậy mà làm cho nửa bước đại la cùng đại la chống lại, Tam Tiên đại trận trận nhãn ở nơi nào đâu? Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm giác đại trận này trận nhãn phương vị, theo trên bầu trời song phương càng không ngừng giao thủ, Hứa Thế An rốt cuộc tìm được trận nhãn chỗ, để hắn ngoài ý muốn chính là cái này trận nhãn phía dưới thế mà còn kết nối lấy một đầu cực phẩm tiên mạch. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hứa Thế An tiện tay hướng về trận nhãn bên trong một điểm, một đạo kiếm quang hướng về trận nhãn bay đi. Oanh! Chỉ một thoáng núi lở đất nứt, Tam Tiên trận trong nháy mắt bị phá. Phốc! Tiểu Tiên trong miệng phun ra một miệng lao huyết, sau đó cả người từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà đập vào Tam Tiên cửa con trước. Lao tổ! Đại ca! Tam Tiên xem một chúng tu sĩ trong nháy mắt phát ra một tràng tốt lên, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Tiểu Tiên cư không sai bại. Trên bầu trời, Thủy Tiên tử đám người cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là chậm rãi về tới Hứa Thế An bên cạnh. Tiểu Tiên hữu khí vô lực từ dưới đất bò dậy hướng về đám người nói, các hạ thực lực siêu quần, lão hủ cam bái hạ phòng, mong rằng các hạ thủ hạ lưu tình bỏ qua cho Tam Tiên người xem người. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, bản tọa từ đầu đến cuối đều không có nói qua muốn giết Tam Tiên xem người, các ngươi đả thương ta đạo lữ. Chí hữu đoạt kỳ bảo, ta đưa ngươi đả thương đoạt ngươi bảo bối, cái này rất hợp lý a. Tiểu Tiên không phải người ngu, trong nháy mắt thì nghe rõ đối phương muốn cái gì, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, nói, xin các hạ liền. Hứa Thế An nghe vậy lập tức nói, đã đạo hữu nói lời giữ lời, vậy bọn ta cũng không thương tổn cái này ba loại bất cứ người nào. Trước tiên đem cái kia Huyền Thành Tiên Liên giao ra đi. Tiểu Tiên gật gật đầu đối với Kiếm Tiên nói, nhị đệ, đem Tiên Liên lấy ra. Kiếm Tiên không nói gì, chỉ là theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái tinh mỹ hộp, tiện tay đẩy đưa đến Thủy Tiên Tử trước mặt. Thủy Tiên Tử tiếp nhận hộp, nhìn đến bên trong Huyền Thành Tiên Liên hoàn hảo không chút tổn hại, cái này mới đem thu nhập chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong. Tiểu Tiên thấy thế quay người đối với sau lưng đám người nói, từ ngày hôm nay Tam Tiên xem đem không còn tồn tại, chư vị theo ta cùng nhau về Vương Đô đi. Tam Tiên xem đệ tử nhóm nghe nói như thế nhất thời lã chã rơi lệ, bọn hắn trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là cùng Tiểu Tiên ba người chậm rãi xuống núi. Thẳng đến bọn hắn đi đến chân núi về sau, Kiếm Tiên một mặt xấu hổ nói, đại ca đều là bởi vì ta, bằng không ngài cũng sẽ không mất đi nơi đây đạo trường. Ai? Tiểu Tiên thở dài một tiếng, cũng may vị không có ý đuổi tận giết tuyệt, bằng không chúng ta hôm nay đều khó mà bảo toàn tự thân, cũng không biết đại cản cái gì thời điểm ra như thế một tôn đáng sợ tồn tại, muốn đến trong vòng trăm năm hắn nhất định có thể trở thành tiên vương. Cái này sao có thể? Kiếm Tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Tiểu Tiên nói, vừa rồi hắn vẫn chưa dùng toàn lực thì phá hết trận pháp của lão phu, loại kia thực lực chỉ có ngưng tụ ra tiên vương đồ đằng ảnh nửa bước tiên vương mới có thể làm đến, còn tốt hắn không muốn cùng chúng ta đồng dạng tính toán, này lần về sau, các ngươi thành thành thật thật cùng ta tại Vương Đô bên trong tu hành, không cần thiết lại gây chuyện. Vâng. Hải Tiên lập tức đáp, đồng thời bọn hắn trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm. Tam Tiên xem đệ tử nhóm bạn bạn không nghĩ đến chính mình thế mà chọc tới đáng sợ như vậy tồn tại, còn tốt lao tổ không có cùng đối phương ngọc đá cùng ỡ, bằng không bọn hắn liền tiểu bệnh cũng bị mất. Cùng lúc đó, Tam Tiên xem bên ngoài, Bảo Tượng vừa rơi xuống đất liền mở miệng nói, chủ nhân, ngài thần thông quả nhiên vô địch, chỉ là lập tức thì phá hết lao đạo kia Tam Tiên trận, bất quá nói đi thì nói lại, cái kia Tam Tiên trận vì gì như thế cường đại, thế mà có thể đứng vững ta chờ lâu như vậy. Một bên hai nữ trên mặt cũng nổi lên vẻ tò mò, lấy thực lực của các nàng cầm xuống ba người này rõ ràng là một chuyện rất dễ dàng, thế mà bị ngăn trở lâu như vậy, sau cùng còn muốn dựa vào phu quân xuất thủ. Hứa Thế An cười nói, không phải là bởi vì Tam Tiên trận mạnh, mà là bởi vì cái này Tam Tiên sơn dưới có một đầu cực phẩm tiên mạch. Cái này vừa nói tại chỗ cái khác người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bảo Tượng Tiên Tôn khó có thể tin hỏi, đây bất quá là một tòa thường thường không có gì lạ núi thôi, tại sao có thể có cực phẩm tiên mạch? Hứa Thế An hướng về trong núi chỉ đi, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hai nữ cùng Bảo Tượng lập tức theo Hứa Thế An chỉ phương hướng nhìn lại, thu vào các nàng trong mắt là một đầu cực phẩm tiên mạch, cái này tiên mạch thậm chí muốn so Hồng Nhai Sơn tiên mạch đều muốn càng sâu nửa bậc. Chủ nhân, ngài phát, có đầu này tiên mạch, Hồng Nhai Sơn rất nhanh liền có thể sánh vai đại càn vương đều. Bảo Tượng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chúc mừng. Tiểu tử ngươi nói lời nói bản tọa cũng là thích nghe. Hứa Thế An cười nói, các ngươi lui xuống trước đi, đợi bản tọa đem đầu này cực phẩm tiên mạch lấy đi, lại đến cùng các ngươi tụ hợp. Vâng. Ân Tố Giao bọn người lên tiếng về sau liền ngự không rời đi. Hứa Thế An theo trong tay lấy ra vô song tiên kiếm một kiếm bổ ra cả toàn núi, sau đó đem tiên mạch theo trong núi cắt. Quá trình này rất dườm già, hơn nữa còn cần phải cẩn thận, một khi làm bị thương tiên mạch, vậy liền sẽ ảnh hưởng tiên mạch phẩm chất. Cửu tiên về sau, Hứa Thế An đại công cáo thành đem đầu này tiên mạch thu nhập một khi đơn độc chữa vật vòng tay tử chi bên trong. Giải quyết đây hết thảy về sau, Hứa Thế An thầm nghĩ, chuyến này còn thật không có uổng công đến, quả nhiên theo khí vận chi nữ, đến địa phương nào đều sẽ có bảo bối tốt. Hứa Thế An lập tức hướng về dưới núi bay đi cùng Ân Tố Giao bọn người tụ hợp. Phu quân ngươi đã đến, sự tình xử lý xong sao? Ân Tố Giao dẫn đầu tiến lên đón tới hỏi. Hứa Thế An nói, ừm, đã làm xong, chúng ta về trước một chuyến Trấn Long Thành, sau đó lại trở về Hồng Ngai Sơn. Hảo hai nữ đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Trở về trên đường hết thảy thuận lợi, mấy ngày sau bọn hắn lại về tới trấn bên trong tòa Long Thành. Lúc này đại triều đã kết thúc, trong thành tu sĩ cũng ít đi rất nhiều. Hứa Thế An cũng không có bồi Thủy Tiên Tử đi tìm Phồn Hoa Tiên Tử, mà chính là Tiên Hạc Lâu điểm một bàn thịt rượu chờ lấy Thủy Tiên Tử trở về. Tay áo, đây là biệt viện bên trong. Phồn Hoa Tiên Tử nhìn lấy quen thuộc Huyền Thanh Tiên Liên trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thủy Tiên Tử nói, đây là người gốc cây kia Huyền Thanh Tiên Liên a? Ừm. Phồn Hoa Tiên Tử gật gật đầu, sau đó ôm thật chặt lấy Thủy Tiên Tử. Không biết vì cái gì, nàng hành tung có một loại dự cảm, chuyện này về sau chính mình rất có thể sẽ không còn được gặp lại vị này khuê trùng mật hữu. Sau một hồi lâu, Phồn Hoa Tiên Tử mới buông lỏng ra Thủy Tiên Tử, hai nữ hàn huyên cực kỳ lâu. Lúc chạm vào tối, Thủy Tiên Tử mới rời khỏi Phồn Hoa Tiên Tử biệt viện tiến về Tiên Hạc Lâu. Hứa Thế An một đoàn người ăn cơm tối xong về sau liền lên đường rời đi trở về Hồng Ngai Sơn. Chương 622, hai nữ mang thai, Tạ Thanh Trúc sinh nữ. Chương 622, hai nữ mang thai, Tạ Thanh Trúc sinh nữ. Mấy tháng sau, Hồng Ngai Sơn bên trong, Hứa Thế An vẫn là giống như ngày thường mang theo Tiểu Kim Ô đi câu cá, sau khi về núi hắn sinh hoạt vẫn như cũng là giống như trước đây thong dong tự tại. Lúc chạm vào tối, Hứa Thế An thu cán chuẩn bị trở về biệt viện thời điểm, náo hải bên trong truyền đến tháp tử ca thanh âm. Ký chủ đạo Lữ Ân Tố Giao lĩnh ngộ khí vận thần thông loại, khen thưởng ký chủ khí vận thần thông kim ấn. Ký chủ đạo Lữ Thủy Tụ lĩnh ngộ sát phạt thần thông loại, khen thưởng ký chủ sát phạt thần thông ấn. Hứa Thế An hiện tại đối với tháp tử ca thanh âm nhắc nhở đã miễn dịch, hắn tiếp tục thoải mái nhàn nhã hướng về biệt viện của mình đi đến, dự định buổi tối hôm nay làm bữa ăn ngon cho hai nữ bổ một chút. Hắn vừa trở lại viện tử bên trong, liền thấy quen thuộc hai tấm khuôn mặt. Phu quân. Hai nữ mấy ngày không nhìn thấy Hứa Thế An, trước tiên thì hướng về Hứa Thế An chạy như bay đến. Một trái một phải đem Hứa Thế An ôm lấy, Hứa Thế An đưa tay trái ôm phải ấp lấy hai nữ, mỗi người tại hai nữ trên gương mặt hôn một cái về sau mang theo các nàng tiến vào viện tử bên trong. Chỉ chốc lát sau ba người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Sau một canh giờ, tràn đầy một bản đồ ăn ra lò. Hứa Thế An cùng hai vị tiểu thê ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn bắt đầu hưởng thụ bữa tối. Hứa Thế An dẫn đầu nâng lên chén rượu trong tay của chính mình nói, để ăn mừng các ngươi lĩnh ngộ thần thông hạt giống chúng ta đi một cái. Lần này hai nữ cũng không có nâng lên trước mặt mình ly rượu, cười nói, phu quân, chúng ta đều mang thai ngươi hải tử, thì tạm thời không uống rượu. Hứa Thế An nghe nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hỏi, thật sao? Hắn tuy nhiên không phải lần đầu tiên làm phụ thân, nhưng nghe đến chính mình có hải tử, Hứa Thế An vẫn là hết sức cao hứng. Ừm. Hai nữ một mặt ngọt ngào gật đầu, các nàng chờ đợi một ngày này cũng rất lâu, tốt tại một ngày này cuối cùng đã tới. Tốt, quá tốt rồi, tính cả Thanh Trúc, vi phu tại thiên giới thì có ba đứa hải tử. Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra. Hai nữ nghe được Tạ Thanh Trúc tên, trên mặt cũng nổi lên tưởng niệm chi sắc. Ân Tố Giao cùng Tạ Thanh Trúc cảm tình tốt nhất, nàng nghiêng cái đầu nhỏ lẩm bẩm nói, cũng không biết Thanh Trúc muội muội hiện tại đến tuột cùng thế nào, tại nhị trọng thiên qua được có được hay không, tính cả thời gian nàng cũng sắp sinh. Lấy Thanh Trúc thiên phú, tại nhị trọng thiên tự nhiên qua được sẽ không kém, ngươi cũng đừng vì nàng lo lắng. Hứa Thế An nói đến Tạ Thanh Trúc, trong đôi mắt cũng lộ ra một tia tưởng niệm chi tình, nếu không phải hiện tại vẫn chưa tới tiến về nhị trọng ngày đoạn, hắn đều muốn đi nhị trọng thiên chiếu cố Tạ Thanh Trúc. Nhị trọng thiên, Trường Thanh Tiên Tông Linh Tú phòng phía trên. Tạ Thanh Trúc nâng cao bụng lớn tại trong phòng của mình đi tới đi lui, những ngày này nàng sắp lâm buồn, rất ít hạ sơn đi lại, có chuyện gì đều là để Tạ Phi Yến đi xử lý. Ngược lại không phải là huyền tiên mang thai thì cùng phàm nhân không khác, mà chính là Tạ Thanh Trúc không muốn chính mình cùng Hứa Thế An đệ nhất cái hài tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng có thai tin tức tự nhiên là không đạt được, Trường Thanh Tiên Tông tông chủ đặc cách nàng lưu tại chính mình động phủ dưỡng thai, cũng phái tông môn tiên ý thường xuyên vì Tạ Thanh Trúc kiểm tra. Tạ Thanh Trúc mắt thấy sắc trời không còn sớm, lúc này mới nằm xuống tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tạ Thanh Trúc vừa muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác được bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Chính mình đây là muốn sinh dấu hiệu, Tạ Thanh Trúc lập tức xuất ra truyền tin phi tiễn, hướng về ngoài cửa sổ bay đi. Chỉ chốc lát sau, Trường Thanh Tiên Tông nữ tiên y liền đi tới Tạ Thanh Trúc trong phòng vì nàng đỡ đẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong biệt viện Tạ Phi Yến càng không ngừng đi qua đi lại, trên mặt hiển thị rõ vẻ lo lắng, nàng còn chưa hôn tiên y không để cho mình đi vào, chỉ có thể ở ngoài cửa lo lắng xung. Tuy nhiên nàng biết Tạ Thanh Trúc sư tỷ nhất định không có việc gì, có thể không nhìn thấy đối phương đi ra, trong nội tâm nàng một mực hoảng. Tạ Phi Yến không có chú ý tới chính là, tại nàng đi qua đi lại đồng thời, trong phạm vi 10 vạn dặm linh khí đang không ngừng hướng lấy Linh Tú phòng vào tới. Như thế động tĩnh tự nhiên là dấu diếm không qua Trường Thanh Tiên Tông nhất chúng cao tầng, bọn hắn cảm nhận được Trường Thanh Tiên Tông bên trong linh khí biến hóa, ào ào đem thần thức hướng về biến hóa ngọn nguồn tìm kiếm. Khi bọn hắn phát hiện cái này ngọn nguồn lại là Linh Tú phong thời điểm, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, chẳng lẽ lại là Tạ Thanh Trúc cái tiểu nha đầu kia tại đột phá? Chỉ có Trường Thanh Tiên Tông tông chủ cảm nhận được linh khí dị thường về sau, trong lòng giật mình, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này, đây là thiên hiện dị tượng, chẳng lẽ Thanh Trúc tiểu nha đầu kia đem về sinh cái kế tiếp huyết mạch bất phàm hài nhi? Nghĩ tới đây, Trường Thanh Tông chủ lập tức buông xuống tay mình trên đầu mọi chuyện cần thiết, bàn giao chính mình đại đệ tử vài câu về sau, liền hướng về Linh Tú Phong bay đi. Hắn vừa rơi xuống đến viện tử bên trong, liền thấy Tạ Phi Yến ngay tại đi qua đi lại, mắt thấy tiểu nha đầu này liền muốn đụng vào chính mình, hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Khục. Tạ Phi Yến bị bất tình lình tiếng ho khan giật nảy mình, vội vàng về sau vừa lui, ngẩng đầu phát hiện người tới lại là tông chủ, lập tức hành lễ nói, đệ tử bái kiến lão tổ. Không cần đa lễ, Thanh Trúc chuẩn bị bao lâu? Trường Thanh Tông chủ nhàn nhạt hỏi. Tạ Phi Yến nghe vậy vội vàng nói, lão tổ, Thanh Trúc sư tỷ theo phát tín hiệu cho ta đã có tốt mấy canh giờ, có thể trong phòng sinh một điểm động tĩnh đều không có, thật sự là gấp chết người. Trường Thanh Tông chủ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, mắt thấy bầu trời bên trong linh khí đang từ từ biến thành tường vân, cười nói, Thanh Trúc nàng không có việc gì, ta nghe nói ngươi không chỉ có linh thực loại thật tốt, thì liền trà nghệ đều không tầm thường, cho lão tổ nấu một bình trà đi. A, Tạ Phi Yến bạn bạn không nghĩ đến lão tổ đều loại này thời điểm còn băn khoăn chính mình nước trà, nàng đỗng nhiên có một loại muốn còn lớn tiếng hơn trách cứ lão tổ xúc động. Trường Thanh Tông chủ kiến tiểu nha đầu này một mặt mơ hồ biểu lộ, giải thích nói, ngươi nhìn trên bầu trời tường vân sẽ còn hội tụ, một lát, Thanh Trúc không cách nào sinh hạ lần, ngươi nấu ấm trà, đến lúc đó có thể đưa vào đi cho Thanh Trúc khôi phục một điểm linh lực. A, Tạ Phi Yến nghi hoặc thì nghi hoặc còn là dựa theo lão tổ nói tới vẫn là chuyên tâm pha trà. Một bình trà nấu sau khi đi ra, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão tổ, ta trước tiên có thể đưa cho Thanh Trúc sư tỷ sao? Có thể. Trường Thanh Tông chủ cũng là không thiếu cái này một bình trà, hắn đến nơi này chính là cho mình tiểu đồ đệ hộ pháp. Chỉ chốc lát sau, Tạ Thanh Trúc lại về tới viện tử bên trong cho Trường Thanh Tông chủ nấu xong một bình trà về sau, hỏi, lão tổ, ngài nói rõ Trúc tỷ bao lâu mới có thể sinh hạ cái này hải tử? Trường Thanh Tông chủ đạo, vậy phải xem đứa bé trong bụng của nàng huyết mạch đến tột cùng không có nhiều phàm, huyết mạch càng là bất phàm, cái kia sinh sản thời gian cũng sẽ lâu một chút, ngươi nếu là sốt ruột liền có thể nhiều nhìn xem bầu trời, nhìn cái gì thời điểm tường vân hội tụ hoàn tất, hà quang rơi xuống, hài tử thì lại xuất sinh. A, Tạ Phi Yến lên tiếng bắt đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời, màn đêm buông xuống, hài tử vẫn không có xuất thế. Ngày thứ hai, trên bầu trời tường vân đã biến thành màu tím nhạt, nhưng hài tử hay là không có hàn thế. Ngày thứ ba, tường vân biến thành màu tím, thị nữ đều đổi mấy chục lần nước, thì liền nữ tiên y đều thay phiên một nhóm, có thể trong phòng vẫn không có truyền đến em bé khóc nỉ non thanh âm. Trường Thanh Tông chủ nhìn lên bầu trời bên trong tường vân nhan sắc, trên mặt tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, lần này rõ ràng Trúc Nha đầu đến tột cùng sẽ sinh ra một cái huyết mạch cỡ nào bất phàm hải tử. Tạ Phi Yến từ lúc mới bắt đầu sốt ruột biến thành chết lặng, mà Trường Thanh Tiên Tông tu sĩ thì là bị Linh Tú Phong dị tượng hoàn toàn hấp dẫn. Bọn hắn đều đang nghị luận Linh Tú Phong phía trên Tạ Thanh Trúc sư tỷ có phải hay không muốn đột phá kim tiên cảnh. Một đám trưởng lão cũng ẩn ẩn phát hiện không đúng, bọn hắn muốn điều tra một chút, nhưng trước đó đều nhận được tông chủ mệnh lệnh bất kỳ người nào không được nhìn trộm Linh Tú Phong. Cái này khiến một đám trưởng lão phá lệ phiền muộn, bọn hắn lúc này chỉ cảm giác chính mình tâm bên trong có vô số chỉ trùng đang bỏ, tâm lý gọi là một cái ngứa, thực sự muốn biết Linh Tú Phong phía trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liền tông chủ lão gia hỏa này cũng không chịu lộ ra nửa phần. Thời gian chỉ chớp mắt, liền đi qua 7 ngày, này Thiên Trường Thanh Tiên Tông bên trong tiên điệu tất cả đều quay trùng quanh tại Linh Tú Phong trên không, trên bầu trời tường vân cũng biến thành màu tử kim. Làm mặt trời mọc trong ngay mắt, một đạo màu tử kim quang mang từ trên trời giáng xuống rơi vào trong phòng sinh. Ngay sau đó ba một tiếng, trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm vang vọng cả viện. Trong phòng sinh cũng truyền tới thanh âm mừng rỡ. Sinh, Thanh Trúc sư tỷ sinh. Là một cái tiên tử, Thanh Trúc sư tỷ sinh một cái tiểu tiên tử. Chương 623, Tạ gia có nữ linh su. Chương 623, Tạ gia có nữ linh su, ta muốn làm tiểu gì? Tạ Phi Yến nghe được trong phòng sinh truyền đến báo tin vui lớn thanh, cả người bắt đầu nhảy cẫng hoan hô lên. Thì liên Trường Thanh Tông chủ cũng không nhịn được luốt luốt tròm râu nói, thiên hiện dị tượng, xem ra lão phu cái này đổ tôn tương lai rất có triển vọng a. Ngay tại hai người cảm giác hưng phấn thán thời điểm, trên bầu trời tiên điểu nhóm ào ào phát ra kêu to hướng về tiểu viện bên trong túi đầu. Tạ Phi Yến bị bất thình lình một màn cho sợ ngây người, nàng chỉ ngây ngốc mà nhìn trước mắt cái này một màn, trong miệng lẩm bẩm nói, lao tổ, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên hiện dị tượng, bách điều triều bái, cái này rất phù hợp lão phu đổ tôn thân phận. Trường Thanh Tông chủ càng nói càng vui vẻ, cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Đúng lúc này phòng sinh cửa phòng mở ra, một tên tiên y ôm lấy một cái tá lót từ bên trong đi ra. Hứa Thế An cũng không tại hiện trường, Trường Thanh Tông chủ lại là Tạ Thanh Trúc duy nhất trưởng bối, cái kia tiên y lập tức đem trẻ sơ sinh ôm đến Trường Thanh Tông chủ trước mặt. Tông chủ, đây là Thanh Trúc sư tỷ nữ nhi. Trường Thanh Tông chủ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tiểu nha đầu, một bên Tạ Phi Yến cũng tò mò nhớ thương mũi chân thăm dò nhìn về phía trong tá lót trẻ sơ sinh. Chỉ thấy vậy tiểu nữ anh mi tâm ở giữa có một cái màu vàng kim nhạt phượng ấn, Tạ Phi Yến nói, cháu gái nhỏ quả nhiên bất phàm, cái này sinh ra mi tâm thì khác thường tướng. Trường Thanh Tông chủ dùng thần thức dò xét một chút tiểu nha đầu thân thể, nhìn nàng một cái là cái gì huyết mạch, để hắn kinh ngạc chính là, tiểu nha đầu này vừa ra đời thì là chân tiên, mà lại thể nội còn tản ra thần thông hạt giống khí tức. Cái này, đây là khí vận chân tiên, không, khí vận kim tiên tiêu chí. Này nữ bất phàm, ta Trường Thanh Tiên Tông muốn khinh thường toàn bộ nhị trọng thiên. Trường Thanh Tông chủ cưỡng chế lấy nội tâm kích động hỏi, Thanh Trúc có hay không cho tiểu nha đầu đặt tên? Tiên y đạo, hồi tông chủ, Thanh Trúc sư tỷ nói, người tiểu sư điệt này tên là Tạ Linh Xu. Trường Thanh tông chủ nghe được cái tên này trong miệng lẩm bẩm nói, Linh Tú Tuệ Xu tên rất hay, đem tiểu nha đầu ôm đi vào đi. Tạ Phi Yến một mặt kích động hỏi, sư muội, ta có thể đi nhìn Thanh Trúc sư tỷ sao? Được rồi. Tiên Y nói xong cung kính đối tông chủ nói, bất quá tông chủ ngài không thể đi vào. Trường Thanh tông chủ cười nói, lão phu thì không đi vào, bên ngoài những lão gia hỏa kia chắc hẳn hiện tại cũng đội vàng muốn biết Linh Tú Phong xảy ra chuyện gì, ta đi trấn an bọn hắn một phen, nơi này thì giao cho các ngươi. Vâng. Hai nữ cung kính đáp. Trường Thanh tông chủ cũng không có ở lâu, quay người hướng về tông chủ của mình điện bay đi, hắn trở lại tông chủ điện về sau, lập tức cho một đám trưởng lão phát đi tin tức, để bọn hắn đến tông chủ đại điện tập hợp nghị sự. Một đám trưởng lão tại thu đến tông chủ truyền tin trước tiên trong miệng hùng hùng hổ hổ hướng về tông chủ đại điện bay đi, bọn hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, hôm nay lão gia hỏa kia nếu là không có thể cho đại gia hỏa một cái hài lòng đáp án, bọn hắn liền để lão gia hỏa kia để mắt. Trong phòng sinh, Tạ Thanh Trúc ăn vào đan dược về sau, cả người đã khôi phục nguyên khí, nàng ngồi tại giường nhìn lên nữ nhi của mình trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Một bên Tiên Ý thì là tại bàn giao một số nuôi trẻ tâm đắc, Tạ Thanh Trúc nhất tâm lưỡng dụng, đem đối phương nói tới từng cái ghi chép trong lòng. Sau một hồi lâu, Tiên Ý lúc này mới nói xong, Tạ Thanh Trúc đối với một bên Tạ Phi Yến nói, "Phi Yến, làm phiền ngươi thay ta đưa tiễn trừ vị sư muội." Tạ Phi Yến tự nhiên biết sư tỷ trong miệng đường, không phải đơn giản đem người đưa ra cửa đơn giản như vậy, còn muốn cho một số tạ lễ. Nàng cung kính nói, "Là sư tỷ." Tạ Phi Yến lập tức mang theo mọi người rời đi, chỉ chốc lát sau nàng cho mọi người chọn một chút tiên dược sau mới đem người đưa đi, sau đó bước nhanh hướng về Tạ Thanh Trúc gian phòng đi đến. Tạ Thanh Trúc nhìn đến Tạ Phi Yến đến đây trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, "Phi Yến, những ngày này vất vả ngươi." Tạ Phi Yến cười nói, "Ta không khổ cực, có lão tổ buổi tiếp ta đây." Tạ Thanh Trúc tự nhiên là biết sư tôn một mực trong sân hộ pháp, cái này khiến nàng trong lòng ấm áp lập tức hỏi, "Sư tôn đâu?" Tạ Phi Yến nói, "Lão tổ về đi xử lý sự tình, sư tỷ ngươi là không biết cái này tiểu linh thú sinh ra thế nhưng là đưa tới bao lớn dị tượng." Tạ Thanh Trúc an tĩnh nghe Tạ Phi Yến giảng tố, trên mặt cũng không có nửa điểm tâm tình biến hóa. "Sư tỷ, ngươi thì một chút cũng không kinh ngạc sao?" Tạ Phi Yến nhìn lấy Tạ Thanh Trúc bình tĩnh từ ái ngồi ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. "Đương nhiên không kinh ngạc, tiểu nha đầu này phụ thân cũng không phải bình thường người, bằng không cũng sẽ không dẫn đến động tĩnh lớn như vậy." Tạ Thanh Trúc vừa cười vừa nói. Tạ Phi Yến vừa nghĩ tới vị kia cường đại tiên vương, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, đúng là vị kia nữ nhi, có thể có như thế phi phàm dị tượng cũng chẳng có gì lạ. Tông chủ đại điện bên trong, tất cả trưởng lão trên mặt biểu lộ khác nhau, chỉ có quý trưởng lão một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng nói, "Tông chủ, ngươi đem chúng ta phơi nhiều ngày như vậy, cũng nên nói cho ta biết trở vì cái gì không để cho chúng ta nhìn trộm Linh Tú Phong đi." Cái này vừa nói, rất nhanh liền có không ít trưởng lão mở miệng phụ họa. "Đúng đấy, không liền là của ngươi bảo bối đồ đệ đột phá, chúng ta lại không phải là không có nhìn qua kim tiền đột phá, ngươi có cần phải như thế để phòng chúng ta sao?" "Đúng vậy à, ngươi đều bao lớn người, được một cái đồ đệ cùng bảo bối giống như, còn tự thân đi hộ pháp, lại nhại." Tông chủ nghe được tất cả trưởng lão mà nói nhịn cười không được, nụ cười của hắn rất hồn nhiên, nhưng lại dẫn một chút đùa cợt. "Tông chủ cớ gì mà cười?" Đại trưởng lão cảm giác mình bị làm nhục, nhịn không được nghiêm nghị chất vấn. "Ha ha ha." Tông chủ rốt cục nhịn không nổi, cười lên ha ha, qua một hồi lâu, hắn mới dừng lại nói, "Đại trưởng lão, lão phu khi nào nói qua rõ ràng chúc nha đầu là tại đột phá kim tiên cảnh?" Nguyên bản khí thế hung hăng một đám trưởng lão nghe nói như thế trên mặt đều lộ ra đại đại dấu chấm hỏi. Tông chủ tiếp tục nói, "Lão phu không để cho các ngươi dùng thần thức điều tra, chỉ là không nghĩ các ngươi quấy rầy Thanh Trúc sinh hải tử, các ngươi một đoàn lão già nát rượu bởi vì tò mò tâm, dùng thần thức điều tra một cái hậu bối sinh em bé cái này muốn là truyền ra ngoài, chẳng phải là đem chúng ta trưởng thành tiên tông mặt đều ném sạch sẽ, bởi vậy lão phu mới cho các ngươi đánh một cái dự phòng châm." Châm mặc, toàn bộ đại điện bên trong trưởng lão nhóm lại lần nữa châm mặc. Chỉ có quý trưởng lão trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, hỏi, "Tông chủ, Thanh Trúc sư chất sinh, không biết là nam hay là nữ?" Hắn vừa dứt lời, tất cả trưởng lão đồng loạt dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy quý trưởng lão. "Ngươi cái lao tiểu tử, làm sao làm đến Tạ Thanh Trúc là người trực hệ hậu bối một dạng vui vẻ, mà lại nơi này là tông chủ đại điện, ngươi hỏi cái này thích hợp sao?" "Sinh, là một cái khí vận chân tiên." Trường Thanh tông chủ ở trên đường trở về đi qua một phen suy tư về sau, quyết định giấu giếm một bộ phận liên quan tới chính mình đổ tôn huyết mạch tin tức. Dù sao thiên sinh tự mang thần thông hạt giống khí vận kim tiên, đây cũng không phải là Trường Thanh tiên tông có thể giữ được. Cho dù cái kia hải tử phụ thân là một tôn tiên vương, nhưng đối phương ngoài tầm tay với khí vận chân tiên. Đại trưởng lão vô ý thức kinh hô một tiếng hỏi, "Tông chủ, ngươi không phải là đang nói đùa với chúng ta à?" "Khí vận chân tiên, đây chính là chỉ có tại Tiên Vương tông môn mới sẽ sinh ra thiên tiêu, bọn hắn trưởng thành tiên tông vậy mà có thể sinh hạ dạng này thiên tiêu thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi." Hắn vô ý thức nhìn quý trưởng lão liếc một chút, phát hiện đối phương nghe được cái kia bốn chữ trên mặt thế mà không có nửa điểm vẻ mặt kinh ngạc, tâm lý càng thêm mê hoặc. Tông chủ cười nói, "Cái này có cái gì kỳ quái đâu, dù sao Thanh Trúc đạo lữ chính là một tôn tiên vương." Chuyện cho tới bây giờ, hắn quyết định Hứa Thế An thân phận cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm Hứa Thế An thân phận, kể từ đó mới có thể tránh miễn chính mình cái kia đồ tôn bị người ta nhòm nó. "Cái gì?" Đại trưởng lão lại lần nữa sững sờ ngay tại chỗ, trung quanh trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, nay Thiên Tông chủ cùng bọn hắn nói không nhiều lời, nhưng mỗi một câu đều phá lệ kinh bạo, để bọn hắn trong lúc nhất thời trầm thất thở. Tông chủ lần nữa mở miệng nói, "Tốt, bản tọa hôm nay tìm các ngươi đến đây chính là muốn cùng các ngươi thương lượng tiểu nha đầu kia thân phận sự tình, theo bản tọa góc nhìn việc này không thể trắng trợn tên dương." Tông chủ nói có lý, bất quá tiểu nha đầu kia thiên phú lại thế nào xuất chúng cũng không phải chúng ta người tạo ra, chúng ta tương lai muốn tại trên người của nàng chút xuống tâm huyết sao? Đại trưởng lão nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng, dù sao trưởng Thanh Tiên Tông từ trước đều là tạo ra vị chủ, cái khác tính vĩnh viễn không cách nào tiến nhập hạch tâm, nếu là đột nhiên trọng điểm bồi dưỡng một cái ngoại tính người sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức. Trưởng Thanh Tông chủ thật là không có khí nói, ai nói Linh Xu nha đầu là ngoại tính người, nàng họ Tạ, là chúng ta người tạo ra. Cái này vừa nói, toàn trường phải sợ hãi. Chương 624, Tiểu Linh Xu lựa chọn chương 624, Tiểu Linh Xu lựa chọn tông chủ, ngươi sẽ không phải là cùng ta không có nói đùa chớ. Qua thật lâu, đại trưởng lão thanh âm mới thâm thẳm tại toàn bộ đại điện bên trong vang lên, đem mọi người theo kinh ngạc bên trong kéo lấy lại tinh thần. Một đám trưởng lão ào ào phụ họa nói, không sai, đối phương thế nhưng là một tôn tiên vương, làm sao có thể để hài tử cùng Tạ gia tính. Đúng đấy, tông chủ coi như ngài muốn đem cái kia hài tử lưu tại chúng ta Trường Thanh Tiên Tông cũng không thể lừa mình dối người a. Trường Thanh Tông chủ nghe mọi người mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn chờ tất cả mọi người nói cũng kha khá rồi, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào mùa trưởng lão trên người nói, "Quý trưởng lão, ngươi cho chư vị nói một chút đi." "Vâng." Quý trưởng lão chắp tay lên tiếng về sau, giải thích nói, "Việc này chắc chắn 100 lúc trước lão phu tại nhất trọng thiên thời điểm còn xác nhận qua việc này, nghe nói việc này lão phu so chư vị còn khiếp sợ hơn, lúc trước còn hỏi thăm qua Tiêu Giao Tiên Vương, đối phương hồi phục là hắn xưa nay nói lời giữ lời, nói muốn cho Tạ gia làm người ở rể coi như người ở rể." Tất cả trưởng lão bọn hắn thử hỏi cũng là đã sống hơn ngàn năm lão có đầu, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái chưa từng nghe qua, nhưng như thế không tầm thường sự tình bọn hắn vẫn là lần đầu nghe, bọn hắn cảm giác mình cả người cũng không tốt. Đại trưởng lão nhịn không được cảm khái nói, vị Tiêu Giao Tiên Vương thật đúng là tính tình bên trong người, lão phu đời này không có phục qua bất luận kẻ nào, giờ này khắc này đối vị Tiêu Giao Tiên Vương phục sát đất. Trung quanh trưởng lão cũng phát ra cảm khái không thôi, nói là làm, thật là chúng ta mẫu mực. Nếu không phải lão phu có chuyện quan trọng tại thân đều muốn đi bái phỏng một chút vị Tiêu Giao Tiên Vương. Trường Thanh Tông chủ cùng những cái này lão đông tây lục đục với nhau nhiều năm như vậy nơi nào sẽ không rõ ràng những cái này ra hỏa suy nghĩ trong lòng, hắn không nhanh không chậm nói ra, tốt chư vị, chúng ta sau đó phải làm chính là để Linh Xu tiểu nha đầu kia an ổn trưởng thành, tại nàng trở thành kim tiên trước đó, tuyệt đối không thể bại lộ nàng tức giận vận chân tiên thân phận. Chúng ta minh bạch, tại chỗ đều là người tạo ra, tự nhiên biết khí vận chân tiên bất phàm, bực này thiên chi kiêu nữ một khi trưởng thành, bọn hắn trưởng thành tiên tông cũng có thể lấy được chỗ ích không nhỏ. Đại trưởng lão tiếp tục nói, tông chủ, không biết ngươi dự định để người nào chỉ điểm tiểu nha đầu kia tu hành? Lời này trong nháy mắt để đại điện bên trong một đám trưởng lão điên cuồng, làm một vị khí vận chân tiên sư tôn, đây chính là bao nhiêu người chuyện cầu cũng không được. Tông chủ đuốt đuốt tròm dâu nói, việc này trước không đổi, đợi ta hỏi qua lão tổ về sau lại đi quyết định. Tất cả trưởng lão đối với tông chủ đề nghị không có bất kỳ cái gì dị nghị, mà chính là bắt đầu tính toán nên như thế nào cầm xuống cái này tiểu nha đầu sư tôn tên tuổi. Tông chủ đại điện bên trong phát sinh sự tình ngoại nhân cũng không hiểu biết, trường thành tiên tông đệ tử cũng chỉ là biết Tạ Thanh Trúc sinh một cái huyết mạch bất phàm nữ nhi. Đại gia mặc dù hiếu kỳ Tạ Thanh Trúc nữ nhi đến tuột cùng giác tỉnh cái gì huyết mạch, nhưng tông môn bên trong không có tin tức lộ ra bọn hắn cũng không tiện được cửa hỏi thăm. Đệ tử nhóm vẫn là giống như ngày thường tu hành, rất nhanh trường Thanh Tiên Tông thì bình tĩnh lại. Tạ Thanh Trúc thì là chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cùng thi triển thần thông bên ngoài, cũng là vội vàng chiếu cố nữ nhi của mình. Tiểu nha đầu này rất nghe lời, ngoại trừ vừa ra đời thời điểm khóc qua vài câu bên ngoài, lúc khác đều là yên lặng không khóc không náo. Cái này khiến Tạ Thanh Trúc thị nữ bên người đều cảm thấy kinh ngạc, nguyên một đám thẳng khoa trương tiểu linh xu thông tuệ đáng yêu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tháng sau, tông chủ truyền đến tin tức, muốn cho Tiểu Linh Xu làm trăm tuổi yến, đến lúc đó sẽ để cho Tiểu Linh Xu tại trên yến hội chọn đồ vật đoán tương lai, bắt đến người nào cho lễ vật thì bái ai là thầy. Tạ Thanh Trúc nghe được tin tức này cũng không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn, song lại nữ nhi của mình rất ưu tú, những trưởng lão kia cùng tông chủ muốn đoạt lấy cũng là bình thường. Tạ Thanh Trúc chỉ là đang tự hỏi chính mình cái kia chuẩn bị thứ gì cho tiểu nha đầu này bắt, song lại nữ nhi của mình, nàng còn là nghĩ đến tự mình dạy bảo, phu quân cho nàng công pháp thì rất mạnh, tiểu nha đầu học được khẳng định sẽ siêu việt chính mình. Sau một hồi lâu, nàng quyết định đem phu quân cho mình tiên ngọc làm tiểu nha đầu chọn đồ vật đoán tương lai chi vật. Rất nhanh trăm tuổi yến này thì đến, Trường Thanh Tiên Tông bên trong, sở hữu Tạ gia trưởng lão tề tụ, cùng Tạ Thanh Trúc sư mình, sư tỷ cũng đến, trừ cái đó ra còn có Tạ Vĩnh Diễm cùng Tạ Phi Yến cùng bằng hữu của bọn hắn. Ngay từ đầu hai người bằng hữu đối với tới tham gia cái này tiểu trăm tuổi yến còn rất có phê bình kín đáo, tại bọn hắn cái nhìn Tạ Thanh Trúc mặc dù là bảy đại thân truyền một trong, nhưng ở Trường Thanh Tiên Tông thế đơn lực bạc, đầu nhập vào như thế một vị thân truyền không phải một cái lựa chọn tốt. Làm mọi người đi tới Linh Tú Phong nhìn đến một đám trưởng lão đều tới, cả đám đều ngốc ngay tại chỗ. Tạ Vĩnh Diễm thì là quen thuộc cùng mỗi một vị trưởng lão chào hỏi, phía sau hắn tất cả mọi người tê. Thẳng đến bọn hắn hành hoàn lễ, đi vào xó xỉnh bên trong vị trí về sau, một tên Tạ gia con cháu nói, "Vĩnh Diễm đường huynh, vị này Thanh Trúc sư tỷ phô trương thật lớn a." Tạ Vĩnh Diễm nói, "Các ngươi không cần thiết xem thường bất luận một vị nào thân truyền đệ tử, cũng không biết Phi Yến bên kia có hay không làm xong." Tạ Phi Yến thân là Tạ Thanh Trúc đáng tin, Yến sẽ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi đô từ nàng một tay xử lý, bằng hữu của nàng cũng chỉ có thể để Tạ Vĩnh Diễm bắt chuyện. Chúng đệ tử nhìn lấy những trưởng lão kia cũng không có bởi vì Tạ Thanh Trúc cái này chủ nhân chưa hề đi ra chiêu đại đám bọn hắn mà biểu hiện ra cái gì bất mãn, ngược lại là cả đám đều cười khanh khách đang trao đổi. Tông chủ đến. Một cái âm thanh vang dội phá vỡ trong nội viện ồn ào, tất cả mọi người dừng lại trò chuyện, ào ào hướng về cửa sân nhìn lại. Chỉ thấy Trường Thanh Tông chủ cười nhẹ nhàng đi vào biệt viện bên trong, mọi người ào ào hành lễ. chúng ta bái kiến tông chủ. Miễn lễ. Trường Thanh tông chủ cười nói, chư vị hôm nay không cần đa lễ, dù sao lão phu cũng không phải nhân vật chính. Vừa dứt lời, trong nội viện liền truyền đến thanh âm của một nữ tử, Tạ sư tỷ đến. Mọi người ở đây nghe được cái này thanh âm, ào ào đưa ánh mắt về phía bên trong cửa sân, chỉ thấy Tạ Thanh Trúc ôm lấy một cái tã lót đi ra, mọi người ở đây ào ào hướng về trong tay nàng tã lót nhìn qua, muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Thanh Trúc gặp qua sư tôn, chư vị sư thúc, sư minh, sư tỷ. Tạ Thanh Trúc ôm lấy tã lót hướng về mọi người hơi hơi thở dài nói. Trường Thanh tông chủ cười nói, Thanh Trúc không cần đa lễ, hôm nay chúng ta đều là khách nhân, hết thảy dựa theo ngươi cái này chủ nhân tới. Tạ Thanh Trúc cung kính nói, tạ ơn sư tôn. Theo nhân vật chính đang chàng tại chỗ một đám trưởng lão trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn, Tạ Thanh Trúc ôm lấy tã lót từng cái cùng tại chỗ một đám trưởng lão đánh xong bắt chuyện về sau, trăm tuổi yến chính thức bắt đầu. Đi qua một phen rườm rà quá trình về sau, chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Tiên anh cùng phàm anh khác biệt, trong ngày đã có thể bỏ sát, đi bộ. Tại bắt xung quanh nghi thức trước khi bắt đầu tông chủ nói, chư vị vì cam đoan lần này chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức công bình công chính, lão phu đề nghị, chúng ta đem mỗi người lễ vật đều đặt ở cùng một màu đỏ túi thơm trong túi, không biết chư vị ý như thế nào. Có thể. Tất cả trưởng lão gật gật đầu, ào ào đem chính mình chuẩn bị xong bảo bối đem ra. Tại chỗ tuổi trẻ đệ tử nhìn đến tất cả trưởng lão lấy ra lễ vật một cái sững sờ ngay tại chỗ, tất cả trưởng lão lấy ra đồ vật đều là cực kỳ hiếm thấy chi vật. Bọn hắn làm sao lại dễ dàng như vậy lấy ra, đây chỉ là một tiểu tiểu chọn đồ vật đoán tương lai. Tạ Thanh Trúc đem hài tử đưa tới Tạ Phi Yến trong tay, sau đó nhận lấy sư tôn đưa tới túi thơm, đem Hứa Thê An cho mình tiên ngọc bỏ vào. Chỉ chốc lát sau, cùng một nhan sắc, tiểu dáng, lớn nhỏ túi thơm thì bày đặt ở tiểu linh xu trung quanh, nàng ngồi tại bắt xung quanh trên thảm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình mẫu thân. Tạ Thanh Trúc sờ lên tiểu linh xu đầu nói, nữ nhi ngoan, những thứ này túi thơm người ưa thích cái kia một cái liền đi qua cầm một cái. Tiểu linh xu nghe được mẫu thân, lập tức bỏ tới một cái túi thơm trước mặt, đem ôm ở trong ngực, đối với Tạ Thanh Trúc cười cười về sau, lảo đảo đi trở về đến Tạ Thanh Trúc trước người, đem trong tay túi thơm giơ lên cao cao. Thật thông minh tiểu nữ hải, tại chỗ một đám trẻ tuổi tu sĩ thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Mà tất cả trưởng lão thì là nhìn chằm chằm tiểu linh xu trong tay túi thơm chờ đợi đáp án công bố một khắc này đến. Tạ Thanh Trúc tiếp nhận túi thơm đồng thời, cũng đem nữ nhi của mình ôm để vào trong tã lót, sau đó nàng đem túi thơm đưa cho tông chủ, nói: "Sư tôn, liền từ ngài đến mở ra cái này túi thơm đi." Hảo Trường Thanh tông chủ tiếp nhận túi thơm tại vạn chúng ánh mắt mong chờ dưới, hắn đem túi thơm mở ra từ bên trong lấy ra một cái tiên ngọc. Tại chỗ một đám trưởng lão nhìn đến cái này viên tiên ngọc về sau vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. T. Cái này tiên ngọc chính là lúc trước Tạ Thanh Trúc để vào hương trong túi cái viên kia tiên ngọc, xem ra cô nàng này không có duyên với bọn họ. Chỉ có Tạ Thanh Trúc trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, thầm nghĩ, nữ nhi ngoan làm tốt lắm. Chương 625, một phong thư nhà chương 625, một phong thư nhà trưởng Thanh tông chủ nhìn trong tay tiên ngọc cảm thán nói, thật sự là mẫu nữ liền trái tim a, Thanh Trúc về sau thật tốt dạy bảo tiểu linh xu. Tạ Thanh Trúc nói, sư tôn nói sai, đây cũng là phụ nữ liền trái tim mới đúng, đây là linh xu phụ thân chi vận. Khó trách Trường Thanh tông chủ cũng không có đi nhìn trộm cái này tiên ngọc bên trong đến tuột cùng có cái gì bất phàm địa phương, đem còn cho Tạ Thanh Trúc. Tại chỗ một đám đệ tử thì là hiếu kỳ, Thanh Trúc sư tỷ phu quân đến tuột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà làm cho tông chủ cũng cung kính như vậy. Trong tuổi hiện tại mọi người huyên náo trong tiếng kết thúc. Tạ Thanh Trúc cũng đã nhận được bồi dưỡng mình nữ nhi cơ hội, có điều nàng cũng không có gấp để tiểu linh xu bắt đầu tu hành, chờ cái này hài tử dài lớn hơn một chút lại nói. Trong núi không chỗ nguyệt chỉ trước mắt, 8 năm trôi qua, Tạ Linh Xu đã đến người ngại chó ghét niên kỷ. Nàng rất nhanh liền trở thành linh tu phong phía trên tiểu bá vương, ngoại trừ Tạ Thanh Trúc bên ngoài, không ai quản được ở tiểu gia hòa này. Lại thêm nàng bày ra thiên phú không phải tầm thường, chỉ là tu hành 5 năm cũng đã là chân tiên chí tầng. Vô luận nàng đi đến đâu cái ngọn núi, đều sẽ bị một đám trưởng lão nhiệt tình ném uy, tiểu nha đầu này tại chúng trưởng lão trước mặt lại phá lệ nhu thuận, nói chuyện lại tốt nghe, trong lúc nhất thời nàng thành tất cả trưởng lão cùng tông chủ đáy lòng nhọn, trưởng thành tiên tông duy nhất đoàn sủng. Bất quá Tạ Thù cũng có được phiền não của mình, theo tuổi của nàng lớn lên, nàng bắt đầu khát vọng tình thương của cha. Nay thiên Tạ Linh Xu tu luyện kết thúc về sau, cả người ngồi tại trên một tảng đá lớn, hai tay nâng cằm lên mà người. Tạ Phi Yến nhìn đến tiểu chất nữ một người ngồi ở chỗ này không nói lời nào đi ra phía trước hỏi, "Linh Xu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Tạ Linh Xu quay đầu nhìn Tạ Phi Yến nói, "Tiểu gì, ta đang suy nghĩ phụ thân, những người khác có phụ thân thì ta không có." Tạ Phi Yến nghe nói như thế cười nói, "Linh Xu tự nhiên là có phụ thân, chỉ là cha ngươi cha hiện tại tục vụ quân thân không có cách nào tới gặp ngươi thôi." "Cái kia phụ thân thì không muốn Linh Xu sao?" Tạ Linh Xu nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, nàng tuy nhiên cũng nhìn qua phụ thân bức họa, nhưng cùng chân nhân so ra, bức họa thì lộ ra quá mức trắng xám bất lực. Tạ Phi Yến trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào tiểu nha đầu vấn đề này, nàng chỉ có thể đem việc này cáo chi Tạ Thanh Trúc. "Việc này ta biết, ta sẽ đi xin phép sư tôn, xem hắn có thể hay không để cho ta mang Linh Xu trở về nhất trọng tiên một chuyến, cũng hoặc là gửi một phong thư tiên cho Thế An." Tạ Thanh Trúc tự nhiên là biết được chính mình nữ nhi nỗi khổ trong lòng tố, nàng đã có chút tưởng niệm hứa Thế An, có điều lúc này nàng chính tại tu luyện thời điểm then chốt, rất nhanh chính mình liền có thể ngưng tụ ra thứ hai viên thần thông ấn ký. Sư tôn hơn phân nửa sẽ không để cho chính mình tiến về nhất trọng thiên. Mấy ngày về sau, Tạ Thanh Trúc đạt được sư tôn hồi phục có thể đưa một phần thư tín đến nhất trọng thiên. Có điều các nàng mẫu nữ hai người tốt nhất thì không muốn xa cách trưởng thành tiên tông. Tạ Thanh Trúc tự nhiên sẽ hiểu sư tôn lo lắng. Sau đó nàng và nữ nhi cùng nhau viết một phong hơn ngàn chữ thư nhà gửi cho Hứa Thế An. Hồng Nhai Sơn phía trên, Hứa Thề An tay trái ôm lấy một cái đầu hổ tiểu tử, tay phải nâng một cái tiểu tiên tử, cho bọn hắn giảng Tây Du ký cố sự. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được tập trung tinh thần, thỉnh thoảng còn biết hỏi thăm một chút Hứa Thề An. Hai tiểu gia hỏa này chính là Hứa Thề An một trai một gái, nhi tử tên là Ân Hạo Duệ, nữ nhi thì là gọi Hứa Anh Vân, bọn hắn theo thứ tự là Ân Tố Giao cùng Thủy Tiên Tử cho hắn sinh hạ hai cái hài tử. Hai tiểu gia hỏa này vừa ra đời liền thiên hiện dị tượng, tự mang thường thụy, liền Đại Ngu Quốc đều đã bị kinh động. Biết được là Hứa Thề An nhi tử, Đại Ngu Quốc cái này mới không có tiếp tục chú ý hai cái tiểu gia hỏa. Mà Đại Thương Vương nghe nói chính mình tôn tử tự mang thường thụy, càng là vung tay lên, đem Ân Hạo Duệ phong làm hoàng thái tôn, tương lai kế thừa Đại Thương Vương vị. Hai tiểu gia hỏa này ngày bình thường đều đi theo Hứa Thề An bên người, đem phụ thân cái kia thoải mái tính cách học hơn phân nửa. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cũng là quấn lấy Hứa Thề An chơi đùa. Hứa Thề An tuy nhiên không phải già mới có con, nhưng đối với cái này hai cái tiểu gia hỏa là phá lệ yêu thích, không chỉ có tay đem tay chỉ điểm hai cái tiểu gia hỏa tu hành, mà lại trả lại bọn hắn lượng thân tìm không ít bảo bối tốt. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù chỉ là 7 tuổi hài đồng, chân tiên 8 tầng tu vi, nhưng thiên tiên tu sĩ căn bản không phải là bọn hắn đối thủ, liền xem như gặp phải huyền tiên tu sĩ cũng có thể nhất chiến. Ngay tại hai cái tiểu gia hỏa nghe được say sưa ngon lành thời điểm, nơi xa bay tới một cái tiên hạt rơi vào Hứa Thề An trước mặt. Hứa Thề An nhận ra cái này tiên hạt chính là Tạ gia tiên hạt, những năm này hắn cùng Tạ gia tới lui cũng không nhiều. Đối phương hiện tại cho mình gửi thư đó chỉ có thể nói, Tạ Thanh Trúc gửi thư, vừa nghĩ tới Tạ Thanh Trúc, Hứa Thề An trên mặt thì nổi lên tưởng niệm chi sắc, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Còn có chính mình cái kia vốn không che mặt hài tử qua được có được hay không. Hứa Thề An tiếp nhận tiên hạt mang tới thư tín mở ra xem, cả người đều lâm vào trong tín thư. Trong câu chữ viết đều là Tạ Thanh Trúc cùng Tạ Linh Xu đối với chính mình tưởng niệm chi tình. Hứa Thề An sau khi xem xong trong lòng có một loại cấp thiết nghĩ muốn đi xem một chút mẫu nữ hai người xúc động. Một bên Hứa Anh Vân nhìn đến lao phụ thân trên mặt biểu lộ biến, vội vàng dùng tiểu tiểu hai tay ôm lấy phụ thân nói, phụ thân không khổ sở, phụ thân còn có Anh Vân. Hứa Thề An bị tiểu nữ nhi động tác cấm hóa, hắn lấy tay vuốt vuốt tiểu Anh Vân đầu nói, phụ thân không khổ sở, phụ thân chỉ là nghĩ tỉ tỉ của ngươi hòa thành chút mẫu thân, các ngươi muốn thấy các nàng sao? Hai cái tiểu gia hỏa đều biết bọn hắn có ba cái mẫu thân, chỉ bất quá có một cái mẫu thân tại nhị trọng thiên. Ân Hạo Duệ cái này đầu hổ tiểu tử nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, phụ thân, chúng ta có thể đi nhị trọng tiên chơi sao? Đương nhiên có thể, chỉ muốn các ngươi mẫu thân đồng ý, bất quá chúng ta lần này nhiều nhất đi 3 năm thì muốn trở về. Hứa Thề An không nghĩ lấy tại nhị trọng tiên sống nhìn một chút Tạ Thanh Trúc mẫu nữ hai người liền trở về nhất trọng tiên, dù sao Ân Tố Giao trong thời gian ngắn là không thể nào tiến về nhị trọng tiên, Hứa Thề An cũng muốn ở chỗ này chờ đợi Tần Sương Nghiên chờ nữ phi thăng thượng giới, sau đó lại cùng nhau đi tới nhị trọng tiên. Tốt ta, chúng ta có thể xuống núi chơi. Hai cái tiểu gia hỏa từ nhỏ đến lớn đều là tại Hồng Nhai Sơn bên trong lớn lên, chỉ có thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến Đại Thương Vương Đô. Hồng Nhai Sơn tuy nhiên rất lớn, nhưng cùng hai cái tiểu gia hỏa tuổi tác tương tự hài đồng đều tươi có cơ hội có thể cùng bọn hắn chơi đùa, bởi vậy bọn hắn vừa nghe đến có thể hạ sơn phá lệ đến hưng phấn. Hứa Thề An rất nhanh liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa trở về, hắn trước tiên liền cùng Ân Tố Giao, Thủy Tiên Tử hai nữ nói muốn dẫn hai cái tiểu gia hỏa tiến về nhị trọng thiên du ngoạn sự tình. Hai nữ nghe xong Hứa Thề An nói tới nhất trí quyết định bồi Hứa Thề An tiến về nhị trọng thiên vấn an Tạ Thanh Trúc. Nhiều năm như vậy không thấy các nàng cũng có chút tưởng niệm Tạ Thanh Trúc. Ba người đạt thành nhất trí về sau, Hứa Thề An liền dẫn hai nữ tiến về Đại Càn Vương đều hỏi thăm Thương Vương có hay không đi nhị trọng thiên con đường. Thương Vương nghe xong ba người tiến về nhị trọng thiên mục đích, lập tức nói muốn đi nhị trọng thiên lớn nhất nhanh gọn biện pháp liền là thông qua Đại Càn thông đạo. Tuy nói Đại Ngu cũng có tiến về nhị trọng thiên thông đạo nhưng cũng không ổn thỏa. Hai người này có khác nhau sao? Hứa Thề An tò mò hỏi một câu. Đại Thương Vương giải thích nói, muốn khai mở tiến về nhị trọng thiên thông đạo có hai cái biện pháp, đệ nhất chính là dùng truyền tống trận. Bất quá loại biện pháp này hao phí rất lớn, ngoại trừ Đại Càn Tiên Triều còn lại tiên quốc đều rất khó trèo trống. Đệ nhị chủng chính là nương tựa theo thần thông khai mở một con đường. Bất quá loại biện pháp này có một cái tai hại, nếu là đụng tới không gian loạn lưu, rất có thể sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên. Không gian khe hở bên trong, mà lại rất có thể sẽ đi sai chỗ. Dù sao không gian khe hở bên trong không có chính xác tọa độ, tức liền đến nhị trọng thiên cũng sẽ cùng chính mình mục đích địa tương cách rất xa. Thì ra là thế. Hứa Thề An khẽ bước cầm trong lòng đã có quyết đoán, như là chính hắn vậy dĩ nhiên là lựa chọn khai mở không gian thông đạo một mình tiến về nhị trọng thiên. Bất quá bây giờ hắn mang theo hải tử, vẫn là lấy ổn thỏa vị chủ, đi Đại Càn Vương triều thông đạo là đủ. Mọi người tại Đại Thương Vương đô chi bên trong nghỉ ngơi mấy cái ngày sau, liền lên đường tiến về Đại Càn Vương đều. Sau nửa tháng, Hứa Thề An một nhà năm miệng ăn đi tới Đại Càn Vương đều bên trong. Trước khi đến Hứa Thề An thì cho cựu hoàng tử truyền qua tin tức nói rõ chính mình ý đồ đến. Mọi người vừa mới tiến vương đô liền thấy được Hắc Long Tiên Tôn, hắn bước nhanh hướng về Hứa Thề An đi tới nói, Tiêu Giao đạo hữu ngươi đã đến. Cựu hoàng tử ngay tại xa liễn phía trên chờ các ngươi, hắn không tiện xuống xe. Làm phiền. Hứa Thề An thở dài nói. Đây là chúng ta phải làm, lần trước muốn không phải Tiêu Giao đạo hữu xuất thủ, chúng ta chỉ sợ sớm đã không có. Hắc Long Tiên Tôn nhớ tới tại Vô Tận Đại Triều bên trong gặp phải sự tình, đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Hứa Thề An cười nói, đều là một ít không có gì cần nhớ ở trong lòng. Mọi người một bên tán gẫu, một bên hướng về nói bên đường xa liễn phía trên đi đến, Hứa Thề An một đoàn người sau khi lên xe liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Hứa Thề An mở miệng nói, Cựu điện hạ, đã lâu không gặp. Chương 626, tiến về nhị trọng thiên chương 626, tiến về nhị trọng thiên Tiêu Giao đạo hữu. Cửu hoàng tử nhìn đến Hứa Thề An liền vội vàng đứng lên thở dài, vừa cười vừa nói, nhiều năm không thấy Tiêu Giao đạo hữu hài tử đều lớn như vậy. Hứa Thế An cười chắp tay nói, trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể sinh con dưỡng cái. Ha ha ha. Cửu hoàng tử cười ha ha, bản hoàng tử còn thật hâm mộ Tiêu Giao đạo hữu phần này thoải mái, đáng tiếc ta thân ở hoàng gia, vĩnh viễn cũng không có khả năng giống Tiêu Giao đạo hữu như vậy tự tại. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Sa Liễn liền chậm rãi hướng về vương đô bên trong chạy. Hai cái tiểu gia hỏa lần đầu tiên tới Đại Càn Vương đều ghé vào cửa sổ vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đại Càn Vương đều muốn so Đại Thương Vương thành phồn hoa mấy lần, hai cái tiểu gia hỏa một hồi bị bên ngoài cái kia phồn hoa cảnh tượng hấp dẫn. Thẳng đến Sa Liễn đến cửu hoàng tử phủ, hai cái tiểu gia hỏa mới lưu luyến không rời đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi. Hứa Thế An tay trái tay phải các ôm lấy một cái tiểu gia hỏa hỏi, là không là muốn ở chỗ này chơi mấy ngày? Ừm. Hai cái tiểu gia hỏa một mặt mong đợi nhìn lấy Hứa Thế An đáp. Được, vậy chúng ta ngay tại Đại Càn Vương đều bên trong chơi thêm mấy ngày. Hứa Thế An mười phân cương chiều nói. Cửu hoàng tử thấy cảnh này phá lệ hâm mộ, tất cả mọi người là có một cái tiên vương phụ thân, vì cái gì ta khi còn bé liền không thể hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu. Hắn cũng chính là suy nghĩ một chút, rất nhanh liền cho Hứa Thế An một đoàn người an bài một cái đơn độc sân nhỏ ở lại. Cửu hoàng tử rất lớn, hai cái tiểu gia hỏa cùng ở sau lưng mọi người nhìn chung quanh, bất quá bọn hắn cũng không có chạy loạn khắp nơi, cũng không có sơ loạn. Bọn hắn tại Hồng Nhai Sơn thời điểm mặc dù là một phương tiểu bá, nhưng rời đi Hồng Nhai Sơn trước đó mẫu thân thì dặn dò qua chính mình, đi ra ngoài bên ngoài không thể giống trong nhà một dạng. Hai cái tiểu gia hỏa vẫn là rất nghe mẫu thân lời nói, chỉ là nhìn xem tuyệt đối không lọt đụng. Lúc chạm vào tối, cửu hoàng tử thiết tiến chiêu đãi Hứa Thế An một nhà năm người ăn, ngoại trừ mấy vị đại la cùng đi bên ngoài, cửu hoàng tử còn để cho mình đích tử, đích nữ cũng cùng nhau có mặt tiến hội. Trên đến hội, ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Qua ba lần rượu, cửu hoàng tử mở miệng nói, Tiêu Giao đạo hữu, ta Đại Càn đúng là có một cái tiến về nhị trọng thiên ổn định thông đạo, mà lại các ngươi lần này đến vận khí cũng tương đối tốt, có một vị theo thượng giới tới quý nhân đem tại 7 ngày sau đó trở về, nếu là Tiêu Giao đạo hữu không ngại làm một lần hộ vệ, các ngươi có thể miễn phí tiến nhập thông đạo. Đương nhiên Tiêu Giao đạo hữu nếu là không nguyện ý, ta cũng có một cái tiến về nhị trọng thiên cơ hội có thể nhường lại cho Tiêu Giao đạo hữu, chỉ bất quá hao phí tài nguyên cũng chỉ có thể Tiêu Giao đạo hữu chính ngài bỏ ra. Vậy bản tọa coi như một lần hộ vệ, ta đã lớn như vậy, vẫn còn chưa qua loại này thể nghiệm đây. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói. Mọi người ở đây nghe nói như thế không khỏi sức sở, tùy ý, quá tùy ý, vị này Tiêu Giao tiên vương thật đúng là cùng hắn phong hào đồng dạng, cái gì sự tình đều không để trong lòng. Tốt, cái kia bản hoàng tử liền đem ngươi an bài tại hộ vệ trong đội ngũ, không biết Tiêu Giao đạo hữu muốn hay không giấu giếm chính mình thân phận. Cửu hoàng tử tò mò hỏi. Hứa Thế An nói, thì báo một cái nửa bước tiên vương, cộng thêm hai vị đại la, cái này hộ vệ đội hình cần phải có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể, bất quá chuyến này hành trình không chỉ là tiến về nhị trọng thiên, muốn đến nhị trọng thiên Hạo Nguyệt thành mới tính kết thúc. Cửu hoàng tử cố ý nhắc nhở một câu. Không có vấn đề. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Cửu hoàng tử đến đón lấy cho Hứa Thế An giới thiệu một chút lần này muốn hộ tống thân phận của người kia, cửu hoàng tử chỉ biết đối phương là Tam Chân giáo đại nhân vật hậu nhân, lại nhiều hắn cũng không rõ ràng. Thẳng đến đêm khuya, yến hội mới kết thúc. Hai cái tiểu gia hỏa thật sớm liền bị mẹ ruột của bọn hắn mang về biệt viện nghỉ ngơi, Hứa Thế An thì là một người trở về. Mấy ngày sau sáng sớm, Hứa Thế An một đoàn người ngồi lấy cửu hoàng tử Sa Liễn hướng về hoàng thành chạy tới. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Sa Liễn tại ngoài hoàng thành dừng lại. Cửu hoàng tử xuất ra lệnh bài mang theo mọi người tiến nhập trong hoàng thành, hắn vừa đi vừa nói ra, trước đây hướng nhị trọng thiên thông đạo đối với Đại Càn tới nói là rất khó đến, bởi vậy đem đặt ở trong hoàng thành. Bất quá đối với nhị trọng thiên tu sĩ tới nói trước đây hướng nhị trọng thiên thông đạo thì có vẻ hơi gà mờ, thậm chí còn có thể hấp thu theo nhị trọng thiên bên trong khí vận. Bởi vậy người ở phía trên đều là nghiêm phòng tư nhân khai mở không gian thông đạo, tại nhị trọng thiên một mình khai mở không gian thông đạo thế nhưng là trọng tội, theo nhất trọng thiên khai mở cái kia còn tốt, nhiều lắm là cũng là bị trộm tới phục dịch, nhưng theo nhị trọng thiên khai mở, vậy coi như muốn liên lụy một cái gia tộc. Hứa Thế An sau khi nghe xong trong miệng lẩm bẩm nói, thì ra là thế, chắc không được nhất trọng thiên cực ít có tu sĩ có thể tiến về nhị trọng thiên, nguyên lai là thông đạo bị ngăn cản. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng về tiến về nhị trọng thiên không gian thông đạo đi đến. Khi bọn hắn đến thời điểm, nơi này đã có không ít tu sĩ, trong đó một vị mặc lấy màu vàng kim nhạt hoàng bào, nhấc tay ném ở giữa tản ra uy nghiêm chi khí nam tử phá lệ làm cho người chú mục. Cửu hoàng tử nhìn đến người này vội vàng đi ra phía trước hành lễ nói, thần đệ bái kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ. Thái tử nói ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Hứa Thế An một đoàn người, làm hắn nhìn đến Hứa Thế An sau lưng còn theo hai cái tiểu hải tử, trên mặt hiện lên ra một vẻ không vui, trầm giọng nói, cửu đệ, ngươi càng ngày càng không có quý củ, lần này tiến về nhị trọng thiên mộ dung tiên tử, thế nhưng là Tam Chân giáo đại nhân vật hậu nhân, ngươi làm sao liền tiểu hải tử cũng nhét vào đến? Hắn tiếng nói không lớn, nhưng lại gọi chung quanh tu sĩ đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào Hứa Thế An đám người trên thân, bất quá không có người mở miệng hát đệm. Dù sao hiện tại là hai vị hoàng tử mâu thuẫn, bọn hắn những nhân sâm này hợp đi vào cũng không phải cái gì hảo sự. Cửu hoàng tử cười nói, thái tử điện hạ nói cực phải, bất quá tiểu đệ lần này thế nhưng là mời tới một tôn nửa bước tiên vương cùng hai vị đại la đến hộ tống mộ dung thiên tử, muốn đến nàng sẽ không để ý hai tiểu hải tử. T. Chung quanh tu sĩ nghe được nửa bước tiên vương bốn chữ vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao dạng này tồn tại, cho dù là tại Đại Càn Vương đều cũng là số một số hai tồn tại. Thật sao, cựu đệ có lòng, bất quá vị kia mộ dung tiên tử có đồng ý hay không không phải ta chờ có thể làm quyết định. Thái tử cũng không nghĩ tới lao cựu gia hỏa này vô thanh vô tức lại làm quen một vị nửa bước tiên vương, lần trước vô tận đại triều, lão Cửu chém giết lão Bát, đem hơn phân nửa thế lực ăn hết, hiện nay đã thành hắn có lợi nhất đối thủ cạnh tranh, tiểu tử này không thể không phòng. Cửu hoàng tử nói, không nhọc đại ca hao tâm tổn trí, Mộ Dung tiên tử bên kia ta đã chào hỏi. Việc quan hệ Hứa Thế An, hắn tự nhiên là đem hết toàn lực đi làm việc này, lúc trước còn bái phòng qua Mộ Dung tiên tử cáo chi đối phương, lần này hộ đạo nhân đã từng chém qua một tôn nắm giữ hai đạo đồ đẳng hư ảnh nửa bước tiên vương, Mộ Dung tiên tử nghe nói Hứa Thế An như thế cường đại, không hề nghĩ ngợi đáp ứng đối phương tiểu yêu cầu. Thái tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, Cửu đệ làm việc càng ngày càng kiên cố. Hai người cây kim so với cọng râu thời điểm, cách đó không xa truyền đến một cái âm thanh vang dội, Mộ Dung tiên tử đến. Nương theo lấy cái này thanh âm vang lên, hai vị hoàng tử cũng không nói thêm gì nữa, đồng loạt đưa mắt nhìn sang thanh âm truyền đến chỗ. Chỉ thấy một người mặc màu trắng lưu ly tiền váy, mang mạng che mặt nữ tử, tại một đám thị nữ chen chúc phía dưới chậm rãi đi tới, tại nữ tử kia bên cạnh còn theo một vị sát khí lẫm liệt, người lạ đừng vào trung niên phụ nữ. Chúng ta bái kiến Mộ Dung tiên tử. Thái tử dẫn mọi người hướng về người tới hơi hơi thở dài nói, điện hạ không cần đa lễ. Mộ Dung tiên tử thanh âm mười phân êm tai, chỉ là nghe liền để người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá mọi người ở đây không có một cái nào dám lên ý đồ xấu, dù sao vị này chính là nhị trọng thiên đại nhân vật dòng chính hậu nhân. Thái tử nói, Mộ Dung tiên tử không gian thông đạo hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, người hộ vệ nhóm cũng toàn đều đến đông đủ. Mộ Dung tiên tử hơi hơi thở dài, làm phiền thái tử điện hạ, lần này đi từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại, hy vọng lần tiếp theo chúng ta lúc gặp mặt đều đã đứng tại đỉnh núi. Nhận Mộ Dung tiên tử cắt luôn, ngày sau chúng ta tại nhị trọng thiên gặp lại, thỉnh. Thái tử nói xong làm một cái thủ hiệu mời. Mộ Dung tiên tử gật gật đầu đi theo thái tử sau lưng hướng về không gian thông đạo đi đến, Hứa Thế An bọn người thì là đi theo mười mấy tên hộ vệ sau lưng, những hộ vệ này phần lớn đều là nửa bước đại la, chỉ có hai vị đại la tiên tôn. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi tới không gian thông đạo lối vào, nói chính xác là một cái truyền tống trận lối vào, bất quá cái này truyền tống trận là thẳng tới nhị trọng thiên. Mộ Dung tiên tử bên cạnh trung niên phụ nhân cho mọi người giảng một chút tiến nhập không gian thông đạo bên trong chú ý hạng mục về sau, liền bồi tiếp Mộ Dung tiên tử tiến nhập truyền tống trận bên trong, Hứa Thế An bọn người xen lẫn trong hộ vệ nhóm bên trong theo sát phía sau. Nương theo lấy một đạo quang sáng đem mọi người bao phủ trong đó, một vệt kim quang mang theo mọi người xông thẳng tới chân trời. Chương 627, Hắc Thiên giáo Cửu Lão Ma chương 627, Hắc Thiên giáo Cửu Lão Ma kim quang bên trong, Hứa Thế An nhìn lấy chính mình tiến nhập bên trên bầu trời, rất nhanh liền phát hiện bọn hắn đi tới đen kịt một màu không gian bên trong, nơi này không có linh khí, cũng không có sinh cơ. Mà lại không gian bên trong còn có cuồng phong tàn phá bừa bãi, nhìn tới nơi này chính là nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên không gian khe hở. Mọi người tại không gian khe hở bên trong đợi thời gian cũng không dài, sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn liền xuyên qua không gian khe hở đi tới nhị trọng thiên. Mọi người cảm giác được chính mình sau khi rơi xuống đất, nguyên một đám trên mặt biểu lộ khác nhau. Hứa Thế An có quá phi thăng kinh lịch đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái, để hắn ngoại ý muốn chính là vị kia Mộ Dung tiên tử cũng không có nửa điểm không thoải mái dáng vẻ. Mọi người ra truyền tống không gian trận, liền nhìn đến một cái viện, viện bên trong còn có tu sĩ đang đi tuần. Những thứ này tuần tra tu sĩ nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người lập tức đi lên phía trước hỏi thăm, các ngươi là theo đại cản vương triều sao? Nhưng có bằng chứng. Mộ Dung tiên tử quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh trung niên phụ nữ, cái sau lập tức theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái lệnh bài đang đi tuần tu sĩ trước mặt lung lay. Cầm đầu tu sĩ thấy thế vội vàng nói, nguyên lai là tam chân giáo tiền bối, vãn bối thất lễ. Ừm. Trung niên phụ nhân chỉ là nhàn nhạt lên tiếng liền dẫn mọi người hướng về bên ngoài viện đi đến, ra viện tử về sau, thu vào mọi người tầm mắt là một người người tới quá khứ thành trì. Hộ tống mà đến một đám hộ vệ cảm thụ được trong thành linh khí nồng nặc, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trung niên phụ nhân nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị nơi đây chính là Phi Thăng Thành, thành này không có truyền tống trận, khoảng cách mục đích của chúng ta có mấy chục vạn dặm xa, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta thì không trong thành này nghỉ ngơi, chỉ cần đã tới Hạ Nguyệt Thành, các ngươi liền có thể ngồi trước truyền tống trận hướng mình muốn đi chỗ cần đến, xuất phát. Vâng. Một đám hộ vệ lên tiếng, bảo hộ vị kia Mộ Dung tiên tử tiến về Hạ Nguyệt Thành bản chính là đại gia hỏa có thể tiến về nhị trọng thiên điều kiện, bọn hắn đương nhiên sẽ không thất tín với người. Mọi người ở đây rời đi nhị trọng thiên thời điểm, một đầu kim tiên cảnh tiên ưng nhanh chóng bay ra Phi Thăng chi thành, hướng về phía đông bay đi. Hứa Thế An một đoàn người phi hành dòng dã một cái ban ngày, thẳng đến lúc chạm vào tối, vị kia trung niên phụ nhân mới khiến cho chúng thí sinh một cái tầm mắt khoáng đạt địa phương dựng trại đóng quân. Ngược lại không phải là vị này trung niên phụ nhân hảo tâm, mà chính là ban đêm đi đường, rất dễ dàng gặp phải một chút phiền toái, không bằng tìm một chỗ dựng trại đóng quân, mặc dù có nguy hiểm tiền đến, cũng có thể có một cái báo động trước. Tại chỗ tu sĩ tu vi thấp nhất cũng là kim tiên, trên tay tự nhiên có cung điện loại pháp bảo. Rất nhanh đại gia hỏa liền mỗi người để đặt tốt cung điện của mình, trung niên phụ nhân thì là ở bên ngoài bày ra một cái pháp trận, cũng an bài tu sĩ trực đêm. Nàng biết được Hứa Thế An thân phận, cũng không có đem trực đêm loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho Hứa Thế An, dù sao một vị nửa bước tiên vương, tại nhị trọng tiên cũng là có nhất định thân phận địa vị. Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau mọi người lại lần nữa xuất phát. Trung niên phụ nhân đối với đám người nói, lấy chúng ta tốc độ bây giờ, hai ngày sau đó liền có thể đến Hạ Nguyệt Thành. Quả nhiên một đám hộ vệ nghe được hai ngày sau đó chữ, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ có Hứa Thế An vô ý thức lấy tay bước cảm, hắn thấy nếu là dọc theo con đường này đều cùng hôn qua đồng dạng, cái kia Mộ Dung tiên tử căn bản cũng không có tất yếu tìm nhiều như vậy hộ vệ, xem ra chân chính nguy cơ còn ở phía sau. Mặt trời chiều ngã về tây, trung niên phụ nhân và hôn qua đồng dạng, để mọi người tìm một cái khoáng đạt địa phương nghỉ ngơi. Mọi người ở đây từ trên bầu trời rơi xuống, dự định dựng trại đóng quân thời điểm, Hứa Thế An vô ý thức nheo lại hai mắt, hướng về phía đông nhìn lại. Trung niên phụ nhân bao giờ cũng đều không ghét buông lòng cảnh giác, đột nhiên nàng ngừng tay mình trên đầu động tác hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người đề phòng. Nghe nói như thế, lúc trước vẫn còn bận rộn mọi người ào ào ngừng tay mình trên đầu động tác, lấy ra chính mình tiên binh chuẩn bị doanh địa. Mộ Dung tiên tử thấy thế lập tức hỏi, Trần cô thế nào? Trung niên phụ nhân nói, có số lớn tu sĩ đến đây, tuy nhiên không biết bọn hắn mục đích là cái gì, nhưng chúng ta vẫn là ổn thỏa lý do. Mộ Dung tiên tử đối với Trần cô vững vàng tự quyết vẫn tương đối công nhận, nàng vô ý thức nhìn cách đó không xa Hứa Thế An bọn người liếc một chút, bất ngờ phát hiện Hứa Thế An vị này nửa bước tiên vương ngay tại đùa hải tử. Có lẽ cái này chính là cường giả bẩm sinh chấn định đi, nàng lập tức hướng về chính mình hành cung bên trong đi đến. Cùng lúc đó, chân trời có trên trăm đạo hắc ảnh chính hướng về bên này gần lại gần. Những hắc ảnh kia còn chưa tới, mọi người liền thấy rõ hình dạng của bọn hắn, đó là một chi đáp lấy màu đen long ngừng, người khoác hắc bào tu sĩ, bọn hắn nguyên một đám trên mặt đều mang mặt nạ, để người thấy không rõ bọn hắn tướng mạo. Trần cô nhìn đến những cái này ra hỏa, sắc mặt đổi biến, vô ý thức hét lớn một tiếng, là Hắc Thiên giáo tu sĩ, đại gia chuẩn bị chiến đấu. Chúng tu sĩ không biết Hắc Thiên giáo là chính là tà, bất quá nhìn đến Trần cô khẩn trương như vậy, bọn hắn cũng chỉ đành chuẩn bị chiến đấu. Hứa Thế An đối với Thủy Tiên tử cùng Ân Tố giao nói, các ngươi nhìn hảo hải tử, bảo tượng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vâng. Hai nữ cùng bảo tượng cùng kêu lên đáp. Sau đó Thủy Tiên tử cùng Ân Tố giao liền ôm lấy chính mình hải tử đi vào cung điện bên trong. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi tại cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bọn hắn tuy nhiên không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình, bất quá tại bọn hắn cái nhìn rất nhanh liền có thể nhìn đến phụ thân xuất thủ. Bọn hắn vẫn luôn muốn xem phụ thân xuất thủ, đáng tiếc tại Hồng Nhai Sơn căn bản cũng không có người dám cho phụ thân, bọn hắn đối phụ thân cường đại đều chỉ tồn tại ở khẩu thuật của người khác bên trong. Mấy chục đạo hắc ảnh rất nhanh liền xoay quanh tại Hứa Thế An một hàng doanh trên không trung. Trần cô thấy cảnh này liền biết một trận chiến này là tránh không khỏi, nàng bước về trước một bước nói, ta chính là Tam Chân giáo Trần Diễm Xanh, chẳng lẽ là chẳng sống, dám đến cản bản tiên tôn đường. Nha, nguyên lai là Trần Diệt Tuyệt ta. Bản tọa còn nói người nào khẩu khí lớn như vậy, nghe nói ngươi đã từng giết ta Hắc Thiên giáo không ít đệ tử, hôm nay ta Cửu Thiên liền đến chiếu cố ngươi. Một cái thanh âm dương quái khí theo Hắc Thiên giáo đồ bên trong truyền đến. Trần cô câu nghe được cái này thanh âm biểu lộ biến đến phá lệ ngưng trọng, nàng vô ý thức bật tốt lên, Cửu Lama, ngươi làm sao lại ở chỗ này, ngươi ngày bình thường không phải đều trốn ở Hắc Thiên giáo trong đại bản doanh sao? Kiệt kiệt kiệt. Cửu Lama khặc khặc cười to, tự nhiên là vì các ngươi Tam Chân giáo vị kia âm mệnh kim tiên mà đến, như thế mệnh cách đối với chúng ta Hắc Thiên giáo tới nói thế nhưng là vô cùng hữu ích. Nói không chừng còn có thể trợ lao phu bước vào tiên vương cảnh, đến lúc đó ta Hắc Thiên giáo liền có thể cùng ngươi Tam Chân giáo đứng ngang hàng. Trần cô câu nghe được lời nói này sắc mặt đổi biến, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra trong giáo có người không muốn để cho Mộ Dung tiên tử nhập giáo a. Mộ Dung tiên tử mệnh cách đừng nói là tại nhất trọng tiên, cho dù là Tam Chân trong giáo biết được người cũng không nhiều. Hắc Thiên giáo có thể biết được hắn mệnh cách đó chỉ có thể nói một vấn đề, Tam Chân trong giáo ra phản đồ, muốn tới một cái mượn đao giết người. Ngày bình thường thế nhân đều là nói diệt tuyệt cư sĩ chỉ có một thân sát khí, không có nửa điểm náo tử, hôm nay lão phu thấy một lần, chỉ có thể nói một câu thế nhân đều là có thành kiến, đáng tiếc các ngươi hôm nay đã định trước toàn đều phải chết ở chỗ này. Cửu Lao Ma dừng một chút nghiêm nghị nói, tất cả mọi người nghe lệnh, ngoại trừ vị tiêu Mộ Dung cô nương bên ngoài, tất cả mọi người chu sát một tên cũng không để lại. Vâng. Nương theo lấy từng tiếng hét lớn, trên bầu trời mấy trăm hắc ma giáo đồ từ trên trời giáng xuống hướng về trong doanh địa đánh tới. Cửu Lao Ma thân một bên cũng chỉ để lại 12 tên tu sĩ, bọn hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng trên thân chỗ phát ra đại la uy áp khiến nhất trọng thiên chúng tu sĩ trong lòng run sợ. Trần cô thấy cảnh này cũng không lo được chính mình thân phận, vội vàng quay đầu đối với Hứa Thế An nói, tiêu giao đạo hữu làm phiền ngài xuất thủ bảo vệ Mộ Dung tiên tử. Hứa Thế An cười nói, yên tâm đi, có bản tọa tại những thứ này giấu đầu lộ đôi giá hỏa không động được nàng một đầu ngón tay. Đa tạ. Trần cô không biết trước mắt vị này có thể hay không đánh bại Cửu Lao Ma, nàng trong đầu phi tốc suy tư đến đón lấy cái kia ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Cửu Lao Ma nghe được hai người đối thoại, trong đôi mắt lóe qua một vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, nhất trọng thiên tới tiểu tử khẩu khí thật lớn. Hôm nay bản tọa liền để ngươi biết được nhất trọng thiên đại la cùng nhị trọng thiên đại la hoàn toàn cũng là hai loại cảnh giới khác nhau, cho bản tọa bắt lấy hắn. Vâng. Phía sau hắn 12 tên hắc y nhân lên tiếng về sau, đồng loạt hướng về Hứa Thế An xuất thủ. Hứa Thế An không có muốn động ý tứ, đối với một bên bảo tượng nói, bảo tượng những cái này ra hỏa thì giao cho ngươi. Tuân mệnh. Bảo tượng những năm này cũng không có nhàn rỗi theo Trấn Long Thành sau khi trở về, hắn liền khổ tâm tu luyện yêu tiên quyết, nuốt mất Long Văn Ngao về sau, hắn đã lĩnh ngộ hai loại thần thông, đồng thời còn ngưng tụ ra một đạo đồ đẳng hư ảnh. Phía sau hắn tản mát ra một đạo đồ đằng hư ảnh, ngay sau đó hướng về cái kia 12 tên hắc ý nhân bay đi. Chương 628, chỉ là hơi xuất thủ liền trấn áp nửa bước tiên vương. Chương 628, chỉ là hơi xuất thủ liền trấn áp nửa bước tiên vương Thái Sơn áp đỉnh. Bảo tượng căn bản thì không nói nhảm trực tiếp thi triển thần thông hướng về 12 tên hắc ý nhân rơi đi. Cái kia 12 tên hắc ý nhân thấy thế cũng ảo ảo thi triển thần thông cùng bảo tượng chống lại. Bọn hắn tuy nhiên đều là đại la, nhưng đều là chỉ nắm giữ một đạo thần thông đại la, tuy nhiên nhiều người, nhưng bảo tượng không chỉ có nắm giữ đồ đằng ảnh, còn nắm giữ đệ nhị môn thần thông. Trong lúc nhất thời song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, tạo thành thế lực ngang nhau chi thế. Hừ. Cửu Lao Ma thấy cảnh này lạnh hừ một tiếng, chỉ là một bức tranh nhảy ảnh nửa bước tiên vương, diệt tuyệt đây cũng là trợ thủ của ngươi sao? Trần cô không nghĩ tới còn có ý bên ngoài kinh hỉ, cười nói, Cửu Lao Ma, ngươi vẫn còn có trợ thủ à? Nếu là không có, hôm nay ngươi muốn bắt lại chúng ta quả thực là nói chuyện viển vông. Bản tọa hành sự không cần muốn hắn người giúp đỡ, triệu bọn hắn đến bất quá là vì phòng ngừa các ngươi đào tẩu mà thôi. Cựu lao ma một bên nói, sau lưng chậm rãi hiện ra ba đạo đồ đằng ảnh, trên thân uy áp trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm. Trần Cô Cô thấy cảnh này sắc mặt đột biến, vô ý thức hoảng sợ nói, ngươi thế mà lĩnh ngộ ba đạo thần thông đồ đằng. Kiệt. Cựu lao ma khặc khặc cười ha ha, không sai, bản tọa nhiều năm như vậy thâm cư không ra, không phải sợ ngươi tam chân giáo những cái tiên nửa bước tiên vương, mà chính là lao phu tại lĩnh ngộ thứ ba đạo thần thông đồ đằng ảnh, tuyệt vọng đi. Trần Cô Cô vô ý thức lui lại nửa bước, giờ này khắc này nàng đã không biết nên làm thế nào. Ba đạo đồ đằng ảnh đã là có thể sánh vai tiên vương tồn tại, cho dù Hứa Thế An lại thế nào mạnh, được vinh dự nhất trọng thiên vô địch tiên tôn, cũng không thể nào là cựu lao ma đối thủ. Cựu lao ma nhìn đến Trần Cô Cô trên mặt bối rối, đem ánh mắt rơi vào bảo tượng trên thân, nói: nhất trọng thiên tới tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, chỉ cần ngươi có thể quy thuận ta Hắc Thiên giáo, lao phu có thể tha ngươi vừa mới mạo phạm chi tội, hơn nữa còn có thể cho ngươi một cái Hắc Thiên giáo trưởng lao vị trí. Ha ha. Bảo tượng cười ha ha, cựu lao ma, ngươi cũng quá đem mình làm một chuyện đi, chủ nhân nhà ta đều không có xuất thủ, ngươi thì cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy nhưng cũng đừng trách bản tọa ỷ lớn hiếp nhỏ. Cựu lao ma mặt phía trên lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn nói, lui ra, cho bản trưởng lão nhìn kỹ những cái này ra hỏa, một cái đều đừng thả chạy, nếu không bản trưởng lão bắt các ngươi thử hỏi. Vâng. Chúng hắc bảo nhân nghe được cựu lao ma mà nói lúc này mới như chút được gánh nặng lui sang một bên, tuy nhiên bọn hắn nhiều người, không biết sao tên trước mắt này hai loại thần thông một công một thủ, bọn hắn hoàn toàn cầm đối phương không có cách, còn muốn để phòng đối phương đem chính mình chém. Bảo tượng nhìn đến cựu lao ma đem ánh mắt rơi vào chính mình trên thân, vội vàng hô to một tiếng, chủ nhân cứu ta. Dứt lời, hắn liền hướng về Hứa Thế An sau lưng bay đi. Trốn. Cựu lao ma thấy cảnh này, cười khẩy nói, ngươi trốn được không? Hắn một bên nói một bên hướng về bảo tượng đưa tay chụp tới. Ma thiên tay. Luôn xuất pháp thủy, một cái giả thiên tế nhật đại thủ bất ngờ bay ra hướng về bảo tượng bao phủ tới, sắc trời lập tức hoàn toàn tối xuống. Keng. Một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên, kiếm quang chợt lóe lên, dễ như trở bàn tay phá vỡ cái kia đại thủ, ánh chiều tà lại lần nữa vậy tại trên mặt của mọi người. Người nào dám to gan đánh lén lao phu? Cựu lao ma bị người đánh gãy chính mình công kích, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Hứa Thế An cười nói, ngươi cái này lao ma thật đúng là người mù, bản tọa rõ ràng là ở ngay trước mặt ngươi xuất thủ, làm sao lại biến thành đánh lén? Là ngươi. Cựu lao ma nhìn lấy Hứa Thế An trong tay bảo kiếm nhất thời hai mắt tỏa sáng, trong miệng lẩm bẩm nói, tiên thiên đạo binh, đây cũng là ngươi lực lượng sao? Dĩ nhiên không phải. Hứa Thế An nói bước về trước một bước, sau lưng nổi lên một đạo tiên vương đồ đằng. Làm tiên vương đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản tiếng giết đầy trời chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giao thủ song phương toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, Hắc Thiên giáo chúng tất cả đều bị Hứa Thế An sau lưng thần vương đồ nhảy dọa cho đến sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc đích. Thì liền cựu lao ma cũng vô ý thức lui về sau một bước, trong miệng lẩm bẩm nói, tiên vương, ngươi lại là một tôn tiên vương, ngươi dạng này tồn tại làm sao lại tại loại này trong đội ngũ? Hứa Thế An cười nói, thụ nhờ vả của bằng hữu thay hắn hộ cá nhân thôi. Trần Cô Câu nghe nói như thế mới hồi phục tinh thần lại, nàng lúc này trên mặt cũng là khó có thể tin biểu lộ. Lúc trước cựu hoàng tử nói sẽ vì Mộ Dung tiên tử an bài một vị vô địch tiên tôn thời điểm, nàng còn khịt mũi coi thường, dù sao nhất trọng thiên vô địch tiên tôn có thể có bao nhiêu vô địch, khi dễ một chút những cái kia không có đồ đằng ảnh đại la coi như xong. Hiện tại vị này vô địch tiên tôn thế mà biến thành một vị tiên vương, cái này khiến nội tâm của nàng phá lệ kinh hãi, thầm nghĩ, cựu hoàng tử, ngươi thật đúng là cho Mộ Dung tiên tử một cái to lớn kinh hãi a. Cựu lao ma mặt phía trên mặc dù có chút bối rối, nhưng ngoài miệng còn không chịu vừa, nói, ngươi mặc dù là một tôn tiên vương, nhưng bất quá là một đạo đồ đằng tiên vương thôi, muốn bắt lại lao phu căn bản là không thể nào. Bản tọa còn là ưa thích ngươi vừa mới bộ kia cùng đến không biên giới dáng vẻ. Được thôi, ngươi nói một đạo không đủ, vậy bản tọa thì lại thêm một đạo. Hứa Thế An vừa nói vừa bước về trước một bước, sau lưng lại hiện ra một đạo tiên vương đồ đằng. T. Cho dù là đại càn một chúng tu sĩ thấy cảnh này cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn bắt đầu ở muốn cựu hoàng tử là từ nơi đó tìm đến như vậy một cái tên đáng sợ, thái tử điện hạ hơn phân nửa muốn đấu không lại cựu hoàng tử, nhất định phải cho người trong nhà truyền tin, để bọn hắn chuyển đi chống đỡ cựu hoàng tử. Trần Cô Câu người tê, nghĩ thầm, thế này sao lại là vô địch tiên tôn, quả thực cũng là nhất trọng thiên vô địch tiên vương. Dù sao nhất trọng thiên có hai đạo đồ đằng tiên vương lắc đắc không có mấy. Trốn. Cựu lao ma lúc này đã bị sợ mất mật, hai đạo đồ đằng tiên vương cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó, hóa thành một đạo tàn ảnh đạo tẩu, dự định đem tin tức này cáo chi Hắc Thiên giáo chủ, Tam Chân giáo lại tới một tôn đáng sợ cường giả. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã chậm. Hứa Thế An nói trong tay vô song tiên kiếm vung lên. Thiệt thiên nhất kiếm. Kiếm rơi, chân trời truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó một đạo hắc ảnh cực tốc rơi xuống, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Mọi người không cần nhìn đều biết cựu lão ma triệt để xong đời, chỉ là một cái nửa bước tiên vương không cách nào ngăn trở nắm giữ hai đạo đồ đằng tiên vương một kích. Phù phù. Còn sống Hắc Thiên giáo đồ thấy cảnh này hào hào quỳ rạp xuống đất mở miệng cầu xin tha thứ, tiên vương tha mạng, tiên vương tha mạng a. Giết đi. Hứa Thế An không có cho bọn hắn sống sót cơ hội. Trần Cô Cô cùng bảo tượng lên tiếng, vâng. Sau đó bọn hắn liền xuất lĩnh lấy trong đội ngũ đại lang hướng về Hắc Thiên giáo đồ đánh tới. Màn đêm buông xuống, Hắc Thiên giáo đồ toàn bộ để tội, Trần Cô Cô một mực cung kính đi tới Hứa Thế An trước mặt cung kính nói, đa tạ tiên vương xuất thủ tương trợ, chờ đến Hạ Nguyệt thành, chúng ta tất có thâm tạng. Hứa Thế An cười nói, không cần phiền phức, bản tọa chỉ là thực hiện ước định thôi, đến Hạ Nguyệt thành ngươi ta cầu về cầu đường đường về. Hắn không phải người ngu, theo sự kiện này liền có thể phán đoán ra vị kia Mộ Dung tiên tử trên thân thế nhưng là có không ít chuyện phiền toái, chính mình là tìm đến nương tử cả nhà đoàn tụ, cũng không phải đến tìm sự tình. Trần Cô Câu nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, mang theo dưới tay tu sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Hứa Thế An thì là ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa nói, thế nào, phụ thân lợi hại hay không? Đầu hổ tiểu tử nói, phụ thân, ngươi thật lợi hại, cũng là tốc độ quá nhanh, hài nhi đều chưa kịp thấy rõ, thì kết thúc. Ha ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, cái kia vi phụ lần tiếp theo chậm một chút, lại tới một cái miễn lệ chiêu thức để cho ta nhà Hạo Duệ thấy rõ ràng. Cảm ơn phụ thân. Ân Hạo Duệ một mặt mong đợi nói. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Cô Cô liền dẫn một đống chữ vật vòng tay từ đến đây bái phòng Hứa Thế An. Có điều nàng vẫn chưa nhìn thấy Hứa Thế An liền bị bảo tượng cho cả lại, nàng đành phải đem chữ vật vòng tay tử giao cho bảo tượng nói, đại nhân, đây là thuộc về Tiêu Giao đại nhân chiến lợi phẩm. Ừm. Bảo tượng đem những cái này đồ vật thu bảo, sau đó giao cho Hứa Thế An. Cũng không biết những thứ này Hắc Thiên giáo đồ có cái gì hảo đồ vật. Hứa Thế An nhìn trong tay chữ vật vòng tay tử, dùng thần thức đem ấn ký phía trên xóa đi về sau, bắt đầu một vừa kiểm kê bên trong đồ vật. Rất nhanh hắn liền phát hiện một cái vật hữu dụng, một phần tên là Đông Hoang địa đồ, phía trên còn ghi chú trưởng thành tiên tông vị trí. Hứa Thế An cười lẩm bẩm nói, vốn nghĩ đi mua một phần địa đồ, hiện tại thì có người đưa tới cửa. Hắn kiểm kê hết chiến lợi phẩm về sau liền ngủ rồi, sáng sớm hôm sau vẫn là cùng lúc trước đồng dạng sớm xuất phát, tiếp sau đến lộ trình, Hứa Thế An một đoàn người đều không có gặp phải nguy hiểm, an toàn đã tới Hạ Nguyệt Thành.